Tối cường thần y hỗn đô thị 109 chương 2169 tử vong sơn cốc bí mật. Kỳ Lân đại nhân. Tất cả sách cổ liền tại bên trong. Ngài tùy ý đến một tòa cử đại tàng thư lâu trước đó. Hồ vệ kia cẩn thận từng ly từng tí mở ra trùng điệp cơ quan. Sau đó mời Dương Vân Phàm tiến vào. Phiền phức Dương Vân Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái, một bước bước vào đi vào. Đằng sau Nạp Lan Huân cũng muốn đi theo vào, lại bị hộ vệ kia ngăn lại, lạnh lùng nói: "Ngươi không đủ tư cách chu tước sứ giả, lúc nào ta mới có tư cách?" Nạp Lan Huân cũng là không tức giận, những hộ vệ này đều là lệ cấm nguyên quân tâm phúc, theo lệ cấm nguyên quân rất nhiều năm, rất nhiều người tuổi tác đều đủ để làm gia gia của nàng, bọn họ tu vi cũng rất cao cường, tối thiểu đều là trúc cơ cảnh giới. Rất nhiều người đều đã từng đảm nhiệm qua cái nào đó bộ đội đặc chủng huấn luyện viên. Chỉ bất quá, bọn họ những người này lớn tuổi, không thích trên giang hồ đi lại, ngược lại ra thích ở tại Ngọc Uyên Đàm trong biệt viện khổ tu, cho nên không có cái gì uy danh. Những người này thế nhưng là Viêm Hoàng thiết vệ tránh thức áp chủ bài. Nạp Lan Huân cũng mười phần tôn giả những thứ này lão tiền bối, không có làm loạn. Đối mặt Nạp Lan Huân vấn đề, hồ vệ kia cười nhạt một tiếng, nói: "Chờ ngươi ngưng tụ bất hủ kim đan, nguyên quân thư phòng, ngươi mới có tư cách đi vào bất hủ kim đan." Nạp Lan Huân nhất thời không còn gì để nói. Nói như vậy, trong thiên hạ, không có mấy người có tư cách đi vào trong thiên hạ. Cần phải chỉ có 5 cá nhân có tư cách. Hồ vệ kia trên mặt lộ ra bế nghệ thiên hạ tư thái, bẻ ngón tay nói: "Chúng ta Viêm Hoàng thiết vệ bên trong, chỉ có Kỳ Lân đại nhân có tư cách, Côn Lôn phái nhiều một ít, có 2 cái, Vô Nhai đạo nhân, Vô Ngân đạo nhân đều có tư cách, còn có một vị, chính là phá toái hư không thanh thành sơn tổ sư gia, Vân Long đạo trưởng." Nạp Lan Huân đếm lấy đâu. Trên mặt hồ nghi nói: "Tiền bối, lúc này mới 4 người a, còn có một cách đâu?" Hộ vệ kia trên mặt lộ ra cung kính tư thái, nói: "Còn có một cái, tự nhiên là Kỳ Lân đại nhân sư phụ, Ma Vân đạo quân." Tiền bối, thư phòng này bên trong rất nhiều thứ đều là Ma Vân đạo quân lão tiền bối lưu cho nguyên quân. Nguyên quân tham tưởng về sau, tu vi mới đột nhiên tăng mạnh. Dương Vân Phàm sư phụ. Nạp Lan Huân chép miệng một cách ba. Dương Vân Phàm sư phụ, cái kia thật đúng là một cái thần bí nhân. Từ trước đến nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nạp Lan Huân nhận biết Dương Vân Phàm lâu như vậy, có thể đều chưa từng gặp qua Dương Vân Phàm sư phụ. Tính toán, vậy ta chờ ở bên ngoài chờ hắn, cũng có thể á biết mình không có tư cách đi vào. Nạp Lan Huân cũng không tức giận. Nơi này chính là Viêm Hoàng thiết vệ thánh địa, nàng tại địa phương khác có thể ngang ngược vô lý, nơi này nàng là không dám. Chỉ cần không sở trường sông thư phòng cấm địa, địa phương khác chu tước sứ giả có thể tùy ý. Hồ vệ kia tùy ý nói. Nạp Lan Huân lại là lườm hắn một cái, nói: "Tiền bối, ngươi thật không hiểu ta hảo ý, ta lưu tại nơi này là sợ một hồi có hiểu lầm gì đó." Dương Vân Phàm tên kia bây giờ so ngươi tưởng tượng lợi hại nhiều. Ngươi không cho ta đi vào, ta không có vấn đề. Bất quá, chờ một lát, hắn dưỡng 3 cái yêu quái đến thế nhưng là không nói đạo lý. Dương Vân Phàm bên cạnh một cái hắc hùng, một cái con khỉ, Nạp Lan Huân còn không biết rõ ràng lai lịch. Nhưng là thiếu nữ tóc bạc kia, thỏa thỏa yêu quái có thể biến thành hình người yêu quái. Tối thiểu là kim đan cảnh giới đỉnh phong lệ cấm nguyên quân lưu lại những hộ vệ này tiền bối. Đoán chừng cộng lại đều không đủ cái tiểu nha đầu kia một cái tay đánh. Trong thư phòng, Dương Vân Phàm như đói như khát đọc lấy bàn cổ khai thiên tích địa truyền thuyết, nữ hoa tạo người truyền thuyết. Những cái này truyền thuyết cố sự đã không thể kiểm tra chứng. Cái này trong thư phòng sách cổ cũng chỉ là hơi nâng lên một chút. Dương Vân Phàm không quan tâm, nhanh chóng vượt qua. À, đột nhiên Dương Vân Phàm nhìn đến một bản sách cổ, trên đó viết Thanh Không Sơn Thiên Đình sáng lập trước đó sau. Hắn thoáng cách đến tinh thần, Nếu là viết thiên đình cái gì, Dương Vân Phàm mới sẽ không để ý. Thế nhưng là, cái này thiên đình, tăng thêm Thanh Không Sơn ba chữ, Dương Vân Phàm liền thoáng cái kích động lên trên địa cầu. Đoán chừng chỉ có hắn mới hiểu được. Thanh Không Sơn nơi này, thật là địa cầu nhất mạch sau khi phi thăng. Cuối cùng đến tới chỗ so với địa cầu tới nói. Thanh Không Sơn linh khí nồng đậm, linh thảo linh quả, còn có linh thú nhiều. Xác thực rất giống trong truyền thuyết thiên đình miêu tả. Dương Vân Phàm liền vội vàng đem quyển này sách cổ lấy xuống, phi túc duyệt lên bất quá. Hắn rất nhanh phát hiện, cái này sách cổ bên trong ghi chép cố sự, cùng hắn tưởng tượng bên trong có một ít sai lầm. A, nói như vậy, thượng cổ thời đại xuất hiện luyện khí sư, chính là bây giờ tu chân giả hình thức ban đầu. Bọn họ sớm tại mấy vạn năm trước đó thì sáng tạo lập thiên đình có điều. Tiền kỳ thiên đình bị một cái thần hầu cho hủy. Dương Vân Phàm tại trong điển tịch nhìn đến một cái thần hầu đại náo thiên cung, xốc hết lên Lăng Tiêu Điện, xem ra rất giống Tây Du Ký bên trong cố sự. Thực, hắn biết rõ một con kia thần hầu hẳn là một vạn năm trước đem chư thiên thần vực náo cái long trời lỡ đất thần hầu Chu Yếm. Dương Vân Phàm buông xuống một quyển này thiên đình cố sự, lần nữa tại trên giá sách lật xem. À, đây là liên quan tới Vũ Hoàng ghi chép. Rất nhanh, hắn tìm đến, hắn càng cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn nhanh chóng tại sách cổ phía trên lật xem. Thì ra là thế, thì ra là thế. Không lâu sau đó, ánh mắt hắn liền hoàn toàn đỏ đậm, kích động không thôi, thật không thể tin. Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ lại có hoàn chỉnh 6 tranh vẽ. Dương Vân Phàm rất rõ ràng, 6 tranh vẽ mang ý nghĩa hoàn chỉnh chí tôn truyền thừa. Thế nhưng là hắn nhớ rõ ràng Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ hẳn là 5 tranh vẽ, chỉ có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới đỉnh phong, cũng không có chí tôn cảnh giới phía trên miêu tả. Đợi một chút, nơi này còn viết 5 bức Sơn Hà Đồ quan thiên bia rơi mất tại thương thiên cảnh mặt trời lặn chi sườn núi. Nhưng mà sau trận chiến ấy, Vũ Hoàng có mới cảm ngộ, lấy 5 bức Sơn Hà Đồ làm cơ sở, thôi diễn ra thứ 6 tranh vẽ. Chí tôn thần đồ có thực sự gần chí tôn cảnh giới cơ hội. Đáng tiếc, Vũ Hoàng thần khu vỡ nát, không cách nào cảm ứng được thiên đạo hàng lâm xuống chí tôn pháp tắc, bỏ lỡ bước vào chí tôn cảnh giới cơ hội. Xem hết cái này sách cổ phía trên ghi chép đồ vật, Dương Vân Phàm trầm ngâm không nói. Vì Vũ Hoàng mà tiếc hận không tốt, chỉ là đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, hoắt địa đứng lên. Côn Lôn hắn đột nhiên đi ra cửa đi, hướng về phía tây trông về phía xa, bởi vì theo sách cổ ghi chép, Vũ Hoàng trước khi vẫn lạc đem Sơn Hà Đồ thôi diễn đến thứ 6 tranh vẽ. Mà cái này thứ 6 tranh vẽ đã ẩn chứa chí tôn pháp tắc ảo nghĩa. Thế nhưng là bởi vì Vũ Hoàng chính mình không cách nào tu luyện, liền đem cái kia một bức Sơn Hà Đồ chôn sâu ở Côn Lôn Sơn. Mà căn cứ sách cổ phía trên miêu tả, cái kia mai táng Sơn Hà Đồ địa điểm không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trong truyền thuyết Côn Lôn Sơn bên trong. Kỳ lạ nhất Tử Vong Sơn Cốc. Tử Vong Sơn Cốc, ta nói sao, vì cái gì Côn Lôn Sơn rõ ràng là toàn Hoa Hạ linh khí nồng nặng nhất địa phương sẽ xuất hiện một cái cổ quái như vậy sơn cốc? Nguyên lai Vũ Hoàng đem Sơn Hà Đồ chôn ở Tử Vong Sơn Cốc bên trong, lấy Sơn Hà Đồ ẩm chứa đại địa pháp tắc ảo nghĩa, xác thực không có có sinh vật có thể tiếp nhận mực này nặng nề Sơn Hà khí tức. Cho dù là thần long cũng phải bị cái này Sơn Hà Đồ khí tức đè sập, lại càng không cần phải nói phổ thông nhân loại. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến lão Bạch Hùng Cuống Lạc Kỳ cũng là bị Sơn Hà Đồ pháp ấm toái phiến đánh trúng, liền ép tới hắn một cách âm dương cảnh yêu thú động đều không thể động đậy một chút. Côn Lôn, Tử Vong Sơn Cốc, ha ha ha. Dương Vân Phàm càng nghĩ càng cảm thấy hăng hái, có Sơn Hà Đồ thứ 6 tranh vẽ cũng chính là cái này Sơn Hà Đồ Quan Thiên Bia mấu chốt nhất một khối. Lại thêm hắn tại Ngự Không Thần Chủ tu luyện trong sổ nhìn qua đại địa pháp các con đường tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tu luyện đại địa pháp các, rất nhanh liền có thể bước vào thần cảnh, đến lúc đó hắn liền có thể nắm giữ hai cỗ thần phân thân. Hai cái thần phân thân mang ý nghĩa hắn nắm giữ hai trọng thần cảnh tu sĩ tinh thần tu vi. Cùng cảnh bên trong, hắn khẳng định là vô địch tồn tại. Đem hai loại bổn nguyên pháp tắc muốn tu luyện đến thần cảnh, loại tình huống này tại chư thiên thần vực cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Không tốt chỉ là Dương Vân Phàm đắc ý một hồi về sau bỗng nhiên ý thức được cái gì. Vừa mới những cái kia hàng lâm xuống vực ngoại tu sĩ tất cả đều hướng Côn Lôn phương hướng mà đi. Chẳng lẽ bọn họ cũng phát hiện cái gì? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm thần sắc nhất thời lạnh thấu xương lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 109 chương 2170 kẻ đến không thiện Nạp Lan Huân. Ta muốn đi Côn Lôn Sơn một chuyến. Trong lòng ý thức được cái gì, Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn tại sách này trong lầu tiếp tục duyệt sách cổ. Hắn trực tiếp đi tới. Dương Vân Phàm gấp gáp như vậy đi Côn Lôn Sơn làm cái gì? Nạp Lan Huân một mực chờ ở bên ngoài chờ lấy. Lúc này nghe nói như thế, nhất thời đứng lên, hết sức kỳ quái. Dương Vân Phàm thủ hạ ba con dị thú cũng mới vừa vặn đi vào kinh thành. Bởi vì Dương Vân Phàm ngay tại tàng thư lâu bên trong, cái này ba con dị thú cũng không có chạy loạn, an an tính tính ngồi xổm ở tàng thư lâu phía trước trên đất bằng. Bất quá ba con dị thú không có loạn động, hắn Viêm Hoàng Thiết Vệ những cao thủ thì là kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được thiếu nữ tóc bạc kia khí tức bưu hãn, đạt tới khủng bố kim đan cảnh giới. Mà lại theo Nạp Lan Huân ý là thiếu nữ này đồng thời không phải nhân loại, chỉ là Dương Vân Phàm môn hạ một cách muốn yêu thú nô bộc. Tin tức này thật sự là khiến người ta tắc lưới. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm tính toán trong truyền thuyết Thiên Đao Kiếm Hoàng Dương Vân Phàm đến cùng đạt tới tu vi gì. Côn Lôn chôn giấu lấy ta Hoa Hạ nhất tộc chí bảo, mà bây giờ cái này chí bảo tựa hồ bị vực ngoại tộc quần nhớ thương. Ta sợ đi trễ một chút, cái này chí bảo bị người sớm đào đi. Dương Vân Phàm tùy ý giải thích một câu, nhìn Nạp Lan Huân cách hiểu cách không, hắn cũng không nói thêm gì nữa, mà chính là vung tay lên, dứt khoát nói, tính toán, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, đi Côn Lôn Sơn, ngươi liền biết tốt. A Nạp Lan Huân nghe vậy, ngược lại thật sự là nhu thuận không hỏi, mà trên thực tế, trong nội tâm nàng thì là hưng phấn rất. Côn Lôn Sơn, đây chính là Hoa Hạ đạo môn tổ đỉnh. Nàng tuy nhiên là cao quý Viêm Hoàng Thiết Vệ Chu Tước sứ giả, có thể lên Côn Lôn Sơn, chỉ sợ cũng không có người hội đem nàng xem như đại nhân vật gì. Nhưng là theo Dương Vân Phàm cùng đi Côn Lôn phái, đãi ngộ đó thì không giống nhau. Người nào không biết Côn Lôn phái Vô Ngân đạo nhân kết bạn với Dương Vân Phàm tâm đầu ý hợp, đã từng đem Tỏa Vong Phong một mạch tuyệt thi thần kiếm Sương Mai thần kiếm cấp cho Dương Vân Phàm, để Dương Vân Phàm truy sát Minh Vương Ha Đét, còn để lại cái gì cưới rồng xuôi nam 3000 dặm. Đàn ông há có thể không cầm kiếm? Dạng này lời nói hùng hồn mà Vô Nhai đạo nhân càng là đã từng cùng Dương Vân Phàm liên thủ tại dấu Nam Sơn đỉnh, đối địch cái kia thần bí khó dò âm dương sứ giả. Dương Vân Phàm đi Côn Lôn phái, đây tuyệt đối là khách quý, mà nàng theo Dương Vân Phàm cùng đi Côn Lôn Sơn, tự nhiên có thể hưởng thụ một lần Côn Lôn khách quý đãi ngộ. Lần này đi Côn Lôn lộ trình xa xôi, ta còn muốn có lưu dư lực ứng đối cường địch. Như vậy đi, Hùng Nhị, ngươi chở chúng ta bay đi. Dương Vân Phàm nhưng không biết Nạp Lan Huân tâm lý đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn Hùng Nhị liếc một chút, nói ra. Ô một mực ngáp Hùng Nhị trong nháy mắt sững sờ. Nghe nói như thế, lập tức nhìn thiếu nữ tóc bạc liếc một chút. Gặp thiếu nữ tóc bạc cũng đang nhìn hắn. Hùng Nhị lập tức ý chí chiến đấu sục sôi lên. Giống Hùng Nhị ngửa mặt lên trời gào thét một chút. Toàn thân khí tức nhất thời bành trướng lên. Rốt cuộc đến phiên lão Hùng ta biểu hiện anh tư thời khắc Tina tiểu thư. Mời xem tốt a ông. Sau một khắc, Hùng Nhị trên thân phun trào lên một tầng tông mặt đất màu vàng khí tức. Như là sóng nước. Chậm chậm lưu động lấy. Cùng lúc đó, nó thân thể cũng theo biến lớn. Người khác nhao nhao nhảy lên Hùng Nhị nở nang hậu bối. Rất nhanh thì cảm ứng được một cỗ hấp lực đem bọn hắn một mực hút lại. Mười phần ổn định. Chi chi kim ti thần hầu một chút nhảy lên Hùng Nhị đầu. Trong mắt màu vàng ấm như điện. Bắn thủng phía trước nồng đậm khói như sương mù. Dường như nhìn đến ở ngoài ngàn dặm tràng cảnh. Trong nháy mắt, nó thì nghe răng trợn mắt lên. Nắm tay nhỏ hung hăng siết chặt. Không biết thấy cái gì. Vô cùng sinh khí. Nó tại Hùng Nhị trên đầu. Tùng tùng gõ. Tựa hồ muốn nói. Hùng Nhị. Còn chờ cái gì. Còn không xuất phát giống màu đen gấu to đột nhiên vỗ một cái mặt đất. Đại phát ra đại cổ một dạng đông thanh âm. Mạnh mẽ chấn động một chút. Sau một khắc. Dương Vân Phàm một đoàn người liền phóng lên tận trời. Hóa thành một tia ô quang. Hướng về Côn Lôn mà đi. Côn Lôn Sơn. Mặt trời xuống núi, vẻ lo lắng dần dần bao phủ lên sừng sững sơn phong. Thiên rất nhanh đêm đen đến. Côn Lôn Sơn phía trên. Vô số cung điện. Tinh mịn đèn đuốc bắt đầu sáng lên. Rất nhanh như cùng đom đóm một dạng. Trải rộng đầy khắp núi đồi. Côn Lôn Sơn phía trên người tu đạo, nhiều đến mấy ngàn người. Lan truyền tại các đại chủ phong bên trên. Sáng sớm có người hô hấp thổ nạp. Hấp thu mặt trời mới mọc tử khí tinh hoa. Đến ban đêm. Một dạng có đệ tử rơi vào đỉnh núi trong vách núi. Phun ra nuốt vào tinh thần tinh hoa. Đương nhiên cũng có người đêm không về ngủ. Nhìn qua nơi xa cảnh ban đêm ngẩn người tựa hồ tại tưởng niệm cái gì. Ngọc Hư Phong đây là Côn Lôn chủ điện trưởng môn chỗ ở. Ngọc Hư cung to lớn cung điện tựa như một tòa hồng hoang cử thú đứng sừng sững ở đỉnh Côn Lôn. Ngọc Hư cung quá lớn. Nguy nga cửa cung càng là có cao 7-8 mét. Lại không biết cửa cung có mấy trọng. Tầng tầng lớp lớp đem trong cung điện bên ngoài ngăn cách đến. Làm đến Côn Lôn trong ngoài. Giống như hai thế giới. Lúc này, phía ngoài cung điện, hắc ám đã buông xuống. Mà tại cung điện này bên trong, lại là đèn đuốc sáng trưng. Vô số đầu người nhảy lên động. Thiên ngoại chi kinh, hữu đạo chi sĩ. Một vị người mặc đạo bào màu xanh. Dưới hàm có một sợi tròm râu trung niên nhân. Tay thuần nâng một quyển sách cổ. Đứng tại cung điện trung ương nhất. Chậm rãi mà nói. Sư thúc nói thật là khiến người hiểu ra. Hôm nay chính là Côn Lôn các đại trưởng lão mỗi tuần một lần giảng kinh thời gian. Còn lại các đại chi dưới mạch môn đệ tử ưu tú. Đều tại cách này Ngọc Hư cung bên trong yên tĩnh an tỏa. Lắng nghe các vị trưởng lão tu luyện giảng giải. Tất cả mọi người nghe như si như say. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Vị trưởng lão kia cảm ứng được cái gì. Lạch cạch một chút. Đột nhiên khép lại sách cổ. Sắc mặt hắn dần dần nghiêm túc lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay sắc trời đã tối. Trải qua tiệc lễ liền dừng ở đây. Các mạch đệ tử. Tại thủ tịch đệ tử dẫn sắt phía dưới. Lập tức rời đi Ngọc Hư cung đệ tử của hắn chính nghe được như si như say. Ai biết vị trưởng lão này im bặt mà dừng. Bọn họ đều nhao nhao cảm thấy kỳ quái. Làm sao kết thúc không uyên sư thúc làm sao rõ ràng còn không có kể xong a. Làm sao lại nói kết thúc bọn họ châu đầu vé tai lấy. Mười phần nghi hoặc. Không ai đứng dậy rời đi. Không nghe thấy ta lời nói sao nhanh chóng rời đi cái kia không uyên trưởng lão thanh sắc câu lệ nói. Khuôn mặt nói không nên lời nghiêm túc. Bị như thế vừa quát trong lúc nhất thời bên dưới đệ tử lặng ngắt như tờ có thể đều không ai rời đi. Thật đáng sợ khí tức 12 vị kim đan cường giả. vô duyên vô cớ đến ta Côn Lôn Sơn. Xem ra, kẻ đến không thiện Ngọc Hư Cung bên trong một đám trưởng lão, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Sắc mặt dần dần băng lãnh lên. Bọn họ cái trán thậm chí có một tia mồ hôi lạnh chảy ra, bọn họ đều cảm ứng được 12 đạo kim đan cường giả khí tức. Nhanh chóng hướng về Côn Lôn Sơn mà đến. Bất quá một lát, đánh đến nơi đến cái này Ngọc Hư Cung phía trên. Cái kia 12 vị kim đan tu sĩ, không chút nào từng che giấu chính mình khí thế. Hiển nhiên, đối Côn Lôn có địch ý, chỉ là trên địa cầu, cái nào thế lực có thể duy nhất một lần phái ra 12 vị kim đan tu sĩ là nước Mỹ sao? Vẫn là eo hắc ám hội nghị giờ khắc này, tất cả mọi người Côn Lôn phái trưởng lão đều cảm giác được 10 phần chấn kinh cùng không hiểu. Tối cường thần y hỗn đô thị 109 chương 2171 Côn Lôn chi dạ. Đại sư huynh, sư phụ, sư thúc, sư bá bọn họ sắc mặt xem ra đều thật đáng sợ. Chuyện gì phát sinh lúc này? Một mực tại nghiêm túc nghe giảng, lại thỉnh thoảng làm lấy bút ký đáng yêu bánh bao mặt thiếu nữ Khương Tiểu Nha, nhận thức muộn phát hiện Ngọc Hư Cung bên trong bầu không khí trở nên 10 phần rụt rị. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo bên cạnh biên đại sư huyên Triển Vân Phi ốm tay áo, có một ít lo lắng. Tiểu Nha đừng nói chuyện. Triển Vân Phi đối với Khương Tiểu Nha làm một cái ánh mắt để cho nàng không cần lo lắng. Ngồi tại phía sau bọn họ Vô Ngân đạo nhân bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói: không nghe thấy Không Uyên trưởng lão lời nói sao? Các mạch đệ tử tại thủ tịch đệ tử dẫn sắt phía dưới, mau mau rời đi Ngọc Hư Cung, đường lên không được dừng lại. Vô luận Ngọc Hư Cung phát sinh động tính gì, không về được, đi mau. Đi mau. Đi mau. Vô Ngân đạo nhân một mặt nói ba cách đi mau. Soạt, lần này tất cả mọi người ý thức được không thích hợp. Từng cái sắc mặt kinh hoàng. Đệ tử cáo lui. Bất quá, Côn Lôn phái đệ tử tôn sư trọng đạo, trưởng bối nói cái gì, tự nhiên là phục tùng cái gì, sẽ không hỏi nhiều. Lúc này, những đệ tử này từng cái đối với sư trưởng hành lễ, sau đó ngay ngắn trật tự rời đi Ngọc Hư Cung. Vân Phi, ngươi cũng tranh thủ thời gian mang theo sư đệ sư muội nhóm rời đi. Đi tỏa vong phong phía sau núi trong mật đạo tránh né một đêm. Vô Ngân đạo nhân khẽ thở dài một cách một hơi, nói: nếu là sự tình không thể trái, ngày mai vi sư chưa có trở về, ngươi nhớ đến mang theo tất cả mọi người rời đi Côn Lôn Sơn, bao quát sư mẫu của ngươi cùng tiểu sư đệ, đi Tương Đàm thành phố, không muốn lại hồi Côn Lôn Sơn. Sư phụ Triển Vân Phi bỗng nhiên ý thức được cái gì, thần sắc có một ít thật không thể tin. Sư phụ vậy mà đối với hắn ủy thác Côn Lôn phái, thế nhưng là Hoa Hạ đệ nhất đạo môn sư phụ cùng trưởng giáo đại lão ra, mấy tháng trước vừa bước vào kim đan cảnh giới, đã là thế gian đệ nhất các cao thủ. Còn có cái gì là bọn họ không cách nào ứng đối? Không cho phép hỏi nhiều. Vô Ngân đạo nhân nhìn lấy chính mình đại đệ tử ánh mắt, liền biết hắn đoán được cái gì, khẽ lắc đầu ra hiệu hắn không thể hỏi nhiều. Biết càng nhiều chết càng nhanh a. Đệ tử minh bạch. Đệ tử cáo lui. Sư phụ ngài bảo trọng. Triển Vân Phi cắn răng. Hết thảy đều đến quá nhanh. Thế nhưng là Triển Vân Phi cũng hiểu được sư phụ hắn dụng ý. Hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, đông tại đối với Vô Ngân đạo nhân đập một cái đầu, dưng dưng nói: sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cùng sư mẫu cùng tiểu sư đệ. Dập đầu về sau, Triển Vân Phi một bả nhấc lên còn đang mơ hồ Khương Tiểu Nha tay, nói: Tiểu Nha, chúng ta đi nhanh đi. Đại sư huyên, ngươi chờ một chút, sư phụ còn chưa đi, chúng ta bây giờ hồi đi ngủ có phải hay không quá sớm? Khương Tiểu Nha không biết đại sư huyên vì cái gì bỗng nhiên nổi điên một dạng lôi kéo chính mình đi. Nàng còn mơ hồ bản năng cảm thấy sư phụ đều không rời đi, tự mình làm đệ tử làm sao có thể so sư phụ càng đi sớm hơn ngủ đâu? Đây cũng quá bất hiếu. Nhìn đến Khương Tiểu Nha cái kia tiểu mơ hồ bộ dáng, Vô Ngân đạo nhân trong lòng hơi hơi thở dài. Ai, tiểu nha đứa nhỏ này. Đơn thuần như vậy. Nếu không phải Vân Phi năm đó đem nàng ôm trở về đến. Nhất định bị người bán còn giúp người đếm tiền. Chỉ là mấy hơi thở, nguyên bản náo nhiệt ồn ào, người người nhốn nháo Ngọc Tư cung đại điện thoáng cách trở nên trống rỗng. To như vậy cung điện bên trong. Chỉ còn lại có hơn 10 vị Côn Lôn phái trưởng lão cấp bậc cao thủ, chỉ còn lại có chúng ta mấy cái lão cốt đầu A ngồi tại chủ trên điện Vô Nhai đạo nhân. Ngắm. Nhìn bốn phía, nhìn thấy trong chủ điện chỉ có cùng mình cùng thế hệ các vị trưởng lão. Hắn một phất ốm tay áo. Đứng lên. Thanh âm uy nghiêm nói. Đã như vậy. Các vị sư đệ. Đi theo ta đi hội biết những cái kia khách không mời mà đến cần tuân trưởng giáo sư huyên pháp lệnh, còn lại hơn 10 vị trưởng lão. Khom người ca ngợi. Sắc mặt lạnh lùng nói. Người đến tuy mạnh. Có thể ta Côn Lôn phái. Cũng không phải đảm nhiệm dựa vào cái gì người. Đều có thể xông quát lạnh một tiếng. Vô Nhai đạo nhân hất lên chính mình rộng lớn tay áo. Dưới chân nhất động. Chỉ một thoáng. Đầy trời đều là hắn đạo bào màu đen cái bóng. Tầng tầng lớp lớp. Thoáng như huyễn ảnh. Xuyên ra ngoài. Mà tới cửa, mấy chục đạo huyễn ảnh liền ngưng thực lên. Vô Nhai đạo nhân bóng người lại lần nữa xuất hiện. Nhiều như vậy kim đan tu sĩ đến ta Côn Lôn tối nay sợ là không yên ổn. Ngọc Tư cung cửa. Vô Nhai đạo nhân ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn tóc trắng như tuyết một mảnh. Búi tóc phía trên. Mang theo đạo môn liên hoa quan. Hắn rất lớn tuổi. Thế nhưng là khuôn mặt mười phần rất trẻ trung. Liền nếp nhăn cũng không có một đạo. Hắn rơi vào cửa cung điện. Làm đại môn mở ra thời điểm, gió núi thổi qua, làm đến hắn đạo bào phần phật lay động. Đạo bào phía trên thêu lên bát quái đồ. Thỉnh thoảng khép mở. Mà tại bát quái đồ chung quanh thanh liên thêu đồ. Thì là không ngừng lóe ra. Nở rộ ra thanh liên đạo vận. Khiến cho được hắn xem ra thật sự là tiên phong đạo cốt, như là người trong chốn thần tiên. Oanh tạp đúng vào lúc này. Một bóng người phá vỡ Côn Lôn Sơn phía trên thủ hộ đại trận. Làm đến Côn Lôn Sơn trên không cả vùng không gian. Giống như vỡ nát một dạng. Nguyên bản sáng chói tinh không. Trong nháy mắt ảm đạm một chút. Từng đợt màu đen khí tức. Chậm rãi từ lòng đất hiện lên đến. Bao phủ tại toàn bộ đỉnh núi. Tất cả mọi người cảm giác được một trận nặng nề áp lực. Ô ô. Vô biên vô hạn cuồng phong. Ở trên núi Côn Lôn thổi. Vậy mà để Vô Nhai đạo nhân cảm giác được một tia lạnh lẽo, hắn nhưng là kim đan cảnh giới tu sĩ. Làm sao lại cảm giác được lạnh lẽo tử vong sơn cốc. Vô Nhai đạo nhân không nhịn được nghĩ đến cái gì. Nhìn lấy cái kia theo trời hạ xuống. Thân thể mặc đồ trắng chiến giáp. Mang theo đầu khôi. Chưa từng lộ ra diện mạo khách không mời mà đến. Ánh mắt dần dần băng lãnh lên nói. Ngươi phá Côn Luân chúng ta núi thủ hộ đại trận, ngươi cũng đã biết. Tử vong sơn cốc bên trong tử khí. Đem về lan tràn ra. Đến lúc đó toàn bộ Côn Luân khu vực. Đem sẽ không còn có sinh mệnh khí tức, muốn chết bao nhiêu người, đây chính là sinh mệnh tinh cầu thượng cảnh sắc sao, thật là khiến người ta mê say a. Người kia cũng không để ý tới Vô Nhai đạo nhân giận dữ mắng mỏ. Mắt hắn híp lại. Nhìn lấy bốn phía cảnh sắc. Đêm tối tựa hồ không ảnh hưởng hắn thì lực, Côn Lôn Sơn chung quanh cảnh sắc, hắn đều thu hết vào mắt. Lúc này, hắn nhìn không được nỉ non nói. Nơi này hẳn là địa cầu vùng đất hoang vu a, thì liền vùng đất hoang vu. Cũng là xinh đẹp như vậy. Tràn ngập tươi đẹp sắc thái. Cùng không gian vũ trụ bên trong, loại kia vĩnh viễn không thay đổi đen nhánh, hoàn toàn không giống. Ta thích nơi này, đáng giận trưởng giáo sư huyên nói chuyện với ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao, Côn Lôn phái bên trong có một ít tính cách kịch liệt trưởng lão. Nhìn đến thần bí tu sĩ. Vậy mà không để ý tới Vô Nhai đạo nhân tra hỏi. Đây là không đem bọn hắn Côn Lôn phái để ở trong mắt a, tự tiện xông vào ta Côn Lôn. Nhận lấy cái chết, hắn dưới cơn nóng giận. Huyết khí hướng não. Mất lý trí. Sau một khắc, miệng hắn mở ra. Một vệt kim quang lấp lóe một chút. Hưu một chút. Một thanh phi kiếm liền từ trong miệng hắn phun ra ngoài. xẹt qua một đạo lạnh lùng quang mang, phá vỡ thương không, tựa như tia chớp, hướng về cái kia tinh bích tộc tu sĩ mà đi. Phi kiếm này tốc độ nhanh đến cực hạn, mọi người tại đây trừ Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Nhai đạo nhân bên ngoài, không có người có nắm chắc có thể tiếp được một kiếm này. Tất cả mọi người đang mong đợi một kiếm này làm cho những cái kia khách không mời mà đến nếm điểm đau khổ, miễn cho những người này không đem Côn Lôn phái để ở trong mắt. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 109 chương 2172, người nào cho các ngươi dũng khí thật chậm tốc độ. Cái kia thần bí tu sĩ sùi cười một tiếng, ngay tại phi kiếm kia lóe ra hàn mang, sắp nuốt không có mình thời điểm. Đột ngột, hắn nhấc từ bản thân tay. Cũng không thấy hắn có động tác gì, vẻn vẹn chỉ là rất tùy ý vồ một cái. Ầm, tinh mịn năng lượng tràn ngập phía trên hắn lòng bàn tay. Sau một khắc, hắn vậy mà vô cùng dễ dàng nắm cái kia một thanh kim sắc phi kiếm. Chỉ bằng loại này đồ chơi cũng muốn giết ta ngây thơ. Tu sĩ kia cười lạnh một tiếng, tay cầm hơi hơi dùng lực, răng rắc một đầu vết nứt xuất hiện tại phi kiếm kia trên thân kiếm. Ngang. Cùng lúc đó, cái này trong phi kiếm truyền đến một đạo hạ tầng dị thú tiếng gào thét âm. Sau một khắc, một đầu màu trắng giao long chi linh bỗng nhiên theo cái này trong phi kiếm chui ra, mãnh liệt bắn chân trời. Đây là một đầu còn vị thành niên biển sâu giao long. 300 năm trước, tại Đông Hải vùng biển làm loạn, bị Côn Lôn phái một vị trưởng lão chém giết. Sau đó, vị trưởng lão kia đưa nó còn sót lại linh hồn phong ấm tại chính mình trong phi kiếm, tế luyện thành linh khí. Đợi đến vị trưởng lão kia vẫn lạc, phi kiếm này liền rơi vào đệ tử của hắn trong tay. Trải qua hơn 10 năm tinh huyết tế luyện, phi kiếm này cũng càng phát ra linh động, uy lực vô cùng. Lúc này, thân kiếm tổn hại, mang ý nghĩa cái kia giao long chi linh cũng không có bất kỳ cái gì chỗ ẩn thân. Nó tánh mạng chịu đến cử đại uy hiếp, giống dài mấy chục thước to lớn thân thể, uốn lượn xoay quanh trên bầu trời. Toàn thân phủ đầy sâu vảy màu xanh lam, tại đêm tối trong ngọn lửa phản xạ cái này âm u tính mịt hàn mang. Cái kia giao long một đôi đèn lồng đồng dạng huyết sắc cử đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới quái dị tướng mạo tinh bích tộc tu sĩ, dương nanh múa vuốt, tràn ngập sát khí. Phi kiếm thân kiếm tổn hại, mang ý nghĩa nó sau cùng linh hồn cũng muốn chôn vùi. Nó hận không thể lập tức nuốt đối phương trúc cơ cảnh giới đỉnh phong yêu thú chi linh. Thật yếu a. Cái kia thần bí tu sĩ lại là sùi cười một tiếng, không quan trọng lắc đầu. Thế gian giao long vô số loại, tối cường giả có thần vương điên phong thực lực, tùy ý nhất trào tử liền có thể xé nát một khỏa tinh cầu, giết chết mấy tỷ sinh linh. Nhưng cũng có yếu tiểu giao long, như trước mắt hắn cái này một đầu giao long, huyết mạch thấp, dù là trưởng thành cũng chẳng qua là kim đan cảnh giới, thật sự là quá yếu díp tư. Đừng đùa. Đúng lúc này, một nói bóng người màu trắng nhanh chóng bay tới, rơi vào Ngọc Hư Cung bên trong. Hắn lạnh lùng nhìn một chút trên trời giao long chi linh. Rất nhanh, mọi người thì là hoảng sợ phát hiện cái kia giao long chi linh vị trí không gian xuất hiện một tầng mông lung màu nâu linh quang. Linh quang bên trong có phức tạp vô cùng phù văn, từng cái ẩm chứa nặng nề vô cùng khí tức, đem cái kia giao long chi linh đoàn đoàn vây khốn. Sau đó, mặc kệ cái kia giao long chi linh làm sao gào thét, đều không thể động đậy một chút. Tạch tạch tạch, không gian dường như trong nháy mắt liền bị gấp gáp áp xúc. Đến sau cùng, mọi người thấy cái kia một đầu có dài mấy chục thước giao long chi linh lại bị sống sờ sờ áp thành bụi phấn, nương theo lấy một chút xíu linh quang hạ xuống. Cái kia nguyên bản có thể thấy rõ ràng giao long bộ dáng sau cùng trở nên ảm đạm vô quang. Thẳng đến toàn bộ tiêu tán phúc giao long chi linh chôn vùi, phi kiếm kia sở hữu già Côn Lôn phái trưởng lão bỗng nhiên cảm giác được đến thần hồn rung chuyển, một ngụm máu tươi cũng nhìn không được nữa, phúc phun ra ngoài. Không cánh sư đệ, Ngươi không sao chứ? Vô Ngân đạo nhân lập tức đỡ lấy vị kia phun huyết trưởng lão. Sắc mặt ăn cần nói. Trưởng lão kia chà chà khóe miệng máu tươi. Đứng đều nhanh muốn đứng không vững. Bất quá như cũ quật cường lắc đầu nói. Tạm thời không chết. Chỉ là. Bản mệnh phi kiếm bị hủy. Tổn thất 30 năm tu vi 30 năm tu vi 30 năm gió mặc gió. Mưa mặc mưa tu luyện. Cứ như vậy thoáng cách bị hủy tất cả Côn Lôn phái trưởng lão. Đều là cảm động lây. Nhìn về phía cái kia một đám thần bí tu sĩ ánh mắt. Tràn ngập sát ý bất quá. Vô Nhai đạo nhân không nói gì. Bọn họ liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Giờ khắc này. Tất cả mọi người ánh mắt. Đều nhìn về Vô Nhai đạo nhân. Chỉ cần hắn một câu. Côn Lôn phái tất cả trưởng lão. Đều sẽ cùng nhau tiến lên hôm nay. Sự kiện này xem ra không cách nào tốt nhìn đến chính mình sư đệ phi kiếm bị tổn hại. Mất đi 30 năm tu vi. Vô Nhai đạo nhân thở dài một tiếng. Hắn một bên tiến lên. Một bên cuốn lên tay áo lộ ra bản thân cái kia một đôi nở nang. Có thể lại không có bất kỳ cái gì nếp nhăn. Tinh tế tỉ mỉ như là bạch ngọc đại thủ. Từ bước vào kim đan cảnh giới về sau, bần đạo đã rất ít đối với người đánh. Thế nhân đều cho là ta đạo môn thanh tính vô vi, không tranh với người. Lại quên. Ta học đạo người. Nhập môn về sau chuyện thứ nhất. Chính là muốn trảm yêu trừ ma, bần đạo không quản các ngươi đến từ nơi nào. Có cái gì mục đích. Hôm nay. Đã động thủ. Liền đều lưu tại ta Côn Lôn Sơn đi. Vô Nhai đạo nhân từng bước một bước ra cước bộ. Nhìn như chậm chạp. Thực tốc độ lại là cực nhanh, chân tay hắn hạ xuống. Cái này trên mặt đất liền xuất hiện một đạo nặng nề dấu chân. Theo hắn càng chạy càng xa, dấu chân này cũng càng phát ra trở nên nặng nề. Giống như trên người hắn có một tòa núi lớn. Để hắn nửa bước khó đi cũng để cho cái này nhất phương thổ địa. Không cách nào gánh chịu ngọn núi lớn kia trọng lượng. Ta có nhất trường. Thiên địa có thể lật. Nhật nguyệt có thể nát đột nhiên. Không biết từ chỗ nào. Có phong cách cổ xưa tang thương ca dao vang lên. Bài hát này dao. Tựa như là theo cái kia viễn cổ trong năm tháng. Nỉ non mà ra. Nương theo lấy đỉnh núi Côn Lôn đại phong. Bị sơn thần ngâm sướng. Ông ông ông. Cùng lúc đó. Vô Nhai đạo nhân trên thân đạo bào màu đen. Đã phồng lên lên. Như có một cỗ đại phong theo trong thân thể của hắn. Điên cuồng hơn nghiêng phun ra hoát địa. Vô Nhai đạo nhân nhất trưởng nhô ra soạt một đạo đen nhánh vô cùng ấm phù, bỗng nhiên xuất hiện Vô Nhai đạo nhân đại thủ phía trên. Phù này ấm nặng nề vô cùng, thúc động tựa hồ mười phần khó khăn. Dù là Vô Nhai đạo nhân bước vào kim đan cảnh giới cũng vô pháp toàn lực thôi động. Lúc này theo cách này màu đen nhánh ấm phù lưu chuyển, Vô Nhai đạo nhân trên cánh tay kinh mạch từng chiếc bạo khởi. Linh khí phồn vinh mạnh mẽ tràn ra. Làm đến hắn chỉnh cánh tay đều xem ra tối như mực. Mười phần đáng sợ. Mà đồng thời. Từng đạo phong cách cổ xưa đạo văn dấu vết. Theo hư không bên trong chui ra. Tựa như một đầu màu đen tiểu long một dạng. Vừa đi vừa về du đãng. Cuối cùng tại Vô Nhai đạo nhân trong lòng bàn tay hội tụ chậm rãi. Những thứ này màu đen đạo văn tại Vô Nhai đạo nhân trong lòng bàn tay ngưng kết thành một tấm hắc sắc phong cách cổ xưa đại ấm. Cái này đại ấm màu đen lấy thiên địa làm đắp, sơn hà làm nền, phía trên càn khôn âm dương phong phú toàn diện, càng có một đoạn dựng thẳng sơn mạch to lớn phát ra huy hoàng khí thế. Tuy nhiên còn chưa đánh ra, có thể cũng đã khiến người ta cảm thấy ngạt thở uy lực. Đây là cái gì trưởng pháp, chỉ dựa vào kim đan cảnh giới thực lực thôi phát. Liền đã ẩn chứa một tia đạo văn khí tức, thật không thể tin những cái kia thần bí tu sĩ. Căn bản không có đem Vô Nhai đạo nhân để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vô Nhai đạo nhân chỉ là một cái kim đan sơ giai tu sĩ. Con kiến hôi nhân vật. Căn bản không đủ để bọn hắn phí tâm tư. Ai biết. Lúc này Vô Nhai đạo nhân vậy mà dựng dục ra bực này cường hãn sơn hà ý cảnh. Cái này để bọn hắn bất ngờ. Oanh giờ này khắc này, màu đen trường ấm đã tại Vô Nhai đạo nhân trong lòng bàn tay ngưng ghét mà thành. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy có cừu báo cừu, có oan báo oan đi giờ khắc này. Vô Nhai đạo nhân lạnh lùng nhìn vừa mới cái kia xuất thủ thần bí tu sĩ liếc một chút. Sau đó nâng lên đại thủ, đánh ra kinh thiên nhất trưởng, chỉ nghe ầm vang một chút, một tiếng nổ vang. Chỉ một thoáng, đỉnh núi Côn Lôn bị một trận sắc bén vô cùng quang bao phủ, to lớn màu đen thủ ấm dày nặng như núi, tầng tầng lớp lớp hướng về cái kia một đám thần bí tu sĩ đè tới, đem một đường lên hư không đều ép tới vỡ nát, lưu lại vô số không gian khe hẹp phanh phanh phanh. Một vị tinh bích tộc chiến sĩ bị một trưởng này đánh trúng, toàn thân lập tức phát ra bạo đậu một dạng thanh âm. Tất cả cốt cách đều bị phấn vụn nát, liên đới lấy hắn cứng cỏi vô cùng tinh thể da thịt cũng vỡ vụn thành từng mảnh ra. Còn hắn chiến y màu trắng đã sớm vỡ nát, lộ ra hắn chân thực diện mạo. Hắn toàn thân tựa như là thủy tinh chế tạo. Nhất cử nhất động ở giữa, mặt ngoài thủy tinh như là dịch thể một dạng, chầm chầm lưu động. Tại đèn đuốc phía dưới, chiết xả ra kỳ quái ánh sáng. Bộ dáng này căn bản không phải người địa cầu liên tưởng đến bọn họ từ trên trời giáng xuống. Chẳng lẽ là ngoại tinh nhân? Lần này tất cả Côn Lôn phái trưởng lão đều có một ít xứng sờ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng lại là ngoại tinh nhân rơi vào Côn Lôn Sơn, mà không phải cách nào đó cường đại ẩn tàng thế lực. Ha ha ha. Chỉ là đang lúc Côn Lôn phái các trưởng lão còn đang xứng sờ thời điểm, cái kia tinh bích tộc chiến sĩ thì là chậm rãi đứng lên, chà chà khóe miệng màu xanh lam máu tươi, tùy ý cười ha hà. Vậy mà không chết lần này, chẳng những Vô Nhai đạo nhân giật nảy cả mình, tất cả Côn Lôn phái trưởng lão đều là cảm thấy kinh sợ. Một hồi vừa mới một trưởng kia cơ hồ đã là vượt qua bọn họ nhận biết, chính là Vô Nhai đạo nhân đạt tới kim đan cảnh giới về sau một lần nữa diễn dịch phiên thiên trưởng. Bọn họ vốn cho rằng trong thiên hạ không ai có thể ngăn trở một trưởng này. Cái này thần bí tu sĩ chẳng những đón đỡ một trưởng này, còn một chút sự tình cũng không có, thật đáng sợ chết ha ha. Cái kia tinh bích tộc chiến sĩ cười lạnh. Vô Nhai đạo nhân một trưởng kia tuy nhiên để hắn rất khó chịu, thế nhưng là tinh bích tộc thân thể cấu tạo hết sức kỳ lạ, chỉ cần năng lượng cốt lõi tinh thể không có vỡ nứt, thân thể của hắn bất kỳ tổn thương gì lập tức liền hồi khôi phục. Lúc này cái này tinh bích tộc chiến sĩ trên trán tinh thể năng lượng phát ra từng đợt ánh sáng nhạt, không ngừng chữa trị hắn tổn hại thân thể. Chờ hắn đi đến Vô Nhai đạo nhân trước mặt, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cười lạnh, tham lam nhìn qua Vô Nhai đạo nhân nói: vô tri cấp thấp tu sĩ, không biết vũ trụ to lớn, vậy mà lấy kim đan cảnh giới tu vi đi thôi động sơn hà đồ trong truyền thừa vô thượng trưởng pháp, thật sự là quá ngây thơ. Đem cách môn này truyền thừa giao ra đi, như thế các ngươi còn có một đường sinh cơ. Nếu không, chúng ta 12 người không ngại giết sạch các ngươi Côn Lôn phái trên dưới quá mạnh. Côn Lôn phái mọi người tuy nhiên không nguyện ý, thế nhưng là cách này 12 vị kim đan tu sĩ quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Liên trưởng giáo lão ra phiên thiên trưởng đều có thể đỡ nổi, nếu như bọn hắn không nguyện ý, Côn Lôn phái ngàn năm cơ nghiệp thật có khả năng như vậy hủy diệt. Thông minh lựa chọn. Nhìn đến Côn Lôn phái người không có tiếp tục kêu đánh kêu giết, những cái kia tinh bích tộc chiến sĩ trên mặt đều lộ ra một vệt tàn nhẫn ý cười. Chỉ cần bọn họ đạt được sơn hà đồ truyền thừa, Côn Lôn phái người cũng không có sống sót tất yếu, bọn họ tự nhiên sẽ giết sạch nơi này tất cả mọi người. Người nào cho các ngươi dũng khí đến địa cầu phách lối? Nhưng mà đúng lúc này, đang lúc những cái kia tinh bích tộc chiến sĩ vô cùng đắc ý thời điểm, một đạo rất nhỏ như mối vằn đồng dạng thanh âm chui vào bọn họ trong lỗ tai. Bọn họ thần sắc thoáng cái trở nên sợ hãi vô cùng. Ai đang nói chuyện? Bọn họ vô cùng khẩn trương xem xét bốn phía, nhưng là phát hiện không bất luận kẻ nào tung tích. cái này chỉ có một cái khả năng. Cái kia cũng là người nói chuyện này. Tu vi xa xa tại bọn họ phía trên. Bọn họ căn bản là không có cách khóa chặt hơi thở đối phương trên địa cầu. Còn có khủng bố như vậy cao thủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 109 chương 2173 Ngọc Hư Cung đen nhánh trong bóng đêm. Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở màu đen gấu to nở nang sống lưng trên lưng. Trên trời gió lạnh. Gợi lên lấy hắn áo bào bay phất phới. Lúc này bởi vì Côn Lôn Sơn thủ hộ đại trận vỡ vụn, bầu trời tựa hồ cũng lộ ra phá lệ rõ ràng. Khắp nơi gấu to bóng người xuất hiện tại thiên trong nháy mắt. Liền bị thuộc hạ chú ý tới, nhanh nhìn lên bầu trời tinh bích tộc bên trong. Có người cảm ứng được khí tức cường đại từ trên trời truyền đến. Cái kia cố khí tràn ngập dã man, bạo ngược, khát máu giết hại vị đạo. Không giống như là phổ thông nhân loại có thể nắm giữ. Hẳn là một đầu tuyệt thế yêu thú khí tức. Tựa hồ là khắp nơi gấu to khí tức tinh bích tộc cũng là tu luyện đại địa pháp tắc. Đối với đại địa pháp tắc một đường bên trong, cường đại nhất yêu thú, khắp nơi gấu to khí tức, tự nhiên không xa lạ gì. Trong bọn họ không ít người, khi còn bé mộng tưởng, cũng là thu phục một đầu khắp nơi gấu to. Làm linh thú chỉ là mộng tưởng, vẹn vẹn chỉ là mộng tưởng. Theo tinh bích tộc sinh ra đến bây giờ, đại khái mấy triệu năm trong lịch sử, chưa từng có người nào có thể làm được điểm này. Đây chính là khắp nơi gấu to trưởng thành, khắp nơi gấu to liền có thể bước vào thần cảnh. Hơi tu luyện một chút, liền có khả năng trùng kích thần chủ cảnh giới tinh bích tộc bên trong. Có thể không ai có thể thu phục khắp nơi gấu to dạng này thượng cổ hung thú xuất hiện ở địa cầu dạng này sinh mệnh tinh cầu. Chẳng lẽ là một đầu tại trong vũ trụ sao trời lạc đường khắp nơi gấu to? Nếu như là như thế tới nói, đưa nó bắt, chúng ta chẳng phải là muốn phát giờ khắc này. Những cái kia tinh bích tộc trong chiến sĩ, không ít người trong đầu đều xuất hiện cái này tham lam ý nghĩ. Không chờ một hồi, đó là cái gì, là Chu Yếm thần hầu sao? Trong lúc đó, bọn họ tròng mắt hơi híp, phát hiện trên bầu trời chữ to lớn khắp nơi gấu to. Tại khắp nơi gấu to trên đầu có một cái toàn thân kim sắc, thế nhưng là trên mặt bàn chân lại là có một đám lửa thiêu đốt, trên trán càng là có một đám dễ thấy vô cùng bộ lông màu trắng. Bộ dáng này, này khí tức, cái này kiệt ngạo tư thái, cực giống trong truyền thuyết Chu Yếm thần hầu. Bởi vì lông tóc là kim sắc, khả năng cũng không phải là thuần túy Chu Yếm thần hầu huyết mạch, thế nhưng là có thể khống chế lấy khắp nơi gấu to. Có thể thấy được cái này một cái kim ti thần hầu, hạng gì bất phàm. Phát đạt lần này phát đạt muốn là bắt lấy cái này khắp nơi gấu to huyết mạch hậu nhân. Còn có cái kia rất giống Chu Yếm thần hầu tiểu gia hỏa, chúng ta tinh bích tộc căn bản không cần chiến tranh giành. Vẹn vẹn dùng chiếc này con dị thú, cũng có thể theo một cách nào đó đại thế lực trong tay đổi lấy một mảng lớn tinh vực làm tộc quần sinh tồn lãnh địa. Giờ khắc này, tất cả tinh bích tộc chiến sĩ trong đầu đều là nghĩ như vậy. Đến mức màu đen gấu to trên lưng hai nữ một nam, bọn họ căn bản không có để ở trong lòng. Một cách nữ mặt lấy mũ che màu đỏ, nhìn như phong cách, nhưng là thực lực quá kém, trúc cơ cảnh giới đỉnh phong, không chịu nổi một kích. Một cái khác nữ tóc bạc mắt bạc, hơi mạnh hơn một chút, kim đan cảnh giới, nhưng mà thể nội khí tức rất hỗn tạp. Rõ ràng nàng pháp môn tu luyện ra một chút vấn đề, không đủ gây sợ. Đến mức người nam kia dài đến càng là thường thường không có gì lạ, nhìn không ra có lợi hại gì địa phương. Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở màu đen gấu to trên lưng, trong tay không có đao cũng không có kiếm. Lấy hắn thực lực, muốn giết chết bên dưới 12 tên tinh bích tộc chiến sĩ, chỉ cần một đầu ngón tay, tựa như nghiền chết con kiến dễ dàng như vậy. Cho nên hắn lộ ra rất nhẹ nhàng tùy ý. Chủ nhân, những người kia vì cái gì không trốn? Thiếu nữ tóc bạc Tina cung kính đứng hầu tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng thấy rất rõ ràng, vừa mới Dương Vân Phàm rõ ràng theo cực xa địa phương phát ra uy hiếp, để những người kia xéo đi nhanh lên. Vì cái gì những thứ này tướng mạo quái gì người không mau chóng rời đi, còn chờ chết ở đây Tina? Trên đời có rất nhiều ngu xuẩn người, xem ra chẳng sợ hãi. Đây bất quá là bởi vì bọn hắn trong lòng khuyết thiếu đối cường giả đầy đủ e ngại. Dùng chúng ta Hoa Hạ lời nói tới nói, gọi làm chưa tới phút cuối chưa thôi. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, đối với cái này quái gì chủng tộc ý nghĩ, hắn có thể không rõ ràng. Bất quá, rất nhanh trên mặt hắn lại là lộ ra mỉm cười nói, dạng này cũng tốt, miễn cho ta còn muốn ôm cây đợi thỏ, chờ đợi bọn họ đại quân buông xuống. Hiện tại, vừa vặn bắt bọn hắn làm mồi câu. Dùng đến câu đằng sau cá lớn đi chi chi kim ti thần hầu tựa hồ đối với câu cá cái này vận động phá lệ ra thích. Hưng phấn lên. Nó nhớ đến ban đầu ở phong ma di tích cổ bên trong. Dương Vân Phàm thì luôn nói với nó cái gì mồi câu. Câu cá sự tình. Đơn giản là Dương Vân Phàm làm mồi câu, hấp dẫn một chút muốn xuống tay với hắn yêu thú, hoặc là tu sĩ. Sau đó, kim ti thần hầu từ phía sau giết tới. Một cái ám côn gõ chết cái kia đoạn thời gian. Thật sự là thống khoái rất suy suy. Lúc này, Dương Vân Phàm tay trong bàn tay có xì xì khí tức, không hiểu theo thể nội đầy tràn ra tới. Đây là hắn làm âm dương cảnh giới đỉnh phong tu sĩ. Thân thể tại tự động thổ nạp tu hành, phát ra linh khí. Chỉ là cái này âm dương cảnh giới thực lực lại đủ để cho địa cầu sinh ra một loại bài xích phản ứng. Lúc này, Dương Vân Phàm có một loại lúc nào cũng có thể sẽ phá vỡ hư không, không cách nào thi triển tay chân cảm giác. Để ý như vậy cẩn thận, để hắn có một ít biệt khuất, giống như không cẩn thận liền sẽ đem thiên đâm một cái lỗ thủng. Hắn khẽ lắc đầu, than nhẹ nói, xem ra cần phải nhanh một chút xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta trên địa cầu đợi không bao lâu, lớn nhất chỉ có thể nhiều kiên trì nửa tháng, địa cầu liền sẽ đem ta bài xích ra ngoài. Hưu, sau một khắc, Dương Vân Phàm đánh ra một cái vững chắc phù văn điểm tại thân thể của mình mặt ngoài. Phù văn này tựa như là một cái to lớn xiềng xích một dạng, một trải rộng ra thì trở nên nghĩ là mạng nhện một dạng, vô số linh văn vây nhốt ở Dương Vân Phàm kinh mạch, không cho hắn linh khí tràn đầy ra ngoài, đồng thời cũng chậm lại hắn linh khí vận chuyển tốc độ. Dương Vân Phàm, cái kia chính là Ngọc Hư Cung sao? Chúng ta tựa hồ đến một bên Nạp Lan Huân đã sớm trông mòn con mắt. Lúc này, trong đêm tối, nàng rốt cuộc trông thấy trong nội tâm nàng Ngọc Hư Cung. Côn Lôn Sơn, Thiên Hạ Kỳ Sơn không biết ngang dọc bao nhiêu dặm, đầy mắt nhìn lại, uốn lượn khúc chiết, vắt ngang tại Hoa Hạ đại địa cực tây chi địa. Tại cổ lão Côn Sơn phía trên, một hàng không biết tồn tại bao nhiêu năm cổ lão thềm đá theo sườn núi quấn quanh mà lên, một mực thông hướng đỉnh núi cung điện cổ xưa. Cung điện kia tu kiến mười phần nguy nga, tràn ngập đường hoàng chi khí, lại tỏa lạc tại mây trắng cùng tuyết sơn ở giữa, có xuất trần chi ý. Ngẫu nhiên đại gió thổi qua cung điện chỗ sâu, hoàng trung đại lữ phát ra ngâm khẽ thanh âm, khiến người ta cảm thấy thiên địa trống trải cùng thâm trầm. Không tệ, cái kia chính là Ngọc Hư Cung. Dương Vân Phàm gật gật đầu, lại nhìn xem Ngọc Hư Cung cuối cùng một khối đất bằng, dọc theo đi vách núi, nói, bên kia là Kỳ Lân Nhai, theo vị trí kia có thể nhìn ra xa Tử Vong Sơn Cốc. Quan sát Tử Vong Sơn Cốc đặc biệt khí tượng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 109 chương 2174 quá yếu. Nhớ tới cái kia khủng bố Tử Vong Sơn Cốc, lại là Vũ Hoàng Mai Táng Sơn Hà Đồ truyền thừa chỗ, mà chỗ kia có lẽ là trên địa cầu lớn nhất bảo vật quý giá chôn giấu, từ xưa đến nay lại bị vô số người vứt bỏ như giày rách. Liền Côn Lôn phái cũng không muốn nhắc tới lên Tử Vong Sơn Cốc, đưa nó làm thành cấm địa. Dương Vân Phàm trong lòng có một chút nói không nên lời bi thương. Đến, chúng ta đi xuống đi, nhìn đến phía dưới nguy nga cung điện, còn có phía ngoài cung điện rằng co lấy hai đám người. Dương Vân Phàm vỗ một cái màu đen gấu to hậu bối, chậm rãi hướng về Ngọc Hư Cung hạ xuống. Bởi vì hắn cái này khách không mời mà đến đến. Tinh Bích tộc cùng Côn Lôn phái các vị trưởng lão. Trong lúc nhất thời đều không có động thủ lần nữa. Mỗi người đề phòng. Oanh màu đen gấu to thân hình khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ngọc Hư Cung bên ngoài trên quảng trường. Tinh Bích tộc trong mắt. Cái kia người tướng mạo thường thường không có gì lạ thanh niên. Đầu tiên đứng lên. Hắn thân thể cao to. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Có một cỗ nói không nên lời thong dong. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái. Hai chân rơi vào đất đai phía trên. Đối với Côn Lôn phái bên kia ngạc nhiên. Chấn kinh đám người. Hơi hơi chắp tay nói. Từ biệt mấy năm. Các vị đạo trưởng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. A Dương tiên sinh thật sự là thiên đao kiếm hoàng. Dương tiên sinh. Ta Côn Lôn phái có thể cứu Dương Vân Phàm ra sân. Vẫn là trước sau như một thong dong tiêu sái. Khiến Côn Lôn phái tại chỗ tất cả trưởng lão. Đều ăn định tâm hoàn. Có Dương Vân Phàm ở đây. Cái gì yêu ma dù quái. Đều càn rỡ không đứng dậy bọn họ đối với Dương Vân Phàm. Có một loại không hiểu tín nhiệm tên người. Bóng cây. Dương Vân Phàm thiên đạo kiếm hoàng uy tên. Có thể toàn bộ nhờ đao thật thật kiếm giết ra đến ngươi là ai muốn xen vào việc của người khác ha ha. Châu chấu đá xe. Chờ ta Tinh Bích tộc đại quân buông xuống. Mặc cho ngươi mạnh hơn thực lực. Cũng muốn ngoan ngoãn thần phục tại tộc ta Lôi Nặc Vương tử dưới lòng bàn chân cái kia Tinh Bích tộc 12 tên chiến sĩ. Có một ít nhìn không thấu Dương Vân Phàm lai lịch. Nhìn thấy Côn Lôn phái người đem hắn xem như là cứu tinh. Mới ý thức tới. Người này thực lực rất mạnh. Chính mình nhìn không ra hắn lai lịch. Hẳn là hắn ẩn nặc tu vi người này cần phải có âm dương cảnh tu vi chỉ là. Hắn vậy mà áp chế tu vi không phi thăng rời đi. Cái này có một ít kỳ quái Côn Lôn rất tốt phong cảnh. Vô số điển tịch truyền thừa. Chính là ta hoa hạ nhất tộc tu chân văn minh báo vật. Dương Vân Phàm đối với Vô Nhai đạo nhân cùng Vô Ngân đạo nhân nhàn nhạt nịnh hót vài câu. Sau đó quay đầu đi. Nhìn lấy cái kia tướng mạo kỳ lạ 12 tên tinh bích tộc chiến sĩ nói. Các ngươi những thứ này dài đến lộn xộn ra hỏa. Gọi tinh bích tộc theo ta được biết. Hệ ngân hà 1 triệu tộc quần bên trong. Tựa hồ không có các ngươi tinh bích tộc tư liệu. Tinh bích tộc là đến từ ô u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tinh vực tộc quần. Không thuộc về hệ ngân hà. Cho dù là càn nguyên thánh cung cuồn cuộn như hải trong tư liệu. Cũng tìm không thấy tinh bích tộc dấu vết. Chúng ta không thuộc về hệ ngân hà. Thì tính sao những cái kia tinh bích tộc chiến sĩ. Ngoài mạnh trong yếu nói. Dựa theo vũ trụ thông dụng quy tắc. Không phải hệ ngân hà dân bản địa. Nếu là lấy xâm lược phương thức, chiếm cứ địa cầu, đem lại nhận tất cả hệ ngân hà tộc quần xa lánh. Nếu là bị hệ ngân hà hắn cường đại tộc quần biết, tinh bích tộc chiếm lãnh địa bóng. Như vậy, không ra 3 ngày, liền sẽ có thần chủ cường giả chỉ huy quân đội, đem tinh bích tộc đồ sát không thế nào, không thuộc về hệ ngân hà. Mang ý nghĩa, dù là ta đem bọn ngươi diệt tộc, cũng sẽ không có cái nào đó thần chủ cường giả bỗng nhiên xuất hiện tới tìm ta phiền phức. Vừa lúc bổn tỏa là cái rất chán ghét phiền phức người. Dương Vân Phàm trong ánh mắt đồng thời không có cái gì sát ý, trên mặt vẫn là treo như xuân như gió nụ cười. Hắn cưng chiều sờ sờ trên bả vai mình kim ti thần hầu, sau đó theo trong túi chứ vật đem cái kia một cái kim cô bổng đưa tới nói: tiểu đại thánh, giao cho ngươi. Nhớ đến ra tay nhẹ một chút. Khác toàn bộ đánh chết. Lưu mấy cái người sống. Ta còn muốn hỏi điểm lời nói. Cơ ca ý tê. Tờ. Tê kim ti thần hầu trừng to mắt. Không dám tin nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nó không nhịn được nghĩ hỏi. Đại ca. Ngươi có phải hay không sinh bệnh? Ngươi lại đem kim cô bổng trả lại cho ta. Ngươi không phải ghét nhất ta chém chém giết giết sao? Lần này vậy mà cổ vũ ta giết hại vẫn là tại ngươi quê nhà. Trên địa cầu đi thôi. Động tác mau một chút. Vô Nhai đạo nhân nơi này có không ít tài liệu tốt. chờ một chút ta giúp ngươi luyện chế lại một lần một chút kim cô bổng. Hiện tại bộ dáng này vẫn có một ít xấu xí. Dương Vân Phàm nhưng không biết Kim Ti Thần Hầu đang suy nghĩ gì. Hắn còn tưởng rằng vật nhỏ này đối với kim cô bổng mất mà được lại cảm động. Nghĩ đến đoạn thời gian này vật nhỏ này dầu dĩ không vui lúc bộ dáng, Dương Vân Phàm liền dùng một lần nữa vì nó luyện chế kim cô bổng sự tình hơi thêm một chút dụ hoạt. Chi chi lần này Kim Ti Thần Hầu cuối cùng nghe hiểu, đại ca là muốn chính mình làm chết đám này xấu bức không? Làm chết một nửa, lưu một nửa, đánh thành tàn phế, giao cho đại ca giữ lấy chơi. Nó cầm lấy kim cô bổng, vung vẩy một chút, đối với Dương Vân Phàm gọi một chút, tựa hồ muốn nói: đại ca, ngươi thì nhìn tốt a, ta làm việc, ngài yên tâm. Oanh, sau một khắc, một đạo kim sắc tiểu ảnh tử ầm vang lui lên không trung, linh hoạt vô cùng. Nó thân thể tuy nhiên rất nhỏ, nhưng thể nội lại ẩm chứa cực kỳ bạo ngược lực lượng, đã có lên hỏa diễm lao nhanh bạo phát khí tức, vừa có khắp nơi nặng nề lực lượng cảm giác không tốt mau trốn. Lúc này những cái kia tinh bích tộc chiến sĩ nhất thời ý thức được không thích hợp, Kim Ti Thần Hầu một lần phát lực, bọn họ mới nhìn ra đến vật nhỏ này lại có âm dương cảnh giới thực lực, bọn họ không biết nó làm sao rơi trên địa cầu, cũng không biết nó là làm sao bị trước mắt người thanh niên này thu phục. Thế nhưng là bọn họ lại biết hiện tại cái này đáng sợ Kim Ti Thần Hầu muốn đối bọn hắn phát động công kích, soạt chỉ là chưa chờ bọn hắn có động tác gì, sau một khắc đầy trời côn ảnh như là mùa thu lá rụng, lại như là mùa đông tuyết hoa một dạng, trong khoảnh khắc liền đem Ngọc Hư Cung bên ngoài cả tòa trên bình đài bao trùm, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Âm một đạo côn ảnh bất chợt tới hạ xuống, đánh bên trong một cái tinh bích tộc chiến sĩ đầu. Đầu hắn phát ra đông một chút, thanh thúy vô cùng thanh âm, sau một khắc thì cùng bị đập nát hạt đào một dạng, răng rắc vỡ vụn ra. Đầu hắn trung ương nhất linh hồn hạt tâm cũng tại một côn này phía dưới hóa thành bụi phấn, tinh khí thần bốn phía lái đi. Phù phù rất nhanh, mới vừa rồi còn không ai bì nổi tinh bích tộc chiến sĩ, bất lực té quỳ dưới đất, màu xanh lam máu tươi tha thiết theo đầu hắn trong cái khe toát ra đến, đem cái này một mảnh thổ địa nhiễm lên một tầng không hiểu lạnh lùng sắc thái. Màu xanh lam huyết dịch tựa hồ chỉ có côn trùng cùng một ít động vật máu lạnh huyết dịch lại là loại này sắc thái. Cái này tinh bích tộc xem ra thân thể cấu tạo cùng ta địa cầu người không giống nhau lắm. Dương Vân Phàm không quan tâm tinh bích tộc chiến sĩ chết sống, ngược lại là cái kia tinh bích tộc sau khi chết chảy ra màu xanh lam huyết dịch, để hắn càng thêm hiếu kỳ. Đối với hình thù kỳ quái vũ trụ sinh mệnh, Dương Vân Phàm luôn luôn tràn ngập muốn biết. Tối cường thần y hỗn đô thị 109 chương 2175 thẩm vấn vài câu. Phanh phanh phanh phanh, Kim Ti Thần Hầu tốc độ quá nhanh, dù là áp chế tu vi cũng tựa như tia chớp. Nó huyết mạch thiên phú quá mức cường đại, huyết mạch bên trong có được hỏa diễm pháp tắc, đại địa pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc, ba loại thuộc tính huyết mạch khiến nó tại đồng bậc bên trong cơ hồ vô địch. Vô luận là yêu thú còn là nhân tộc tu sĩ, một chọi một đều rất khó chiến thắng dạng này dị chủng yêu thú. Chi chi, không chờ một lúc thì kết thúc chiến đấu, Kim Ti Thần Hầu uy phong lẫm liệt nhìn lấy chết tại nó kim cô bổng phía dưới 7-8 cái tinh bích tộc chiến sĩ. Nó thở ra, đối trước mắt nằm trên mặt đất tinh bích tộc chiến sĩ bất mãn hết sức. Chi chi kêu, giống như đang nói: mẹ, các ngươi đám này phế vật, yếu như vậy còn dám tới kêu gào, nhanh mẹ hắn đứng dậy a, lão tử còn không có đánh thoải mái. Nhìn thấy những cái kia tinh bích tộc chiến sĩ bất động, nó mang theo kim cô bổng khắp nơi đi dạo một vòng, đem mỗi một cái còn sống tinh bích tộc chiến sĩ một người lại bổ một gậy, đem bọn hắn toàn bộ đánh toàn thân cốt cách vỡ vụn, liền vùng đan điền năng lượng hạch tâm cũng toàn bộ đánh nát. Sau đó không biết nó từ nơi nào tìm đến một sợi dây thừng, đem còn lại tinh bích tộc chiến sĩ toàn bộ buộc chung một chỗ. Nó dây thừng kéo một phát, những thứ này tinh bích tộc chiến sĩ liền không có chút nào tôn nghiêm, như cái chó chết một dạng bị nó kéo tới. Chi chi kim ti thần hầu đối với Dương Vân Phàm duỗi ra năm cái ngón tay, lại chỉ mặt đất ngay tại kêu rên những cái kia tinh bích tộc chiến sĩ, ý thức là: đại ca, còn có 5 cái còn sống, có đủ hay không đầy đủ? Chờ một lát, đem những cái kia đánh chết, ném tới cái kia hạp cốc phía dưới đi. Dương Vân Phàm chỉ cách đó không xa, Kỳ Lân Nhai phía dưới Tử Vong Sơn cốc, chỗ đó gió lạnh gào thét, có không hiểu màu đen khí tức, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Chi chi cơ ca ý tệ, tờ, tê kim ti thần hầu nghe nói như thế, gật gật đầu. Thi thể hư thối, có thể làm phân bón. Tu sĩ máu tươi càng là dinh dưỡng phong phú, dùng đến loại hạt đào thổ không còn gì tốt hơn, qua mấy năm, nhất định mọc ra mỹ vị hạt đào tới. Dương tiên sinh, những thứ này tinh bích tộc chiến sĩ, chỉ sợ chỉ là quân tiên phong, phía sau bọn họ không biết còn có cái gì dạng cường giả. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, mọi người còn không có kịp phản ứng. Côn Lôn phái Vô Nhai đạo nhân tằng hắng một cái đi tới, ánh mắt phức tạp vô cùng. Những thứ này trong mắt hắn cường hãn không ra cái gì tinh bích tộc chiến sĩ, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, liền bị Dương Vân Phàm mang đến con khỉ nhỏ này tử cho trấn áp. Mà cái này tiểu hầu tử cũng rất nghe Dương Vân Phàm lời nói. Hiển nhiên, Dương Vân Phàm thực lực cần phải càng mạnh. Người trẻ tuổi này tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, hắn liền muốn đều không thể tưởng tượng. Không bờ đạo trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, dù là có hậu tục cường giả, hẳn là cũng không biết mạnh đến mức nào. Dương Vân Phàm an ủi một câu nói. Nếu như là có thần chủ cường giả buông xuống, mới sẽ không điều động cái gì quân tiên phong, mà chính là hội dùng tuyệt đối ý chí trực tiếp bao phủ địa cầu, không phục tùng người. Thần chủ cường giả một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết không biết phiền toái như vậy cái này tinh bích tộc hậu trường, nhiều nhất chỉ là một cái thần cảnh tu sĩ, chỉ là không biết mạnh bao nhiêu ăn. Như thế phải hỏi một chút tốt a. Dương tiên sinh đã nói như vậy, bần đạo thì không có vấn đề gì. Vô Nhai đạo nhân cười khổ một tiếng, dù sao giết cũng giết. Tinh bích tộc tư thái thể hiện rõ chính là muốn giết sạch Côn Lôn phái trên dưới, đoạt lấy Côn Lôn phái một nơi nào đó truyền thừa mật bảo. Vô Nhai đạo nhân cũng không phải bảo thủ người, Dương Vân Phàm làm như thế là giúp hắn Côn Lôn phái giải vây, cũng là có hảo ý. Dương tiên sinh, vậy kế tiếp? Vô Nhai đạo nhân lúc này là trong lòng là một mảnh đay rối. Trước kia đều là một chút hạng giá áo túi cơm ngấp nghé Côn Lôn phái điển tịch, cũng có đến Ngọc Hư cung trộm cắp, bất quá đều bị hắn đánh ra. Nhưng lúc này đây, lại là ngoại tinh nhân đến Côn Lôn phái muốn truyền thừa mật bảo. Côn Lôn phái tên tuổi lúc nào trở nên lớn như vậy? Trong lòng của hắn có một ít đắc ý, đồng thời cũng có một chút cảm giác được trong lòng bất lực. Côn Lôn phái mấy ngàn năm lịch sử, truyền thừa điển tịch vô số, mỗi một môn đều bác đại tinh thâm, mà hắn lại là học nghệ không tinh, không gánh nổi Côn Lôn phái đồ vật, ngược lại muốn nhờ Dương Vân Phàm. Nếu là Dương Vân Phàm không có kịp thời chạy đến, hắn có thể tưởng tượng hôm nay có lẽ cũng là Côn Lôn diệt môn thời điểm đến mức đến đón lấy. Các vị đạo trưởng thì đi về nghỉ ngơi đi, ta sẽ thật tốt thẩm vấn một phen những tù binh kia. Chờ ta đem đến đón lấy đối thủ hỏi ra, mọi người sẽ cùng nhau khai hội thảo luận một chút. Dương Vân Phàm ngẩng đầu liếc mắt một cách bầu trời, thông qua hư không vô tận, hắn cảm ứng được một đạo khí tức cường đại, chính tại nhanh chóng hướng về địa cầu mà đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là tinh bích tộc lãnh tụ. Chỉ là quá xa xôi, hắn cảm ứng không rõ ràng lắm, chỉ là cảm giác người này thực lực cần phải tại thần cảnh phía trên. Cũng tốt, Vô Nhai đạo nhân cũng không nhiều hỏi, quay đầu liền gọi mình các sư để tán đi. chỉ để lại Vô Ngân đạo nhân cùng hai người bọn họ bồi tiếp Dương Vân Phàm một đoàn người. Lúc này Dương Vân Phàm mới có rảnh dò xét Vô Nhai đạo nhân cùng Vô Ngân đạo nhân, phát hiện bọn họ vậy mà đều đột phá đến kim đan cảnh giới, nhất thời cười rộ lên, nói: hai vị đạo trưởng, mấy tháng không thấy, vậy mà đột phá đến kim đan cảnh giới, thật sự là thật đáng mừng. Vô Nhai đạo nhân cùng Vô Ngân đạo nhân liếc nhau, cũng có một chút vui sướng. Bất quá xem xét Dương Vân Phàm, cái này vui sướng liền lập tức hóa thành hư không. Khoát khoát tay, khiêm tốn nói: so ra kém Dương tiên sinh, ngài tu vi, chúng ta mới là theo không kịp hai vị đạo trưởng khách khí. Ngươi ta gặp gỡ khác biệt, không tốt so sánh. Dương Vân Phàm lắc đầu, cũng không cảm thấy như vậy. Nếu là hắn không có gặp phải những cái kia kỳ ngộ, một đường dựa vào chính mình tu luyện, lúc này thực lực đoán chừng còn tại trúc cơ cảnh giới, phí thời gian đây. Nhanh thả chúc ta, ngươi rốt cuộc là ai? Ngay tại Côn Lôn phái hai vị đạo trưởng cùng Dương Vân Phàm hàn huyên thời điểm, mấy cái kia còn chưa chết vong tinh bích tộc chiến sĩ hướng về Dương Vân Phàm phẫn nộ hét lớn: dám giết ta tinh bích tộc chiến sĩ, ti tiện người địa cầu, các ngươi chết chắc chẳng những là mấy người các ngươi muốn chết, toàn bộ Côn Lôn, trên cả trái đất sinh mệnh đều muốn chôn cùng, đợi đến vương tử điện hạ buông xuống địa cầu thì là các ngươi tận thế. Tinh bích tộc chiến sĩ ngược lại là kiên cường, dù là toàn thân cốt cách bị đánh nát, năng lượng hạch tâm cũng vỡ vụn, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Đối với Dương Vân Phàm bọn người chửi ầm lên, vốn định chờ một chút lại mở công thẩm vấn, đám người này cũng không cho ta nghỉ ngơi cơ hội. Dương Vân Phàm đối với Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Nhai đạo nhân chắp tay một cái, nói: đã như vậy, vậy ta liền đi qua hỏi vài câu đem. Các loại hỏi xong, cũng tốt sớm một chút kết thúc công việc. Dương tiên sinh, mời Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Nhai đạo nhân liếc nhau. Mấy người này đều là ngoại tinh nhân a, mà lại thấy chết không sờn, làm sao có thể tùy ý đem chính mình tộc quần tin tức bàn giao đi ra đâu. Bất quá Dương Vân Phàm tổng sẽ làm ra một chút ngoài dự liệu sự tình, bọn hắn cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, cho nên giờ phút này trong lòng ngược lại là rất là tò mò. Hai người liền cùng sau lưng Dương Vân Phàm, nhìn xem Dương Vân Phàm làm sao thẩm vấn, cũng tốt học cách một chiêu nửa thức. Tối cường thần y hỗn đô thị 109 chương 2176 giảng cùng một chút giảng mới vừa rồi là người nào tại hô to, chẳng lẽ không biết bổn tỏa ra thích an tính sao, không nói lời nào đúng không? Như vậy thì chọn một xem ra lớn nhất làm người ta ghét đi. U Vinh Quy Quy Mơ thì ngươi đi, gương mặt này dài đến cùng điều cá nheo giống như, nhìn lấy cũng làm người ta khó chịu. Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn còn lại 5 cái tinh bích tộc chiến sĩ liếc một chút, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào bên trong cái đầu lớn nhất lớn một cái tinh bích tộc chiến sĩ trên thân. Vốn không muốn làm như vậy, bất quá không Dương lộ một chút thủ đoạn, sợ là các ngươi đám này ti tiện người lưu lạc, không biết kính sợ. Theo Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống, trong tay hắn một đạo phù ấm hưu một chút lăng không bắn ra, cái kia một cái đen nhánh ấm phù xem ra 10 phần bình thường, cũng không có ẩn chứa cái gì huyền ảo pháp tắc, nhưng mà khi nó rơi vào cái kia tinh bích tộc chiến sĩ trên thân thể lúc, lại là phát ra oanh tạp như xe tải ép qua khí cầu thanh âm. Sau một khắc, những cái kia tinh bích tộc tu sĩ liền hoảng sợ nhìn đến cái kia mới vừa rồi còn đang gầm rú đồng bạn trên thân xuất hiện mảng lớn vỡ nát, không, không phải vỡ nát mà chính là sụp đổ. Cái kia cao lớn tinh bích tộc chiến sĩ, hắn bên trong thân thể dường như xuất hiện một cái hắc động, không ngừng đem chung quanh hết thảy hấp thụ đi vào, tạc tạc tạc nương theo lấy khủng bố tiếng vỡ vụn âm. Cái kia nguyên bản cao lớn vô cùng tinh bích tộc chiến sĩ, chỉ là tại vài giây đồng hồ bên trong, thì sụp đổ thành một cái chấm đen nhỏ. Phía trên còn có màu xanh lam rực rỡ khí tức lưu chuyển. Đó là tinh bích tộc huyết dịch sắc thái, đây là trọng lực lĩnh vực vũ trụ hắc động nguyên hình thần chủ cảnh giới đỉnh phong cường giả mới có thể nắm giữ lĩnh vực thủ đoạn. Nhìn lấy đồng bạn chết thảm, cảm nhận được Dương Vân Phàm thủ đoạn đáng sợ, bọn họ đồng tử kịch liệt co rút lại, cũng ý thức được đây là cái gì dạng thần thông. Giờ khắc này bọn họ nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt tràn ngập e ngại, ngữ khí run rẩy nói: ngươi không có khả năng, tuyệt không có khả năng, đây là trọng lực pháp tắc bên trong lĩnh vực thần thông, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ cái này? Đương nhiên không thể nào là trọng lực lĩnh vực, mà chính là Dương Vân Phàm lấy phù văn đem cái kia tinh bích tộc tu sĩ thân thể trong nháy mắt đánh nát, sau đó bao khỏa phía trên một tầng nồng đậm đại địa nguyên tố, lấy khống chế đại địa nguyên tố thủ đoạn đem hắn thân thể sụp đổ biến thành một cái ngưng trọng nhỏ chút. Chỉ bất quá những cái kia tinh bích tộc chiến sĩ không cách nào thấy được trung khu đừng, bọn họ đều coi là Dương Vân Phàm chính là thần chủ cường giả, cho nên mới cảm giác được hoảng sợ. Thế gian to lớn, có cái gì không có khả năng, không muốn dùng ngươi vô tri đến phỏng đoán bổn tỏa thân phận. Lúc này Dương Vân Phàm đương nhiên minh bạch trong lòng đối phương ý nghĩ, hắn cố ý giả trang ra một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng, sâu xa nói: một vạn năm trước bổn tỏa rời đi địa cầu, tại Côn Lôn Sơn lưu lại Sơn Hà Đồ truyền thừa, chờ đợi hữu duyên nhân. Thế nhưng là người hữu duyên này lại không phải là các ngươi những thứ này vũ trụ lưu sóng người. Các ngươi xâm nhập bổn tỏa quê nhà địa cầu, đi vào Côn Lôn Sơn Dương Oai, chẳng lẽ các ngươi không biết, làm các ngươi đạp vào Côn Lôn trong nháy mắt liền dẫn động cái này Côn Lôn Sơn truyền lên âm thần phù đáng hận. Các ngươi đám này hèn mọn vũ trụ dân đen, thì bởi vì các ngươi dẫn động cái này truyền âm thần phù, làm hại bổn tỏa theo hỗn độn chi địa, cố ý chạy đến bỏ lỡ cùng cửu u thần chủ cộng đồng nghiên cứu thần hỏa đồ quan thiên bia cơ hội. Dương Vân Phàm lời nói tràn ngập đối tinh bích tộc khinh thường, đối trùng hỗn độn chi địa rời đi tức giận, còn bao hàm một cái gần nhất danh chấn các đại tinh vực bí mật. Thần hỏa đồ quan thiên bia xuất thí, thần hỏa đồ xuất thí, bực này bí mật tại mấy tháng gần đây bên trong thì lấy cực nhanh tốc độ tại trong vũ trụ lưu truyền, cho dù là tinh bích tộc dạng này lang thang tộc quần cũng nghe được qua. Nếu như Dương Vân Phàm chỉ là một người địa cầu, cái kia tuyệt đối không có khả năng biết loại bí mật này. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Dương Vân Phàm sinh hoạt tại chư thiên thần vực, thực lực bất phàm. Lúc này những cái kia tinh bích tộc chiến sĩ nhận thức muộn, bắt đầu sợ lên. Dương Vân Phàm thực lực khiến người ta nhìn không thấu, hắn thủ hạ lại có khắp nơi gấu to, thần hầu chu yếm huyết mạch, dạng này có một không hai hung thú hắn bản tôn, cái kia là cỡ nào cường đại, cái nào sợ không phải thần chủ cường giả, cần phải cũng không kém bao nhiêu. Rắc rắc rắc, giờ khắc này tinh bích tộc còn lại không chết bốn cái chiến sĩ đều là sắc mặt trắng bệch, hàm răng bắt đầu run rẩy lên, vì chính mình trêu chọc đến đáng sợ như vậy nhân vật mà cảm giác được hoảng sợ. Thần chủ giận dữ, thây nằm một triệu đắc tội trước mắt cường giả này. Tinh bích tộc tựa hồ khoảng cách diệt tộc không xa, hiện tại sợ nhìn đến trước mắt mấy vị này tinh bích tộc chiến sĩ hoảng sợ thần sắc. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng nói: đáng tiếc, quá muộn, là các ngươi vô tri hại các ngươi toàn bộ tinh bích tộc diệt tộc. Không muốn. Giờ khắc này còn lại chưa chết tinh bích tộc chiến sĩ toàn thể niềm tin sụp đổ, bọn họ không sợ chết, bởi vì trong lòng có niềm tin, chỉ cần tinh bích tộc lần nữa quật khởi, bọn họ bị chết chỗ bọn họ sẽ không bị mọi người quên, còn sẽ trở thành tinh bích tộc lịch sử anh hùng. Thế nhưng là đắc tội một vị cường giả bí ẩn, tinh bích tộc nếu như vậy diệt tộc, như vậy bọn họ hy sinh trở nên không có chút giá trị. Không muốn chết, Dương Vân Phàm cười ha ha nói: đã như vậy thì thành thành thật thật cùng ta nói một chút các ngươi tinh bích tộc sự tình đi, bổn tòa thực không thích giết hại các ngươi tộc quần, nếu là có cái gì thủ đoạn đặc thù bổn tỏa ngược lại thì nguyện ý nhận lấy các ngươi. Làm vì bản tỏa nô bộc tộc quần ai. Bổn tỏa một lòng tu luyện, dưới chương tốt nhiều sinh mệnh tinh cầu đều không có người xử lý, sắp hoang vu. Lãng phí a. Sinh mệnh tinh cầu khuyết thiếu nô bộc những cái kia tinh bích tộc chiến sĩ không nghĩ tới. Hẳn phải chết cuộc diện. Tựa hồ còn có hắn lựa chọn bọn họ sắc mặt nhất thời vui vẻ. Cho một vị thần chủ cường giả làm nô bộc cũng không mất mặt. Mà lại đối với không nhà để về tinh bích tộc tới nói tựa hồ là cách lựa chọn tốt. Đến mức chết không ít đồng bản. Vũ trụ lưu sóng. Mỗi ngày đều muốn chết người. Bọn họ tâm đã sớm trở nên 10 phần cứng rắn. Không lại bởi vì chết mấy người đồng bản. Thì sinh ra cái gì không nên có ý nghĩ. Báo thù sự tình gì. Đối với một cách liền tồn tại cũng thành vấn đề tộc quần. Thực sự quá xa xỉ lúc này. Còn lại 4 cái tinh bích tộc chiến sĩ. Liếc nhau. Ngữ khí trở nên cung kính không ít. Nói. Bẩm báo đại nhân. Chúng ta tinh bích tộc. Vốn là ô u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tinh vực một cách trung đẳng tộc quần. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta nghe đâu. Ngươi từ từ nói. Dương Vân Phàm ra vẻ thâm trầm gật gật đầu. Mu bàn tay phải ở phía sau. Đối với Vô Nhai đạo nhân cùng Vô Ngân đạo nhân. Yên lặng khoa tay một chút ốt thủ thế cắt. Ngoại tinh nhân cũng không có gì không dậy nổi. Bản thiếu gia tùy tiện hốt du vài câu còn không phải thành thành thật thật bàn giao lai lịch. Chi chi cơ ca ý tệ. Tờ. Tê một bên Kim Ti thần hầu thấy cảnh này. Thì là ôm Kim Cô Bổng không ngừng tại màu đen gấu to trên lưng đánh lăn. Hết sức vui mừng bản đại thánh đại ca cũng là ngưu bức a bản đại thánh giết bọn hắn một nửa người đều không có để bọn hắn thần phục. Đại ca tùy tiện nói mấy câu. Bọn họ cúi đầu thì bái không hổ là đại ca. Cũng là lời hại giảng cùng một chút giảng. Dương Vân Phàm gia hỏa này. Lúc nào trở nên như thế hội gạt người một bên Nạp Lan Huân nhìn đến toàn bộ quá trình. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích. Cảm thấy thật không thể tin. Muốn không phải nàng rõ ràng biết Dương Vân Phàm lai lịch ra sao, nhà ở chỗ nào, lão bà là ai. Nghe Dương Vân Phàm lời thề son sắt lời nói. Nàng đều kém chút tin thực. Nạp Lan Huân không biết. Dương Vân Phàm dưới trướng. Thật có một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Không có người xử lý tối cường thần y hỗn đô thị 109 chương 2177 giới tiền chi tật. Không đủ gây sợ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nói như vậy. Các ngươi tinh bích tộc là đến từ ô u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tinh vực một cái tinh không lang thang tộc quần các ngươi mấu tinh bởi vì hai đại tuyệt thế cường giả chiến đấu. Diễn bắn ra sóng năng lượng cùng. Làm đến tinh cầu hạt tâm vỡ vụn. Động đất. Đại hồng thủy bắt đầu nhiều lần xuất hiện. Linh khí cũng biến thành vô cùng mỏng manh. Không thích hợp nữa ở lại. Đúng không nghe những cái kia tinh bích tộc chiến sĩ. Thao thao bất tuyệt tự thuật. Dương Vân Phàm đại khái hiểu những thứ này tinh bích tộc tu sĩ lai lịch. Hắn trầm ngâm một chút. Nói. Đúng. Các ngươi vừa mới nhắc tới ngươi nhóm lãnh tụ. Lôi Nặc Vương Tử. Hắn là một cái dạng gì người phải chăng khăng khăng muốn xâm lấn địa cầu nghe nói như thế. 4 cái tinh bích tộc chiến sĩ đều là ấy ấy không dám nói lời nào. Bọn họ đều rất rõ ràng. Lôi Nặc Vương Tử là một cái cực độ cao ngạo người. Hắn tuyệt không có khả năng để tinh bích tộc làm cường giả nô bộc tồn tại. Tại Lôi Nặc Vương Tử thế giới quan trung. Tinh bích tộc cùng làm nô. Không có tôn nghiêm sống sót. Còn không bằng tộc diệt. Biến mất tại vũ trụ trung. Nhưng mà. Cũng không phải là tất cả mọi người cùng Lôi Nặc Vương Tử một dạng. Như vậy có cốt khí đối với rất nhiều tinh bích tộc tu sĩ tới nói. Sống sót. Mới là trọng yếu nhất. Lại nói, ngắn ngủi cho cường giả làm nô cũng là kế tạm thời. Chỉ cần tộc quần bên trong xuất hiện một thiên tài, có thể tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Khai mở một cái thần quốc, bọn họ tinh bích tộc một dạng có thể khôi phục tự do. Đây là vũ trụ thông dụng thông lệ. cho dù là chí tôn cường giả, cũng sẽ không để thần chủ cường giả làm nô. Đó là đối thần chủ cường giả to lớn làm nhục, thiên đạo pháp tắc cũng sẽ không cho phép ta hiểu. Nhìn đến bốn người trầm mặt không nói, sắc mặt không thích hợp, Dương Vân Phàm nhìn ra một ít gì. Hắn chắp hai tay sau lưng, một phái cường giả tư thái, giả ra không quan tâm bộ dáng, thản nhiên nói: đã như vậy, bổn tỏa minh bạch, thì phi thành bại, cuối cùng muốn làm qua một trận. Như thế mới có thể để các ngươi bộ tộc này triệt triệt để hết hy vọng. Trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm lại nói: Lôi Nặc Vương tử, khi nào buông xuống địa cầu cái này cũng không phải là bí mật gì, cũng không cần thiết giấu riêng. Chỉ cần Vương tử điện hạ buông xuống địa cầu, tự nhiên muốn cùng vị đại nhân này đụng tới. Chung một cái chiến sĩ bẩm báo nói: đại khái sau 3 ngày. Vậy được đi, dù sao cũng rảnh rỗi, bổn tỏa ngay tại cái này Côn Lôn Sơn phía trên chờ các ngươi Lôi Nặc Vương tử 3 ngày. Thật vất vả gặp phải một cái muốn chết người, chỉ mong hắn đừng cho bổn tỏa thất vọng. Dương Vân Phàm cười ha ha, ngữ khí bế nghễ nói một câu. Sau đó, hắn vung tay áo bào, nhẹ lướt đi, như một trận gió một dạng, không lưu lại một tia dấu vết. Dương tiên sinh thế nào? Vô Nhai đạo nhân gặp Dương Vân Phàm trở về, lập tức tiến lên hỏi thăm. Dương tiên sinh, cái này tinh bích tộc đến cùng là lai lịch gì, làm sao lại bỗng nhiên buông xuống địa cầu, còn tới Côn Luân chúng ta phái tới, để cho chúng ta giao ra cái gì Sơn Hà Độ truyền thừa? Vô Ngân đạo nhân cũng là không hiểu ra sao, hy vọng Dương Vân Phàm cho bọn hắn đáp án. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, ra hiểu sau lưng tinh bích tộc mấy người có thể nghe đến bên này nói chuyện với nhau. Hắn chỉ phía trước, nói: hai vị đạo trưởng, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi vào nói đi cũng tốt, chúng ta đến bên trong đi nói ở bên ngoài nói chuyện, giả phong thật to, không khỏi bị người nghe được. Vô Nhai đạo nhân gật đầu một cái, liền dẫn Dương Vân Phàm cùng Vô Ngân đạo nhân tiến vào Ngọc Hư Cung bên trong mật thất. Nạp Lan Huân cùng Ti Na cũng theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ tiến vào mật thất. Đến mức Kim Ti Thần Hầu cùng màu đen gấu to, hai tên gia hỏa thì là canh giữ ở cửa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. A, lúc này Hùng Nhị tựa hồ phát hiện cái gì, tiểu nhãn châu tử lấp lóe một chút, mập mạp thân thể di chuyển đi vào quảng trường cuối cùng, nhìn lấy bên dưới vô tận sơn cốc, trên mặt lộ ra một chút trầm tư. Tử vong sơn cốc bên trong có thăm thắm tử khí một chút để lộ ra tới, mà tại tử khí bên trong lại có lấy không hiểu nặng nề khí tức, đó là rất thuần túy đại địa pháp các khí tức. Hùng Nhị trên thân có được khắp nơi gấu to huyết mạch, đối với loại khí tức này 10 phần mẫn cảm. Bất quá Hùng Nhị gia hỏa này đừng nhìn dáng người to lớn, nhưng trên thực tế lá gan rất nhỏ, chỉ là hướng về bên dưới nhìn vài lần, cảm giác được âm u khủng bố, nó liền đã không còn tâm tư gì. Đánh ngáp một cái, Hùng Nhị liền lại chậm rãi bò đến cửa đại điện, cùng Kim Ti Thần Hầu cùng một chỗ ngồi chờ lấy. Đến mức sơn cốc này bên trong đồ vật, chờ lấy đại ca đi ra rồi nói sau. Mật thất bên trong, một đoàn người tùy ý ngồi. Đây vốn là Ngọc Hư Cung bên trong trưởng môn bế quan mật thất. Trong phòng có từng dãy sách cổ, đa số đều là Côn Lôn phái lịch đại trưởng môn lưu lại tu luyện bút ký. Dương Vân Phàm tùy tiện đọc qua một chút, cái này sách cổ phía trên ghi chép, đại đa số là Côn Lôn tiền bối phỏng đoán, như thế nào đột phá kim đan cảnh giới, còn có một số Côn Lôn không truyền ngoại nhân thuật pháp. Nhưng mà, những vật này đối ở hiện tại Dương Vân Phàm tới nói, đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn tùy tiện nhìn vài lần, liền đem sách cổ khép lại, thả lại chỗ cũ. Dương tiên sinh, ngày đó tại Châu Nam Cực tử biệt, ngươi không phải nói với ta, đi trước Thanh Thành Sơn, một tháng sau tới bái phỏng ta Côn Lôn sao? Bần đạo cùng sư huyên thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Nhìn bầu không khí có một ít nghiêm túc, Vô Ngân đạo nhân lúc này mang theo nói đùa nói ra. Về sau sự tình, bọn họ đều nghe nói, có một vị thiên ngoại kiếm tiên tiếp dẫn Thanh Thành Sơn Vân Long đạo trưởng phi thăng tiên giới. Lúc đó Thanh Thiên Bạch Nhật, một đạo quang trụ theo Thanh Thành Sơn phóng lên tận trời, có mấy triệu người đều thấy cảnh này. Vị kia thiên ngoại kiếm tiên, bọn họ suy đoán, hơn phân nửa cũng là Dương Vân Phàm. A, chuyện kia, ngược lại là nói rất dài dòng. Bây giờ, Vân Long đạo trưởng ngay tại Thanh Không Sơn cũng không biết qua được thế nào. Dương Vân Phàm khẽ cười khổ lấy. Lúc đó Dương Vân Phàm mang theo Vân Long đạo trưởng đi Chư Thiên Thần Vực. Vốn muốn cho Vân Long đạo trưởng đi theo hắn vượt qua hạnh phúc tu luyện thời gian. Ai biết về sau. Sự tình lên rất nhiều khó khăn trắc trở. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Vân Thường sau cùng thu phục Bắc Huyền lão tổ làm hộ vệ. Thanh Không Sơn hiện tại cần phải rất an toàn. Vân Thường một đoàn người đi Thanh Không Sơn hẳn là sẽ không bạc đãi Vân Long đạo trưởng. Nói không chừng. Vân Long đạo trưởng lúc này. Đã lên làm hắn tha thiết ước mơ tân thiên đình đời thứ nhất thiên sư đâu. Thanh Không Sơn Vô Nhai đạo nhân, Vô Ngân đạo nhân, Nạp Lan Huân đều là lần đầu tiên nghe được cách này địa danh. Trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ. Liên quan tới Thanh Không Sơn, cố sự này thì tương đối dài. Dương Vân Phàm chập chập một chút miệng, hôm nay nói chuyện quá nhiều, lại có một chút khát nước. Nghe nói như thế, Không Bờ đạo trưởng lại là chút nghiêm túc gật đầu. Đã cố sự tương đối dài, thì sau đó rồi nói sau, chúng ta vẫn là trước nói một câu Tinh Bích tộc. Vì kia Lôi Nặc Vương tử sự tình đi Tinh Bích tộc buông xuống địa cầu. Một cách ứng đối không tốt. Đừng nói Côn Lôn phái sẽ có tai họa ngập đầu. Trên địa cầu chỗ có sinh vật, chỉ sợ đều tai kiếp khó thoát. Vô Nhai đạo nhân tự nhiên biết nặng nhẹ. Tinh Bích tộc chỉ là giới tiền chi tật, không đủ gây sợ. Dương Vân Phàm lại phất phất tay, việc không đáng lo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 109 chương 2178 Ma Vân Điện chủ một cách không có căn cơ tinh không lang thang tộc quần. Mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu. Đến mức vì kia Lôi Nặc Vương tử, hắn thọ mệnh càng là nhanh đến cực hạn. Thần khu bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ một cây sắp vẫn lạc hạ vị thần mà thôi. Dương Vân Phàm thực không thế nào quan tâm hắn hỏa diễm thần phân thân. Nắm giữ vĩnh hằng kim diễm. Lính ngộ nhất trọng thần hỏa đồ quan thiên bia. Càng có được một kiện linh bảo khải giáp. Tại hạ vị thần bên trong. Tuyệt đối là người nổi bật. Hắn cũng không sợ một cây sắp vẫn lạc hạ vị thần. Nhưng mà. Vô Nhai đạo nhân cùng Vô Ngân đạo nhân bọn người lại là không rõ ràng Dương Vân Phàm thực lực chân chính. Bọn họ đều coi là Dương Vân Phàm tại cái gọi là tiên giới sống đến mức không tệ, có thể mời đến cái nào đó cường giả hỗ trợ. Nhưng là bọn họ càng sợ cửa trước cử sói, cửa sau nghinh hổ. Ai biết cái này mời đến cường giả có thể hay không đối với địa cầu có ý nghĩ gì, có thể hay không ngấp nghé Côn Lôn phái truyền thừa điển tịch. Trong lúc nhất thời, Vô Nhai đạo nhân, Vô Ngân đạo nhân đều là mười phần xoắn suýt. Ta biết, ta giải thích với các ngươi lại nhiều, các ngươi khả năng cũng vô pháp minh bạch. Cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Như vậy đi, cái này một tấm lệnh bài, các ngươi cầm lấy, rót vào một tia thần thức, đi gặp một lần Chư Thiên Thần Vực phong cảnh đi. Dương Vân Phàm nói, theo hoài trung móc ra một cái càn hư lệnh bài. Làm càn nguyên thánh cung trưởng điện người, loại lệnh bài này trên người hắn tự nhiên không thiếu. Có thể tùy ý tặng cho hắn để ý tu sĩ, dẫn đạo bọn họ càn nguyên thánh cung. Dương Vân Phàm, đây là vật gì? Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm quen thuộc nhất. Nhìn thấy Dương Vân Phàm xuất ra lệnh bài, nàng cái thứ nhất thì nhận lấy. Lệnh bài này tựa hồ là dùng ngọc chế thành, thế nhưng là mười phần nặng nề, sờ lên có một loại cảm giác kỳ quái. Đây là càn hư lệnh bài, chính là thiên ngoại kỳ vật. Nạp Lan Huân, ngươi rót vào một tia thần thức, tiến vào cái này càn hư lệnh bài, liền có thể nhìn đến một cái toàn tân thế giới. Đúng, nếu có người hỏi ngươi tìm ai, ngươi liền nói tìm Ma Vân Điện chủ, Không Bờ đạo trưởng, Vô Ngân đạo trưởng. Các ngươi trong lòng hết thảy nghi vấn, chờ một chút đều có thể tìm Nạp Lan Huân hỏi thăm. Còn ta thì không cùng ngươi nhóm lưu tại nơi này, ta đi bên ngoài Kỳ Lân Nhai phía trên đi dạo một vòng. Dương Vân Phàm nói xong, liền đối với một bên đồng dạng hiếu kỳ thiếu nữ tóc bạc nói: Tina, chúng ta ra ngoài đi. Đúng. Chủ nhân Tina yên lặng nhìn một chút Nạp Lan Huân trên tay càn hư lệnh bài, trong lòng có một ít chấn kinh. Đây chính là truyền thuyết trung càn hư lệnh bài sao? Lão tổ nói đây là một mặt có thể tiến vào một cái thế giới kỳ dị lệnh bài, chỉ có càn nguyên thánh cung đại nhân vật mới có thể nắm giữ. Chủ nhân quả nhiên không có lừa gạt mình. Dương Vân Phàm đi ra mật thất, đi thẳng tới Kỳ Lân Nhai bên cạnh. Hắn đứng tại vách đá, chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn phía trước Tử Vong Sơn Cốc, chân mày hơi nhíu lại. Kỳ quái, cái này Tử Vong Sơn Cốc bên trong làm sao có một loại không hiểu tử khí rất giống hủy diệt pháp tắc ảo nghĩa. Dương Vân Phàm có một loại cảm giác, nếu như hắn lúc này tiến vào sơn cốc này bên trong tìm bảo vật gì, gặp được cự đại nguy hiểm. Hắn lần thứ nhất phía trên Côn Lôn thời điểm liền nghe người nhắc qua cái này Tử Vong Sơn Cốc đến tối thì mười phần khủng bố, bên trong có lấy rất nhiều âm hồn không nói, còn có một số rủi gì đồ vật tựa hồ có thể đưa người vào chỗ chết. Cái kia âm hồn cái gì Dương Vân Phàm đã từng gặp qua, không tính là gì. Bất quá rủi gì đồ vật xác thực cũng có. Dương Vân Phàm nhớ đến chính mình từng tại cái này Tử Vong Sơn Cốc bên trong cứu ra Hạ Tử Ngưng bọn người. Tại cứu trợ quá trình chung, hắn gặp phải một cỗ kỳ quái màu đen phong bạo. Cái kia màu đen phong bạo, lúc đó Dương Vân Phàm gặp phải, cảm giác không thấy cái gì. Thế nhưng là giờ này ngày này Dương Vân Phàm tự nhiên có thể cảm giác được cái kia màu đen phong bạo không tầm thường. Vật kia cùng bão táp từ trường mười phần cùng loại. Theo lý tới nói, không nên tồn tại ở trên địa cầu, mà lại Tử Vong Sơn Cốc nơi này là Côn Lôn phái cấm địa. Côn Lôn lịch đại tổ sư đều lập xuống di huấn, để mỗi một thời đại trưởng giáo muốn nhìn thủ cái này Tử Vong Sơn Cốc, chú ý là trông coi, mà không phải phong cấm. Hiển nhiên Côn Lôn phái tổ sư nhóm biết cái này Tử Vong Sơn Cốc bên trong cất giấu bảo bối gì, chỉ là cất giấu bảo bối đồng thời nguy hiểm cũng không ít. Tính toán trời tối đường trơn, đợi đến ngày mai ta xuống lần nữa đi xem rõ ngọn ngành. Tại vách đá quan sát một hồi, Dương Vân Phàm quyết định tạm thời từ bỏ. Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ cần phải chôn ở sâu đậm chi địa, một lát chỉ sợ cũng đào không ra, vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Bên trong mật thất, đợi đến Dương Vân Phàm sau khi đi, Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Nhai đạo nhân đều vây quanh ở Nạp Lan Huân bên cạnh. Bộ dáng kia tựa như là trong vườn trẻ có một cái tiểu đồng bọn mang đến mới nhất lên sàn đồ chơi một dạng, dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Tất cả mọi người trông mong nhìn lấy hắn. Cái này càn hư lệnh bài là bực nào thần vật, ta giống như ở bên trong cảm giác được hết sức phức tạp tinh thần năng lượng. Vô Nhai đạo nhân tu vi hơi mạnh hơn một chút, cảm ứng được càn hư lệnh bài bất phàm, nhưng là cụ thể chỗ nào bất phàm hắn lại là nói không ra. Nạp Lan cô nương, dựa theo Dương tiên sinh mới vừa nói, ngươi nhanh biểu diễn một lượt. Bần đạo cũng có chút hiếu kỳ. Vô Ngân đạo nhân trực tiếp nhiều, cũng không loạn đoán cái gì, trực tiếp để Nạp Lan Huân thử một chút. Tốt, ta thử một chút. Nạp Lan Huân bị hai vị đức cao vọng trọng đạo trưởng nhìn đến rất không dễ chịu. Có điều nàng đối với cái này càn hư lệnh bài cũng rất tò mò. Lúc này, nàng hít thở một hơi thật sâu, hơi hơi nhắm mắt lại, dựa theo Dương Vân Phàm nói chuyện, đem một sợi thần thức bám vào tại cái kia càn hư trên lệnh bài. Ông, sau một khắc, Nạp Lan Huân lại là việc gì phát hiện chính mình tinh thần lực trải qua một tầng như là sóng nước cách ngăn, sau đó tiến vào đến một cái toàn tân thế giới. Đây là một cái chim hót hoa nở thế giới, mười phần mỹ lệ, linh khí thanh thúy tươi tốt, quả thực là nhân gian tiên cảnh. Tỷ tỷ, ngươi tốt, ta gọi cô Nan, là ngươi tu luyện trợ thủ. Ban đầu lần gặp gỡ, xin nhiều chỉ giáo. Đúng vào lúc này, một người mặc màu trắng quần lụa mỏng, sau lưng có một đôi cánh nhỏ, trên đỉnh đầu càng là có một cái tiểu quang vòng, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt tiểu tinh linh xuất hiện tại Nạp Lan Huân bên cạnh. Hỏa diễm tinh linh Nạp Lan Huân nhìn đến kinh ngạc đến ngây người. Vật nhỏ này tựa hồ không phải nhục thể sinh mệnh, mà là một loại thuần túy hỏa nguyên tố tạo thành sinh mệnh. Nhưng là nàng mười phần hoạt bát, vừa có mặt người diện mạo, hẳn là một cái vật sống. Chẳng qua là hỏa diễm tạo thành, xem ra rất thần kỳ. Tỷ tỷ, hảo nhãn lực. Cô Nan đúng là hỏa diễm sinh mệnh đâu. Cô Nan là hỏa vân thần chủ sáng tạo ra phát cáo diễm sinh mệnh, bị hỏa vân thần chủ điều động đến càn hư thế giới bên trong, làm hỏa vân thần điện môn hạ tiếp dẫn chỉ đạo. Tỷ tỷ, tay ngươi trung lệnh bài chính là thuộc tại chúng ta hỏa vân thần điện môn hạ. Hỏa diễm tiểu tinh linh nhanh nhẹn bay múa tại Nạp Lan Huân bên cạnh, một chút ngồi tại Nạp Lan Huân trên bờ vai, một chút vây quanh nàng bên hông đi dạo. Có lẽ là Nạp Lan Huân tu luyện cũng là hỏa diễm pháp tắc một đạo công pháp, cho nên để cho nàng cảm giác được mười phần thân thiết. Nạp Lan Huân cũng giống như vậy, đối với cái này kề cận chính mình tiểu tinh linh tràn ngập hiếu kỳ. Tại nàng khi còn bé, trong lòng cũng khát vọng qua sẽ xuất hiện một cái nhỏ như vậy đồ chơi, có thể bồi tiếp chính mình chơi. Giờ khắc này, nhìn lấy đáng yêu cô Nan, nàng thiếu nữ tâm bắt đầu manh động. Đúng, kém chút quên chính sự. Nạp Lan Huân vỗ đầu một cái, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nói: cô Nan, ta muốn tìm một người, gọi Ma Vân Điện chủ, ngươi có thể mang ta đi sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 109 chương 2179 nhị lang thần. Dương tiến Ma Vân Điện chủ sao? Cô Nan chần chờ một chút, sau đó vẻ mặt đau khổ nói: tỷ tỷ, ta chỉ có thể thử nghiệm giúp ngươi xin một chút. Còn Ma Vân Điện chủ có gặp ngươi hay không, muốn nhìn lão nhân gia ông ta tâm tình. Vậy ngươi nhanh xin đi. Nạp Lan Huân tùy ý nói. Nàng trong lòng nghĩ đến, Dương Vân Phàm gia hỏa này bình lúc mặc dù nhìn lấy rất cần ăn đòn, bất quá mấu chốt thời khắc luôn luôn rất đáng tin, cũng không đến mức đùa nghịch bản tiểu thư chơi. Hắn để cho mình tìm Ma Vân Điện chủ cần phải có cái gì nguyên do? Tỉ tỉ, chờ một lát, cô Nan lập tức giúp ngươi xin. Cô Nan nhanh chóng vì Nạp Lan Huân phát ra một phong xin. Qua 10 cách hô hấp, đinh một chút, tay nàng trung màn sáng trên bàn thì là phát ra một trận tiếng nhắc nhở âm. Cô Nan xem xét, nhất thời kinh ngạc không thôi nói: tỷ tỷ, Ma Vân Điện chủ vậy mà thật đồng ý ngươi xin. Tỷ tỷ, ngươi biết không, Ma Vân Điện chủ thế nhưng là Hỏa Vân Thần chủ dưới trướng mới lên cấp trưởng điện người, vô số âm dương cảnh thiên tài đệ tử đều muốn xin đến hắn môn hạ tu luyện, nhưng là đều không ngoại lệ, đều bị cự tuyệt. Cô Nan hết sức tò mò nhìn lấy Dương Vân Phàm, có một ít bội phục nói: tỷ tỷ, ngươi là Ma Vân Điện chủ trở thành trưởng điện người về sau, cái thứ nhất nói rõ xin thông qua người, ngươi cũng thật là lợi hại, ha ha. Đó là đương nhiên, bản tiểu thư là ai? Nạp Lan Huân cười đắc ý, trong lòng cũng rất là hài lòng. Dương Vân Phàm gia hỏa này quả nhiên đáng tin. Cái này cái gì Ma Vân Điện chủ, đoán chừng là cái rất cao ngạo người, cho tới bây giờ một người đệ tử đều không có thu, lại nhận lấy chính mình. Dương Vân Phàm mặt mũi có thể thật là lớn. Tỷ tỷ, đã nói rõ xin thông qua, như vậy mời đi theo ta. Cô Nan đập lấy cánh ở phía trước phi hành, Nạp Lan Huân ở phía sau theo. Rất nhanh các nàng liền đến một tòa cử đại truyền tống môn trước đó. Trải qua truyền tống môn, Nạp Lan Huân trước mắt thế giới lần nữa biến hóa. Đây là nàng mở to hai mắt nhìn qua phía trước cảnh sắc, sắc mặt nói không nên lời chấn kinh. Tại trước mắt nàng là một mảnh sơn mạch to lớn, chỉ là cái kia phía trên dãy núi lại là tràn ngập vô tận liệt hỏa, cháy hừng hực. Tại hỏa diễm sơn này mạch bên trong có một tòa chọc trời kỳ phong, cao ngạo đứng vững ở đó. Cô Phong phủ cận thỉnh thoảng lướt qua từng cái thần tuấn phi phàm hỏa diễm thần điểu. Mà tại cô Phong chỗ cao nhất, một tòa kim sắc thần cung tỏa lạc ở nơi đó, phát ra hào quang ấm ánh. Không cần phải nói, đó phải là truyền thuyết Trung Ma Vân Điện chủ chỗ cao như vậy. Làm sao đi lên chỉ là thần điện kia tỏa lạc tại cô Phong bên trên. Địa phương khác đều là một mảnh hỏa diễm. Dù là những cái kia liệt hỏa đồng thời không phải chân thực, mà chính là một loại nào đó huyền ảo diễn dịch đi ra. Thế nhưng là cái kia đập vào mặt nóng rực cảm giác, vẫn là để Nạp Lan Hôn cảm giác được khủng bố. Hưu ai biết. Nạp Lan Hôn vừa dứt lời, bên trong thiên địa, một tòa kim sắc thần kiều phá không mà đến, vừa lúc rơi vào nàng dưới chân, tựa hồ mời Nạp Lan Hôn đi lên. Tỷ tỷ, ngươi thật sự là không giống bình thường. Cô Nan kinh ngạc nhìn một chút Nạp Lan Hôn. Nàng thế nhưng là biết thần điện bốn phía hỏa diễm là dùng đến khảo nghiệm đến đây bái sư đệ tử. Mà cái này một tòa thần kiều xuất hiện, thể hiện rõ cũng là để Nạp Lan Hôn không dùng tham gia khảo nghiệm, trực tiếp đi qua. Đúng vậy a, ta cũng có một chút thù sủng nhược kinh. Nạp Lan Hôn không phải người ngu. Lúc này nàng dần dần ý thức được Dương Vân Phàm tại Ma Vân Điện chủ nơi này cần phải rất được sủng ái. Không phải vậy, mình cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Cất bước đi đến kim sắc thần kiều, không chờ một lúc, hai người liền đến một tòa cử đại kim sắc cung điện bên trong. Cái này kim sắc cung điện bên trong, trừ một chút hỏa diễm nô bộc, ngay tại vất vả cần cù công tác bên ngoài, không có bất kỳ cái gì người khác. Cung điện khổng lồ, đứng sừng sững trên đỉnh núi, trên trời mây trắng trôi nổi, hỏa diễm thần điểu bay múa. Cho dù là hoa hạ đệ nhất đạo môn Tổ Đình Côn Lôn Sơn cùng nơi này so sánh cũng quá mức bình thường. Nơi này mới thật sự là thần tiên phúc địa. Không khỏi Nạp Lan Hôn tư thế đi cũng biến thành cẩn thận, sợ làm cho vị kia truyền thuyết Trung Ma Vân Điện chủ không thích. A, ngươi đến đúng lúc này. Trống trải cung điện bên trong, một đạo lạ lẫm lại thanh âm quen thuộc, chưa hề biết địa phương nào truyền đến. Nạp Lan Hôn chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông siết chặt, có một ít khẩn trương lên. Đây là thần uy, tuy nhiên cuồn cuộn vô cùng, nhưng lại như là ánh sáng mặt trời tắm rửa, khiến người ta toàn thân thoải mái. Bái kiến Ma Vân Điện chủ, dựa theo ngài phân phó, nô tỳ đem thí luyện đệ tử đưa đến ngài thần điện. Cô Nan nhanh chóng bay vào đến kim điện bên trong, thành kính quỳ bái tại trên mặt đất, đối với phía trên hỏa diễm thần minh bẩm báo nói. Nàng là hỏa vân thần chủ sáng tạo nô bộc, phục vụ tại hỏa vân thần điện môn hạ tất cả bước vào thần cảnh cường giả. Nhìn thấy Ma Vân Điện chủ tự nhiên không dám thất lễ. U Vinh Quy Quy Mơ, người đã đưa đến, ngươi có thể đi trên đại điện lớn nhất trung van xin kim sắc trên ghế. Ngồi ngay thẳng một vị toàn thân hỏa diễm lượn lờ, dung mạo nhìn không rõ ràng nam tử cao lớn. Hắn thần bào cũng là kim sắc, rực rỡ vô cùng, giống như là ánh sáng mặt trời một dạng, tản mát ra chướng mắt quang mang. Lúc này, theo hắn đứng dậy, hắn thần bào lướt động, lại có một cái thần tuấn vô cùng kim sĩ đại bằng điểu hiện lên ở hư không bên trong, như ẩm như hiện. Chỉnh phiến hư không tại cái này kim sĩ đại bằng điểu bao phủ phía dưới đều ở vào một loại không hiểu tính mịt làm chung. Nạp Lan Hôn có một loại ảo giác, dường như chỉ muốn đối phương một cái ý niệm trong đầu, chỗ này cự đại thần điện trong khoảnh khắc liền có thể hóa thành cho bụi thật mạnh. Đây chính là thần cảnh cường giả uy nghiêm sao? Nạp Lan Hôn không dám cùng chi đối mặt, liền vội vàng tiến lên mấy bước, cung kính vô cùng khom người nói. Nạp Lan Hôn, gặp qua Ma Vân Điện chủ. Ta, à không, tại hạ là Dương Vân Phàm giới thiệu qua tới. Nếu là có đã quấy dày chỗ, còn mời Ma Vân Điện chủ đại nhân bất kể tiểu nhân qua, hơi thứ lỗi một chút. Nạp Lan Hôn, ngươi quá khách khí. Tùy tiện ngồi đi, không cần khách khí với ta, liền đem nơi này xem như nhà mình một dạng. vượt quá Nạp Lan Hôn dự kiến. Trên kim điện nam tử cao lớn, cũng không có giống truyền thuyết trung thần minh một dạng cao cao tại thượng, khó có thể tiếp cận. Ngược lại đối với mình mười phần thân thiết, giọng nói cũng rất ôn nhu. Trong lúc nhất thời, nàng thổ sủng nhược kinh, cái này nhưng là chân chính thần cảnh cường giả, truyền thuyết trung nhân vật, vừa mới cái kia hỏa diễm tinh linh cô nan. Không phải nói nha, nàng là hỏa vân thần chủ sáng tạo ra đến, mà vị này ma vân điện chủ thì là hỏa vân thần chủ môn hạ thần cảnh cường giả. Cảm ơn. Ma vân điện chủ Nạp Lan Hôn cẩn thận từng ly từng tí ở phía dưới một hàng kim sắc trên ghế, tìm một cái tầm thường nhất vị trí. Bất quá, nàng cách mông cũng chỉ dám ngồi gần một nửa, sợ mình tùy ý đổi lấy ma vân điện chủ áp cảm. Nhìn lấy Nạp Lan Hôn cái kia câu nệ bộ dáng, này chỗ nào vẫn là cái kia không sợ trời không sợ đất Nạp Lan Hôn, rõ ràng cũng là một cách bị khinh bị tiểu tức phụ nha. Dương Vân Phàm nhìn đến không khỏi cười ha ha một tiếng, nói: Nạp Lan Hôn, ngẩng đầu lên nhìn xem bổn tỏa a. Nạp Lan Hôn trong lòng cũng là hiếu kỳ, truyền thuyết này trung thần minh đến cùng dài đến cái gì bộ dáng, hắn có phải hay không cùng trong chuyện xưa nói một dạng dài đến ba đầu sáu tay, vẫn là thân cao mười mấy mét, dài đến hình thù kỳ quái, tỉ như cái trán có long giác, ánh mắt cùng trâu một dạng đại cái gì. Lần này bản tiểu thư tính toán là thấy qua việc đời u v quy quy mơ ngươi. Lúc này làm Nạp Lan Hôn ngẩng đầu lên, lại là phát hiện cái kia tắm rửa tại ngọn lửa màu vàng bên trong nam tử dung mạo cùng Dương Vân Phàm dài đến giống nhau y hệt, chỉ bất quá xem ra càng thêm anh tuấn, đầu hắn mang kim quan, mặt như bạch ngọc, trên người có nhàn nhạt vĩnh hằng kim diễm lưu chuyển, khí độ phi phàm. Tuy nhiên cùng Dương Vân Phàm dung mạo tương tự, nhưng khí chất lại là không giống bình thường, có nhàn nhạt thần uy. Hắn đi lại ở giữa, dáng người tiêu sái hơn người, có một loại trời sinh cao quý khí tức lan tràn ra, khó có thể nói nên lời. Hắn cái trán càng là có một đạo nhàn nhạt thần điểu đường vân lưu chuyển, thỉnh thoảng đóng mở, bắn ra một đạo kim sắc ánh sáng. Cùng truyền thuyết chung, nhị lang thần con mắt thứ ba, giống nhau y hệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn là một loại nào đó cường đại nhãn thuật đối. Hắn tên là Ma Vân Điện Chủ, nghĩ đến cái này thần minh xưng hô. Nạp Lan Hôn trong lúc nhất thời ý thức được cái gì. Nàng nhớ đến, Dương Vân Phàm xuất thân môn phái, thì kêu Ma Vân Nhai. Mà Ma Vân Điện Chủ lại cùng Dương Vân Phàm dài đến không có sai biệt. Chẳng lẽ cái này một vị Ma Vân Điện Chủ thực là Dương Vân Phàm tổ tiên, tăng thêm hắn cái trán thần văn lưu chuyển, giống như nhị lang thần con mắt thứ ba, sẽ không phải truyền thuyết kia chung nhị lang thần Dương Tiến thực là lấy vị đại nhân vật này vì nguyên hình, bị trên địa cầu thuyết thư nhân sửa đổi ra đi. Nạp Lan Hôn gọt rúa một hồi, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi: Ma Vân Điện Chủ, ngài cùng Dương Vân Phàm dài đến rất giống đây. Còn có, ngài trên trán. Thân ảnh cao lớn kia đưa lưng về phía nàng, ngạo nghễ nói: Đây là phá hư thần đồng bổn tỏa tại phong ma di tích cổ bên trong, đạt được thiên đạo kim sách truyền thừa về sau, một lần tình cờ ngộ được thần thông, có thể khám phá thế gian hết thảy hư ảo pháp thuật, không bị che đậy. Phá hư thần đồng Nạp Lan Hôn nghe được danh tự, nhấm nuốt một chút, càng phát ra kích động. Trong lòng thầm nghĩ, nghe tên cùng công dụng, cùng nhị lang thần con mắt thứ ba, giống như không sai biệt lắm. Xem ra, ta đoán đúng, nàng cảm thấy mình cái suy đoán này cùng chân tướng cần phải mười phần tiếp cận. Lúc này cũng nhìn không được nữa, Nạp Lan Hôn lấy dũng khí nói: Cái kia, Ma Vân Điện Chủ, mạo muội hỏi một chút, ngài lão nhân gia có phải hay không Dương Vân Phàm tổ tiên truyền thuyết trung nhị lang thần, Dương Tiến tổ tiên nhị lang thần? Dương Tiến cung điện bên trong, Dương Vân Phàm cố ý chắp hai tay sau lưng, trang thành một bộ cao nhân khí phái, vốn định đùa Nạp Lan Huân chơi đùa. Ai biết nha đầu này não tử như thế phát đạt, một chút cho mình biên một cách như thế ngưu bức thân phận khóe miệng của hắn. Nhất thời run rẩy một chút, không biết nên làm sao tiếp tục cái đề tài này. Chính mình giống như chơi thoát đúng. Lão tổ, ngài thần khuyển đâu? Nạp Lan Huân nhìn thấy trước mắt vị đại nhân vật này không có phủ nhận, càng phát ra hưng phấn. Nàng tròng mắt khắp nơi quay trở ra, nghĩ thầm, nhị lang thần đều cho mình gặp phải, Hao Thiên Khuyển nhất định cũng tại phủ cận, trách không được Dương Vân Phàm gia hỏa này ra thích nuôi chó, mà lại nuôi chó còn như thế thông linh tính. Nguyên lai đây là tổ tiên di truyền lại thần bí thiên phú a. Nghe được thần khuyển hai chữ, Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu bi thương lên. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nghĩ đến tiểu tàng ngao a z, lúc đó hắn bị Dược Tiên Sinh bắt lấy, vì không liên lụy tiểu gia hỏa, để chính nó chạy trốn đi. Bây giờ đi qua hơn nửa năm, không biết cái này tham ăn tiểu đông tây qua được có được hay không. Hắn thần sắc hiu quạnh nói, nó rơi mất tại lưỡng giới sơn bên ngoài băng nguyên bên trong, chờ xử lý trên địa cầu sự tình, ta sẽ đem nó tìm trở về. Tối cường thần y hỗn đô thị 109 chương 2180 dấm nhằm cứt chó ra hỏa Hao Thiên Khuyển còn có thể rơi mất. Nạp Lan Huân cảm thấy mình não tử có một ít không đủ dùng. Bất quá, Dương Vân Phàm đã lười nhắc nói đùa Nạp Lan Huân, hơi hơi vung tay lên, nghiêm mặt nói, tốt, Nạp Lan Huân, khác lãng phí thời gian ta để ngươi tiến vào càn hư thế giới, cũng không phải để ngươi tới chơi. Nghiêm túc một chút, khác cà lơ phất phơ. Nghe cái kia bóng người vàng ống răn dậy, Nạp Lan Huân sững sờ một chút. Cái này giọng nói, làm sao cùng chính mình giáo huấn Dương Vân Phàm thời điểm không sai biệt lắm. Ngưng thần nín hơi, cẩn thận cảm ngộ bất quá. Không chờ Nạp Lan Huân suy nghĩ nhiều, đột nhiên, cái kia bóng người vàng ống giơ ngón tay lên, hưu bắn ra một đạo linh quang, rơi vào nàng ấm đài linh hồn bên trong. Oanh, sau một khắc, nàng đột nhiên cảm giác được trong đầu của mình dâng lên một mảnh hỏa diễm hải dương. Hỏa diễm dung nham lao nhanh, nóng rực vô cùng, liệt hỏa phần thiên, để cho nàng cơ hồ không chỗ có thể trốn. Mà tại trong ngọn lửa, nàng cảm ứng được có bừng bừng sinh mệnh ngay tại thai nghén, tựa hồ là trong ngọn lửa đế vương. Đây là một loại rất thần kỳ cảm giác. Ngọn lửa kia phảng phất có sinh mệnh, nhưng là lại tuần hoàn theo một loại nào đó đặc biệt thiên đạo pháp tắc đang vận hành. Thật là cao thâm huyền ảo. Nạp Lan Huân trong lúc nhất thời có một ít si. Cái này thần kỳ hỏa diễm pháp tắc ý cảnh, tựa như là một bức tranh, chậm rãi triển khai, để cho mình tùy ý quan sát. Chính mình vậy mà có thể cảm giác được rõ ràng cái kia hỏa diễm pháp tắc là như thế nào lưu chuyển. Nhìn thấy Nạp Lan Huân trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ, Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, nói, trở về cẩn thận cảm ngộ ngọn lửa này ý cảnh. Chỉ cần ngươi có thể cảm ngộ một tia, liền có thể tùy tiện bước vào kim đan cảnh giới. Đa tạ lão tổ. Nạp Lan Huân lấy lại tinh thần, vô cùng kích động đối với Dương Vân Phàm cái này một bộ hỏa diễm thần phân thân khấu tạ nói, nếu quả thật muốn cảm ơn ta, liền đem ngươi cái kia ngang ngược bảo tính khí cho đổi đi. Mặt khác, đối với người đối vật, cũng ôn nhu một điểm. Dạng này mới giống một cái nữ hài tử cái kia có bộ dáng. Dương Vân Phàm học dùng một bộ lão khí hoành thu ngữ khí, giáo huấn Nạp Lan Huân. Cần tuân lão tổ dạy bảo. Vãn bối trở về nhất định đem tính khí đổi. Nạp Lan Huân trên mặt cung cung kính kính, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận nhất định là Dương Vân Phàm tên kia miệng không có cách ngăn cản, khắp nơi nói mình nói xấu. Liền bọn họ Dương gia cao cao tại thượng nhị lang thần lão tổ tông đều biết vốn tính tiểu thư kém người này, ném đại trở về, nhất định tìm Dương Vân Phàm tên kia tính sổ sách đi thôi. Đừng để Vô Nhai đạo nhân cùng Vô Ngân đạo trưởng chờ ở bên ngoài lâu. Ngày sau, nếu là ngươi có trên việc tu luyện khó khăn, tùy thời có thể đến Ma Vân Điện tìm ta. Dương Vân Phàm nhìn thấy Nạp Lan Huân đối với mình tất cung tất kính, cùng dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ một dạng, cảm thấy mình qua nhiều năm như vậy, cuối cùng chút cơn giận, tâm tình thật tốt. Đa tạ lão tổ, vãn bối cáo lui. Nạp Lan Huân nói vừa xong, liền có một đạo ấm áp thần quang đem nàng bao phủ. Sau đó, nàng liền cảm thấy mình linh hồn ý thức bị một loại lực lượng cường đại theo cách này càn hư thế giới đá ra đi. Côn Lôn Sơn bên trong mật thất. A, ta cách này liền trở lại. Nạp Lan Huân mở to mắt, phát hiện mình nháy mắt lại trở lại bên trong mật thất. Mà Vô Nhai đạo nhân cùng Vô Ngân đạo nhân đều là trông mong nhìn qua nàng. Trong lúc nhất thời, nàng không phân biệt được vừa mới kinh lịch sự tình là mộng ảo vẫn là chân thực. Nạp Lan cô nương, ngươi làm sao? Nhìn thấy Nạp Lan Huân thần sắc cổ quái đánh giá bốn phía, còn nói cái gì ta trở về? Vô Nhai đạo nhân mặt mũi tràn đầy quái dị. Đại tiểu thư, ngươi căn bản không có rời đi có được hay không? Không bờ đạo trưởng, ta rời đi bao lâu? A, không đúng, ta nhắm mắt lại về sau, đi qua bao lâu thời gian? Nạp Lan Huân cảm giác được trong đầu có một loại thời gian vặn vẹo ảo giác cảm giác, lúc này không khỏi dò hỏi. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ đi. Vô Nhai đạo nhân tính toán một chút, mở miệng hồi đáp. 10 phút đồng hồ làm sao có thể? Nạp Lan Huân trong lúc nhất thời kinh ngạc vô cùng. Nàng tại cái kia càn hư trong thế giới bị cô nan mang theo đi đường, lại tại cái kia ma vân điện bên trong cùng lão tổ đối thoại, tối thiểu đi qua mấy giờ? Chẳng lẽ là thời gian lưu tốc không giống nhau? Đột nhiên Nạp Lan Huân nghĩ đến cái gì, mà lại nàng cảm thấy chỉ có lời giải thích này mới so sánh hợp lý. Nạp Lan cô nương, ngươi đến cùng thấy cái gì? Làm sao ngươi vừa mở mắt thì nói nhỏ, kể một ít chúng ta nghe không hiểu đồ vật? Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Nhai đạo nhân liếc nhau, đều là sắc mặt hiếu kỳ. Nghe vậy, Nạp Lan Huân nhất thời cười rộ lên, nói: không bờ đạo trưởng, Vô Ngân đạo nhân, mà các ngươi lại là không biết, lệnh bài này quá thần kỳ, có thể tiến vào một cái thần kỳ thế giới. Trong cái thế giới kia mặt, ta gặp phải một vị đại nhân vật, hắn tựa hồ là một vị hỏa diễm pháp tắc thần. Thần Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Nhai đạo nhân liếc nhau, trong ánh mắt đều lộ ra nồng đậm lòng hiếu kỳ, không khỏi truy vấn: Nạp Lan cô nương, vị đại nhân vật kia dung mạo ra sao? Nạp Lan Huân nhớ lại một chút, nói: vị đại nhân vật kia dài đến cùng Dương Vân Phàm rất giống, thế nhưng là khí chất lại hoàn toàn khác biệt, cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian. Hắn người mặc kim sắc thần bào, toàn thân hỏa diễm lao nhanh, thần uy lẫm liệt, nhìn như khó có thể tiếp cận, nhưng là người khác rất không tệ, nói chuyện cũng rất thân thiết, không có vẻ kiêu ngạo gì. U Vinh Quy Quy Mơ, hắn hẳn là Dương Vân Phàm tổ tiên. Xem ở Dương Vân Phàm trên mặt mũi, hắn chả nhắc nhở một chút ta tu luyện. Trải qua hắn đề điểm, ta hiện tại có một loại cảm giác, bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào kim đan cảnh giới. Giải rác mấy câu, liền có thể một vị trúc cơ cảnh giới tu sĩ tìm thấy bước vào kim đan cảnh giới đường. Dạng này thủ đoạn, có lẽ thật chỉ có trong truyền thuyết thần mới có thể làm đến. Vô Nhai đạo nhân cùng Vô Ngân đạo nhân đều không có hoài nghi Nạp Lan Huân nói chuyện. Lúc này bọn họ chẳng những không nghi ngờ, ngược lại thập phần mong đợi nói: Nạp Lan cô nương, trừ chỉ điểm ngươi tu luyện, vị kia thần còn nói cái gì? Sao hắn có thể hay không hạ xuống thần tích đến tới địa cầu, trợ giúp ta Hoa Hạ một mạch vượt qua kiếp nạn? Đã Nạp Lan Huân nói vị đại nhân vật kia là Dương Vân Phàm tổ tiên, bọn họ suy đoán Dương Vân Phàm hẳn là sẽ mời vị đại nhân vật này đến giúp đỡ. Trách không được Dương Vân Phàm không quan tâm cái gì tinh bích tộc xâm lấn, nguyên lai hắn sớm đã có hậu thủ. Chuyện này lão tổ ngược lại là không có đặc biệt bàn giao, lão nhân gia ông ta chỉ là nâng lên. Nếu là ta có trên việc tu luyện vấn đề, có thể bằng vào cách này đặc thù lệnh bài tiến vào càn hư thế giới. Đi Ma Vân Điện tìm hắn. Nạp Lan Huân nói thật nói ra. Đến mức lão tổ để cho nàng từ bỏ tính xấu sự tình, nàng trừ phi điên, nếu không mới sẽ không nói cho người khác. Như thế, ngược lại là muốn chúc mừng Nạp Lan cô nương. Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Nhai đạo nhân nghe nói như thế, đều là mười phần hâm mộ nhìn lấy Nạp Lan Huân. Có một vị trong truyền thuyết thần cấp cường giả làm chỉ đạo. Nàng tu vi không muốn đột nhiên tăng mạnh cũng khó khăn. Nạp Lan Huân lại là giả vờ không quan tâm phất phất tay, nói, ai, ta có cái gì tốt chúc mừng. Các ngươi chả không bằng hâm mộ Dương Vân Phàm đây. Tên kia mới là dấm nhằm cướp chó. Lại có một cái thần minh tổ tiên tối cường thần ý hỗn đô thị 109 chương 2181 thiên trụ. Cổ thần chờ một hồi đột nhiên. Nạp Lan Huân nghĩ đến cái gì? Thầm nói. Như thế tính toán. Dương Vân Phàm tên kia. Há không tính là thần hậu thay ta dựa vào. Trách không được lần này. Dương Vân Phàm tên kia sau khi trở về. Giọng nói đều kiên cường không ít. Trở nên như vậy vô sỉ, tuy nhiên cảm giác Dương Vân Phàm gia hỏa này rất vô sỉ. Thế nhưng là Nạp Lan Huân còn thật không có cách nào đối Dương Vân Phàm sinh khí. Bởi vì nàng cảm thấy lão tổ có thể đối với mình như thế ôn nhu nói chuyện, khẳng định là xem ở Dương Vân Phàm trên mặt mũi. Hiện tại nàng thế nhưng là đắc tội không nổi Dương Vân Phàm. Chẳng những không thể đắc tội, còn phải dỗ dành Dương Vân Phàm, để hắn tại lão tổ trước mặt thay mình nói tốt vài câu. Nói không chừng lão tổ một cao hứng, truyền thụ chính mình tuyệt thế thần thông tỉ như cái kia phong cách vô cùng phá hư thần đồng cái gì. Chỉ là nghĩ như vậy, Nạp Lan Huân tâm lý tốt không thăng bằng a, đáng giận a, cái này dấm nhằm cướp chó Dương Vân Phàm đoán chừng hắn đều không cần cầu lão tổ. Lão tổ nhất định sẽ dạy hắn các loại thần thông. Dù sao đây là bọn họ lão Dương gia huyết mạch a. Ha ha. Sảng khoái Kỳ Lân Nhai bên cạnh, Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên bệ đá, ngắm nhìn bên dưới. Tử vong sơn cốc hắc khí bốc lên. Vừa vặn hắn trả mặt ủ mày trao, có thể lúc này lại là chợt cười to lên tùy ý vô cùng. Hôm nay thật đúng là một ngày tháng tốt a. Nạp Lan Huân, cái này nha đầu chết tiệt kia đều cam tâm tình nguyện quỳ gối bản thiếu gia trước mặt, cho bản thiếu gia dập đầu. Thật sự là sung sướng, sung sướng a. Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân, mặc dù là độc lập tồn tại, thế nhưng là phân thân cùng bản thể ở giữa linh hồn chung. Vô luận là phân thân vẫn là bản thể kinh lịch sự tình, đều là cộng đồng trí nhớ. Vừa rồi tại Ma Vân Điện bên trong chuyện phát sinh, mặc dù là hỏa diễm thần phân thân làm, thế nhưng là cùng Dương Vân Phàm tự mình làm không hề khác gì nhau. Nghĩ đến vừa mới Nạp Lan Huân cái kia cung kính sùng bái ánh mắt, Dương Vân Phàm tâm lý liền đắc ý không được. A đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm thu hồi ánh mắt. Hắn phát hiện hắc ám vô cùng tử vong sơn cốc bên trong để lộ ra một tia màu nâu linh quang. Cái kia linh quang ở vào tử vong sơn cốc chỗ sâu, giấu ở bóng đêm vô tận bên trong. Nhưng là Dương Vân Phàm không biết nhìn lầm. Cái này màu nâu linh quang ẩn chứa đại địa pháp tắc khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời hư không liếc một chút. Hiện tại là trước tờ mờ sáng tối tăm nhất thời khắc. Giữa thiên địa, một vùng tăm tối. Liền vì sao trên trời tựa hồ cũng ảm đạm không ít. Trong sơn cốc, không biết khi nào, nổi lên một tầng nồng vụ, che chắn lấy tầng kia linh quang, càng phát ra không nhìn rõ ràng. Chi chi kim ti thần hầu cảm ứng được cái gì, hóa thành một đảo thiểm điện, nhanh chóng vô cùng rơi vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Nó trong mắt màu vàng ấm lấp lóe một chút, bắn ra hai vệt thần quang, hướng về bên dưới sơn cốc nhìn lại. Bất quá, vũ khí quá dày, dù là nó mắt thần cũng không nhìn thấy bên dưới có cái gì. Nó lo lắng vô cùng. Chi chi kêu. Tại Dương Vân Phàm trên bờ vai. Nhảy tới nhảy lui. Vò đầu bứt tai. Tựa hồ muốn nói. Đại ca. Phía dưới có siêu cấp bảo bối, chúng ta nhanh đi đào hắn nha, chớ bị người đào đi. phía dưới có bảo bối, ta làm sao không biết. Dương Vân Phàm trấn an một chút trên bờ vai Kim Ti thần hầu. Hắn đứng lên, nhìn ra xa sơn cốc bên dưới, thở dài một tiếng nói, vạn năm qua, trên địa cầu cũng đi ra không ít cường giả. Chắc hẳn có không ít người đều phát hiện cái này tử vong sơn cốc bí mật. Côn Lôn phái các đời trưởng giáo càng là lưu lại sấm ngữ, để lịch đại trưởng môn người muốn nhìn bảo vệ tốt cái này tử vong sơn cốc. Bởi vậy có thể thấy được, qua nhiều năm như vậy, đồng thời không phải là không có người thử qua đi cái này tử vong sơn cốc bên trong tầm bảo. Nhưng mà cho đến nay cái này sơn hà đồ lại như cũ tại sơn cốc này bên dưới ngủ say. Chúng ta chuyến này đi xuống đào bảo chỉ sợ sẽ không thuận buồm xuôi gió. Ô, Kim Ti thần hầu mười phần thông tuệ, nó nghe Dương Vân Phàm lời nói, một chút lâm vào trong trầm mặc. Bất quá, nó con ngươi màu vàng ấm tử lượn một vòng, lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười, chỉ những cái kia tinh bích tộc chiến sĩ, chi khoa tay lấy, chỉ trên trời, lại chỉ sơn cốc phương hướng, tựa hồ muốn nói, đại ca, ngươi so với ta thông minh nhiều, ngươi chờ ở chỗ này, là muốn một hòn đá ném hai chim, để tinh bích tộc đại quân thay chúng ta dò đường cho chúng ta đánh tan nguy hiểm tiểu gia hỏa. Ngươi cũng rất thông minh sao? Dương Vân Phàm nhìn lấy tiểu gia hỏa này, cùng chính mình trong bụng run đũa một dạng, một chút thì nhìn ra bản thân dự định. Những chuyện này chỉ sợ Nạp Lan Huân cùng Vô Nhai đạo nhân bọn họ đều nhìn không ra. Lúc này, bọn họ đoán chừng còn đang lo lắng, tinh bích tộc đại quân buông xuống địa cầu, có thể hay không đem đất bóng hủy diệt. Dương Vân Phàm không lo lắng tinh bích tộc, một đám tinh không người lưu lạc, bất quá là giới tiền chi tật, không đủ gây sợ. Tránh thức để hắn cảm giác được lo lắng, lại là cái này tử vong sơn cốc bên trong bí mật. Hắn trực giác vô cùng chuẩn, có thể cảm ứng được sơn hà đồ thì chôn sâu ở cái này tử vong sơn cốc chỗ sâu. Thế nhưng là hắn lại có một loại dự cảm, nếu như thì tiếp tục như thế, tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Phía đông dần dần có một tia màu trắng bạc, sắc trời bắt đầu sáng rỡ. Trong sơn cốc nồng vụ dần dần lui tán, lại lộ ra nó nguyên bản bộ dáng. Trụi lủi trong sơn cốc, một mảnh tử khí, cơ hồ không có cái gì thực vật, tự nhiên cũng không có khác động vật. Bởi vì sơn cốc bốn phía đều là cao sơn trùng điệp, cái này tử vong sơn cốc tương đương với một cái chỗ trúng thung lũng. Chỉ có tại vào lúc giữa trưa, mặt trời mới có thể chiếu xạ đến. Phần lớn thời gian trong sơn cốc đều là một mảnh tối tăm. Dương Vân Phàm tùy ý ngồi chung một chỗ trên bệ đá, hai cái chân cuộn tại cùng một chỗ, buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy sơn cốc phương hướng. Hắn trong lòng đang tính toán những cái kia tinh bích tộc đại quân lúc nào đến. Thăm dò tử vong sơn cốc cần một đống lớn pháo hôi. Côn Lôn phái người đều là hoa hạ nhất tộc tinh anh, hắn có thể không nỡ để Côn Lôn đệ tử làm bia đỡ đạn. Vẫn là ngoại tộc người tốt, không cần tiền pháo hôi càng tốt. Mặt khác, tinh bích tộc chiến sĩ xem ra không sợ tử vong, đây chính là ưu tú nhất pháo hôi. Dạng này pháo hôi hẳn là sẽ không để hắn thất vọng. Đáng tiếc, còn phải chờ 3 ngày. Ủa, vinh, quy, quy, mơ, đó là cái gì? Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện cái gì, ánh mắt hắn nhất thời nheo lại. Hắn phía trước trong sơn cốc vũ khí bị ánh mặt trời chiếu về sau bắt đầu bốc hơi, hình thành một đoàn tử sắc pha trộn ánh sáng. Mà tại cái này trong vầng sáng chiết xạ ra một mảnh ẩm ẩm lay động mỹ lệ tràng cảnh. Tại nguyên bản tử vong sơn cốc vị trí bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một tòa cử đại thiên trụ. Nó nối thẳng vô tận thương không, cắm vào vân điên. Bên trên có từng đảo thương long đồng dạng linh quang lưu chuyển lên. Thiên trụ to lớn vô cùng, tại linh quang lấp lóe phía dưới tự động diễn dịch ra thần bí nói văn. Cái kia đảo văn dường như dụng cụ tinh vi, theo nơi sâu xa trong vũ trụ hấp thu tinh túy linh khí, truyền tống đến trong địa mạch. Những cái kia linh khí nồng đậm như là dòng nước, hoa hoa tác hưởng. Giống như ngân hà hạ xuống 9 ngày. Hướng xuống lòng đất. Chỉ là cái này một bộ tình cảnh lại làm cho Dương Vân Phàm nghĩ đến một cái rượu dị hình ảnh. Cái này dường như tựa như là trong lòng đất thai nghén lấy một cái chưa từng xuất thế trẻ sơ sinh. Mà cái kia trên 9 tầng trời ngân hà tinh không. Lại là một cái mẫu thể. Linh khí nồng nặc đi qua ngày này trụ cuống rốn. Từ mẫu thể truyền vào năng lượng. Nhưng đất cơ sở trẻ sơ sinh khỏe mạnh trưởng thành tối cường thần y hỗn đô thị 109 chương 2182 ngoài dự liệu phát hiện chẳng lẽ. Cái này một bộ vượt gì tràng cảnh để Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn không được kích động lên. Ta nhớ được. Địa cầu trong trung tâm. Đã từng dựng dục một vị còn nhỏ cổ thần dựa theo lẽ thường suy đoán. Một khi cái này còn nhỏ cổ thần hấp thu đầy đủ năng lượng. Hắn liền có thể phá vỡ thiên địa. Đi tới nơi này thế gian. Trở thành nắm giữ đại thần thông. Chính thức cổ thần nhưng là. Sự thực là. Vị kia cổ thần lại nửa đường vẫn lạc đã từng. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng vị kia cổ thần là không nguyện ý nhìn tới địa cầu phía trên sinh vật diệt tuyệt. Cho nên mới không có lựa chọn xuất thế. Lúc này xem ra. Có lẽ là bởi vì thiên chủ bị người đánh gãy. Để nó thiếu khuyết đầy đủ năng lượng. Không cách nào khai thiên tích địa. Cuối cùng mới chết yểu. Bởi vì cổ thần tại địa tâm làm bên trong trưởng thành. Một khi cổ thần xuất thí đại biểu cho cái này một khỏa sinh mệnh tinh cầu hạt tâm bị hủy diệt. Viên tinh cầu này tự nhiên đi đến cực hạn khai thiên tích địa thực cũng có thể hiểu thành. Hủy thiên diệt địa xem ra. Cái gọi là thiên chủ bất chu sơn. Cũng không phải là cung cấp nuôi dưỡng trên địa cầu sinh vật tu luyện. Thực, nó tác dụng chỉ là dùng đến cung cấp nuôi dưỡng cổ thần trưởng thành. Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe một chút. Đối với ngày này chủ bất chu sơn có hoàn toàn mới lý giải. Đã thiên chủ cuối cùng có thể theo nơi sâu xa trong vũ trụ, hấp thu năng lượng cung cấp nuôi dưỡng cổ thần trưởng thành. Như vậy thiên chủ dễ cây, lại thông tới đâu? Thật sự là thông hướng lòng đất hạch tâm sao? Dương Vân Phàm trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Loại này lòng hiếu kỳ. Khu xử hắn không chờ được. Muốn nhanh thăm dò cái này tử vong sơn cốc thật là khiến người ta hiếu kỳ à thôi được. Trước hết thăm dò một chút phía trước bộ phận đi. Xác minh một chút trong. Nội tâm của ta suy đoán. Ăn, một có nguy hiểm gì, lập tức quay trở về. Lấy thực lực của ta, sẽ không có nguy hiểm gì. Dương Vân Phàm nghĩ như vậy, liền không lại chờ đợi. Hắn thân thể nhảy lên. Trực tiếp theo kỳ lân nhai vị trí bên trên. Hướng về bên dưới tử vong sơn cốc nhảy đi xuống chi chi kim ti thần hầu xem xét Dương Vân Phàm đều nhảy. Nó cũng là hưng phấn vô cùng. Không chút do dự theo nhảy đi xuống. Đào bảo loại đại sự này, sao có thể thiếu đến bản đại thánh. Lạch cạch nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng rơi vào trong sơn cốc. Dương Vân Phàm trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ lạnh lùng tử khí. Hướng về hắn tụ lại tới. Loại này tử khí thập dụ dị. Bình thường sinh ra tại cực âm chi địa. Như là người sống lâu dài ở chỗ này loại cực âm chi địa. Thân thể lại nhận khó có thể nhịp chuyển ăn mòn. Thật suối quẩy Dương Vân Phàm những mày. Nhẹ nhàng vung tay áo. Nhất thời. Một tầng nhạt nhạt phủ văn màu vàng. Tại áo quần hắn mặt ngoài lưu chuyển lên. Đem cái kia một cỗ lạnh lùng tử khí cản tại thân thể bên ngoài. Kim ti thần hầu cũng là phi phi le lưới kìm nén một hơi, một mặt khó chịu. Nơi này không khí, nó hít một hơi đều cảm thấy không thoải mái. Đi thôi Dương Vân Phàm nhìn kim ti thần hầu liếc một chút. Phát hiện tiểu gia hỏa này trên thân tự động phát ra trong vắt quang huy. Ngăn cản cái kia cố âm lãnh tử khí. Thầm nghĩ trong lòng, không hổ là chu yếm thần hầu huyết mạch, vạn tà bất xâm thủy hỏa không sợ. Một người một khỉ, không có phi hành, mà chính là ở trong thung lũng này một đường tiến lên. Bọn họ năng lực nhận biết mạnh phi thường. Một đường lên mục tiêu rõ ràng. Hướng về cái kia âm lãnh tử khí nồng nặng nhất địa phương mà đi. Chi chi đi một hồi. Kim ti thần hầu bỗng nhiên theo Dương Vân Phàm trên bờ vai nhảy xuống. Nhảy đến một chỗ trên sườn núi. Nó tại cái này trên sườn núi lật một hồi. đẩy ra từng khối đá vụn, lại đem phía trên ẩm thấp rêu mới sạch, lộ ra dốc núi nguyên bản bộ dáng. Cái này tựa hồ là một tòa cổ kiến trúc. Dương Vân Phàm đi qua xem xét, phát hiện cái kia dốc núi chính là một tòa cung điện phế tích. Vạn năm thời gian quá dài, đủ để ma diệt rất nhiều thứ. Nguyên bản to lớn cung điện, kinh lịch vạn năm thời gian làm hao mòn, đã sớm khuôn mặt biển dạng. Cái này to như vậy dốc núi có lẽ đã từng là một tòa cung điện khổng lồ. Nhưng bây giờ, nơi này chỉ còn lại có một chút nguyên thủy gạch đá, còn có thể nhìn ra được nhân công điêu đục dấu vết. Bên trong một chút trên hòn đá còn có lưu chim chữ triển chữ. Bất quá, những văn tự này đều tàn khuyết không đầy đủ. Dương Vân Phàm mò mẫm, cũng không biết những vật này ghi chép là cái gì. Tính toán tiểu đại thánh khác lật, nơi này đồ vật giá trị không lớn. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, cự tuyệt kim ti thần hầu chuyển về đến một khối lại một khối có rất nhỏ dấu vết hòn đá. Muốn từ những thứ này hòn đá bên trong suy đoán ra đây là cái gì niên đại đồ vật thật sự là rất khó khăn. Dương Vân Phàm cũng không phải khảo cổ, mà lại niên đại lâu như vậy, liền truyền thuyết thần thoại đều đã khuôn mặt biển dạng. Hắn căn bản không có khả năng theo những tin tức này bên trong suy đoán ra cung điện này chủ nhân là ai. Tính toán, tiểu đại thánh, Khác Đào, chúng ta đi thôi, có lẽ phía trước có thể tìm tới một chút càng có giá trị đồ vật. Dương Vân Phàm cầm trong tay hòn đá ném ở một bên, ra hiệu kim ti thần hầu tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc này. Sơn cốc này cấu tạo rất sống phếu, càng là bên ngoài địa hình càng cao, diện tích càng lớn, càng là hướng vị trí trung tâm đi, địa thế càng thấp hoa, khí tức càng tối tăm, loại kia tử khí cũng càng nồng đậm. Nơi này tốt nhiều dưỡng hồn thảo. Lại đi một hồi, Dương Vân Phàm tại phủ cận tường đổ bên trong tìm tới rất nhiều dưỡng hồn thảo. Những thứ này dưỡng hồn thảo mười phần chân quý, dù là tại chư thiên thần vực cũng không nhiều gặp. Nếu là có âm dương cảnh giới tu sĩ linh hồn bị hao tổn, có thể dùng dưỡng hồn thảo đến khôi phục, là một vị đặc thủ linh dược. Dương Vân Phàm thu thập một chút, tiện tay chứa đựng tại chính mình trong túi chứ vật. Càng ngày càng lạnh, trong không khí loại kia tử vong khí tức thật làm cho người khó chịu, giống như đi vào địa ngục một dạng. Dương Vân Phàm cảm giác được khí tức nguy hiểm, hắn không khỏi thả chậm cước bộ, cảnh giác vô cùng. Hắn nhìn đến bốn phía trong vách đá có một chút màu đen khí tức xuất hiện, tràn ngập hủy diệt pháp tắc khí tức, khiến hắn mười phần không hiểu. Trên địa cầu làm sao có thể tồn tại loại này cấm địa? Cái này hủy diệt khí tức không nên là sinh mệnh tinh cầu phía trên tồn tại, mà chính là trong vũ trụ nào đó một số thần bí cấm địa mới có đồ. Cái này hủy diệt khí tức có chút cùng loại cái kia hỗn độn chi nhãn chôn vùi hắc diễm. Cái này đồ chơi đủ để hủy diệt hết thảy sinh vật, không có khả năng xuất hiện tại phổ thông tinh cầu bên trên. Tiếu tiếu đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm ứng được một đạo mơ mơ hồ hồ phi cầm cái bóng xẹt qua bầu trời. Cái kia tựa hồ là một cái thiết bối hùng ưng, xòe hai cánh có vài trăm mét rộng lớn, vỗ một cái cánh phong tiếng nổ lớn, bên dưới càng là cát bay đá chạy, thổi đến mặt người bàng đau nhức. Mới vừa rồi là cái gì, là âm hồn sao? Thế nhưng là khí tức tựa hồ lại không giống lắm. Dương Vân Phàm dừng bước lại, nhìn trên bầu trời, trong ánh mắt xuất hiện một tia nghi hoặc. Cái kia một đầu thiết ưng thực lực bất phàm, vượt xa hắn bản tôn thực lực, tựa hồ đạt tới thần cảnh. Mà tại thiết ưng phía trên có một cái càng cường đại hơn, khí thế thâm thúy vô cùng nam tử áo đen. Ngồi ngay ngắn ở phía trên vị kia nam tử áo đen thực lực hẳn là thần cảnh đỉnh phong, mười phần tiếp cận thần chủ cảnh giới. Cái này rốt cuộc là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy hồ nghi, hắn rõ ràng còn trên địa cầu. Địa cầu? Không đúng. Đột nhiên Dương Vân Phàm ngẩng đầu, phát hiện bầu trời đã đen kịt một màu, mà bốn phía càng là tràn ngập mông lung quang vụ. thỉnh thoảng có sáng chói vô cùng sao băng lóe qua. Dưới chân hắn đất đai càng là không ngừng lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Nơi này không là địa cầu, nơi này là địa phương nào? Dương Vân Phàm kinh ngạc vô cùng, hắn ý thức đến nơi này đã không còn là địa cầu, mà chính là một khối to lớn vô cùng trên đất bằng. Mà cái này một khối lục địa lúc này phiêu phù ở trong vũ trụ, lấy cực nhanh tốc độ không biết tung bay tới đâu. Hưu, ngay tại Dương Vân Phàm ngây người thời điểm, cái kia to lớn thiết ưng trên bầu trời xoay quanh một vòng, lại tới chỗ này. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, thực sự có người tới chỗ này không nên a. Nơi này là thái cổ thần quốc phế tích hạt tâm chi địa, âm dương cảnh giới tu sĩ làm sao có thể phá vỡ bên ngoài phong cấm? Vì kia thân thể mặc hắc bào nam tử trên bầu trời nhìn chăm chú lên Dương Vân Phàm, kỳ quái vô cùng. Chi chi cơ ca ý tệ tờ tê. Mà vừa đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được đằng sau Kim Ti Thần Hầu tại kéo chính mình, còn hắn thì không nhìn thấy Kim Ti Thần Hầu bóng người, chỉ có thể cảm ứng được mơ hồ khí tức. Lúc này hắn ma xui ruột khiến lui về sau một bước ông, nhưng mà cũng là một bước này, Dương Vân Phàm cảm giác được thời không kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Một trận mông lung quang vụ ở trên người hắn lóe ra, hắn lui về phía sau một bước về sau, vậy mà lại hồi tới địa cầu phía trên Tử Vong Sơn cốc bên trong. Bốn phía bầu trời tuy nhiên tối tăm, có thể rõ ràng lộ ra ánh sáng mặt trời dấu vết. Lại trở về à nha, vì cái gì? Hắn quay đầu nhìn xem phía đông, chỗ đó mặt trời dần dần dâng lên. Lại nhìn một chút phía trước, cái kia hắc ám vô cùng không gian, thoáng cái lâm vào trong trầm tư. Thái cổ thần quốc phế tích bên trong, tiểu gia hỏa kia lại biến mất. Chẳng lẽ ta thật nhìn lầm cái kia ngồi thiết ưng nam tử? Xoay quanh một hồi, phát hiện bên dưới đã không có một ai, hơi hơi lắc đầu, nghi hoặc vô cùng. Bất quá hắn tìm không thấy người, cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, cho là mình hoa mắt nhìn lầm, vỗ một cái dưới thân thiết ưng, tiếp tục hướng hắn phương hướng thăm dò. Địa cầu Tử Vong Sơn cốc, vì sao lại dạng này? Dương Vân Phàm lui sau khi trở về, ánh mắt lại là nhìn qua phía trước. Cách xa một bước, lại là hai thế giới. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, nơi này có một cái không gian môn, mà lại kết nối lấy là thái cổ thần quốc phế tích. Cái này Tử Vong Sơn cốc, vậy mà thông hướng thái cổ thần quốc phế tích. Cái này Tử Vong Sơn cốc, không phải thiên chủ Bất Chu Sơn bị đánh gãy về sau lưu lại di chỉ sao? Chẳng lẽ đã từng thiên chủ Bất Chu Sơn là thông hướng thái cổ thần quốc thông đạo? Dương Vân Phàm nhớ đến thái cổ thần quốc là cổ thần nhất tộc đã từng sáng tạo thần quốc, tựa hồ chỉ có đi qua luân hồi quả cây mới có thể đạt tới cái chỗ kia. Hắn cùng Vân Thường từng tại trong lúc vô tình đi qua lưỡng giới sơn bên trong luân hồi quả thực, đến qua thái cổ thần quốc phế tích. Ở nơi đó hắn đạt được thông u kiếm chủ lưu lại cửu chuyển kiếm kinh truyền thừa. Bất quá hắn chỉ là ở nơi đó ngắn ngủi dừng lại một chút, cũng không tiếp tục xâm nhập. Thái cổ thần quốc phế tích là một cái vô cùng thần kỳ địa phương. Nó là một khối vỡ vụn thành vô số mảnh lục địa, giống như là sao băng một dạng, tại trong vũ trụ phiêu bạc. Người nào cũng không biết nó mục đích ở nơi nào. Chỉ là nó đã từng là cổ thần nhất tộc thành lập thần quốc, phía trên lưu lại rất nhiều cổ lão truyền thừa, còn có cổ thần nhất tộc bảo vật. Cho dù là thần chủ cường giả cũng sẽ đi thăm dò. Thái cổ thần quốc bí mật Dương Vân Phàm không quan tâm, hắn chỉ để ý Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ sự tình. Chẳng lẽ Vũ Hoàng đem Sơn Hà Đồ thứ 6 tranh vẽ mai táng tại thái cổ thần quốc phế tích? Lúc này Dương Vân Phàm lâm vào trong trầm tư. Hắn bản năng cảm thấy sự tình trở nên có một ít phức tạp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 109 chương 2183 thần bí bia đá thái cổ thần quốc phế tích. Đây là một cái phiêu đáng tại trong vũ trụ thần kỳ đại lục, liên quan tới thái cổ thần quốc, chư thiên thần vực bên trong tồn tại rất nhiều truyền thuyết. Chỉ là những cái này truyền thuyết đều quá cổ xưa, cách nhau lấy trăm vạn năm. chỉ có đôi câu vài lời lưu truyền tới nay. Rất nhiều đều không thể kiểm tra. Chứng, tránh thức trải qua thời đại kia tu sĩ ít càng thêm ít, bây giờ vẫn tồn tại, đã không nhiều. Có thể theo niên đại đó sống đến bây giờ tu sĩ, kinh lịch trăm vạn năm năm tháng, như là không thể bước vào chí tôn cảnh giới, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc. Theo Dương Vân Phàm suy đoán, Thông U kiếm chủ, Càn Nguyên thánh chủ, hẳn là niên đại đó tu sĩ bên trong người nổi bật, rất có thể biết thái cổ thần quốc sụp đổ tiền căn hậu quả. Nhưng là mấy vị kia đều là cao cao tại thượng chí tôn cường giả, làm sao cũng không có khả năng có thời gian cùng Dương Vân Phàm giảng những thứ này cố sự. U, V, Quy, Quy, Mơ biến mất. Ngay tại Dương Vân Phàm trầm tư thời điểm, theo mặt trời càng lên càng cao, cái kia đen nhánh màn sáng lại là dần dần biến mất, không có tung tích. Có lẽ là mặt trời xuất hiện, làm đến nơi này không gian trở nên không ổn định, cho nên một cái kia màn sáng biến mất. Dương Vân Phàm trong lòng phỏng đoán nói, cái này truyền tống môn tồn tại đã là một cái kỳ tích, hắn cũng không có khả năng trông cậy vào loại này có cổ lão lịch sử truyền tống môn có thể một mực ổn định. Mặt trời mọc, cái này truyền tống môn thì biến mất. Nhưng là đợi đến sau khi trời tối, âm khí nặng mới hội tụ, nói không chừng cái này truyền tống môn lại hồi xuất hiện lần nữa. Tiểu Đại Thánh, chúng ta trở về đi. Đợi đến trời tối, chúng ta lại đến xem thử. Dương Vân Phàm sờ sờ Kim Ti thần hầu đầu, nói, vừa mới cảm ơn ngươi, muốn là ngươi không có kéo ta, ta rất có thể mất phương hướng tại cái kia thái cổ thần quốc phế tích bên trong. Chỗ đó tựa hồ tồn tại không ít cổ lão trận pháp, mười phần nguy hiểm. Mặc dù chỉ là trong tích tắc, có thể Dương Vân Phàm lại có thể cảm ứng rõ ràng đến cái kia một mảnh thần bí thổ địa bên trên tồn tại không biết tên nguy hiểm. Tại một sát na kia, hắn nhìn đến cái kia trên bầu trời bay qua thiết ưng, chính là vội vàng đi đường, căn bản không nguyện ý dừng lại. Chi chi Kim Ti thần hầu nhích môi, cười đắc ý, sau đó chỉ chính mình Kim Cô Bổng, tựa như là đang nói, đại ca, ngươi đã đáp ứng muốn giúp ta luyện chế lại một lần Kim Cô Bổng, đừng quên loại chuyện này. Ngươi ngược lại là nhớ rõ. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, sờ sờ Kim Ti thần hầu đầu, nói, biết, ta sẽ không quên. Chờ một lát tìm Vô Nhai đạo nhân muốn chút Tử Kim Vấn Thiết, một lần nữa cho ngươi luyện chế một phen, nhất định so hiện tại càng xinh đẹp. Kim Ti thần hầu nhất thời chi chi kêu, hưng phấn vô cùng, trong mắt màu vàng ấm lói lên, tựa hồ tại ước mơ lấy chính mình cầm lấy xinh đẹp vũ khí. Phong cách gõ ám côn đi thôi. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, thân thể chậm rãi theo trong sơn cốc bay lên mà lên. Hắn không có trực tiếp trở lại Kỳ Lân Nhai phía trên, mà chính là vòng quanh Tử Vong Sơn cốc bay một vòng. Đáng tiếc trừ vị trí trung ương nhất, còn lại địa phương tựa hồ không có cái gì quá mức đặc thù khí tức. Cái kia nồng đậm sơn hà đồ khí tức cũng là từ trung ương chỗ cốt lõi truyền ra ngoài. Chỗ đó tựa như là một cái để lọt trong đồng lỗ thủng một dạng, thỉnh thoảng tiết lộ ra đại địa pháp tắc khí tức cùng lạnh lùng hủy diệt chi khí. Hắn có thể tưởng tượng vô số năm trước ma sát tộc người ở chỗ này cùng Vũ Hoàng một mạch cường giả tiến hành sinh tử đại chiến thời điểm thảm thiết tràng cảnh. Dương Vân Phàm không cam tâm, tại Tử Vong Sơn cốc bên trong chậm rãi lượn quanh một vòng. Thời gian lại qua nửa ngày, đến giữa trưa, hắn rốt cuộc không cảm giác được cái gì sơn hà đồ khí tức cùng hủy diệt chi khí. Hắn lắc đầu, lần nữa trở lại Kỳ Lân Nhai bên cạnh. Dương Vân Phàm, ngươi cuối cùng trở về, ngươi vừa mới đi nơi nào? Ta ở chỗ này chờ ngươi cả buổi. Nhìn thấy Dương Vân Phàm trở về, Nạp Lan Huân hưng phấn vô cùng chạy tới. Không có gì, ta khắp nơi đi dạo một chút. Dương Vân Phàm tùy tiện tìm một cách lấy cớ. Hắn xoay đầu lại, nhìn lấy Nạp Lan Huân hưng phấn như thế bộ dáng, lại là nghĩ đến cái gì, chế nhạo nói, Nạp Lan Huân, ngươi như thế tràn đầy phấn khởi tìm ta. Chẳng lẽ lại vừa mới lão tổ truyền thụ cho ngươi cái gì tuyệt thế thần thông? Ngươi tới tìm ta khoe khoang một chút hắc hắc. Sao lại thế? Ta là cái loại người này sao? Nạp Lan hôn nhất thời lúc túng. Nàng cái này tâm lý chính là như vậy nghĩ. Ai biết Dương Vân Phàm một chút thì đoán được. Lần này, nàng thì có chút ngượng ngùng. Bất quá Nạp Lan hôn xưa nay sẽ không cùng Dương Vân Phàm khách khí. Xấu hổ một lúc sau, lập tức nói sang chuyện khác. Nghiêm mặt nói, đúng, Dương Vân Phàm, vừa mới mấy cái kia tinh bích tộc chiến sĩ nói cái gì Sơn Hà Đồ truyền thừa. Ta hỏi Vô Nhai đạo nhân bọn họ, bọn họ đều không rõ ràng. Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói Sơn Hà Đồ chính là ta Hoa Hạ chí bảo cấp bậc truyền thừa, quan hệ đến năm đó Vũ Hoàng cùng Ma Sát tộc nhất chiến. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, Dương Vân Phàm liền đem hắn biết một chút cổ lão truyền thuyết cùng Nạp Lan Hôn đơn giản giảng một lần. Còn có hắn tại Chư Thiên Thần Vực một chút kiến thức đều toàn bộ nói với Nạp Lan Hôn một lần. Đây là một cái dài đằng đẵng cố sự, nhưng là Dương Vân Phàm nói rất cẩn thận, Nạp Lan Hôn nghe cũng rất nghiêm túc. Thì ra là thế, một vạn năm trước lại còn trải qua loại chuyện này. Trách không được, hiện tại tu luyện càng ngày càng khó. Đáng giận Ma Sát tộc, vậy mà hủy đi ta địa cầu Thiên Chủ Bất Chu Sơn. Nghe xong toàn bộ cố sự, Nạp Lan Hôn không hiểu cảm giác được trong lòng chiếu nặng. Có một cơn tức giận áp chế không nổi. Dương Vân Phàm, ngươi từ từ xem phong cảnh đi, ta đi tu luyện, không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Kia cái gì Ma Sát tộc, các loại bản tiểu thư tu luyện tới chí tôn cảnh giới, nhất định đi tìm bọn họ tính sổ sách. Trầm mặc một chút, Nạp Lan Hôn lại là trực tiếp quay người rời đi. Bóng lưng có một ít không hiểu quật cường lên. Nha đầu này ngược lại là lớn lên. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhàn nhạt gật gật đầu. Trong lòng có một loại nhìn lấy nữ nhi rốt cuộc hiểu chuyện không hiểu vui mừng cảm giác. Ô ô, xoay người lại, Dương Vân Phàm tiếp tục ngồi ngay ngắn ở kỳ lân nhai phía trên bể đá. Yên lặng nhìn qua nơi xa sơn cốc. Lúc này vân vụ tán đi, trong sơn cốc lại có một trận gió âm thanh ô yết. U Vinh Quy Quy Mơ. Đó là cái gì, là huyễn ảnh sao? Không biết qua bao lâu, dần dần Dương Vân Phàm cảm giác trước mắt mình sơn cốc trở nên mông lung. Có lẽ là bởi vì nhìn đến thời gian quá lâu, hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Giờ khắc này Dương Vân Phàm phát hiện trước mắt hắn trống trải sơn cốc bị một tòa sơn mạch to lớn bổ khuyết. Mà tại cái kia bên trong dãy núi, vị trí trung ương nhất đứng thẳng một khối cử đại thạch bia. Sơn mạch vắt ngang ở nơi đó, dường như theo cổ lão hồng hoang thời đại thì tồn tại, mấy triệu năm chưa từng di động. Dầm mưa dãi nắng, cát bay đá chạy, không ngừng tại cái kia một khối trên tấm bia đá lưu lại dấu vết. Dù là bia đá chất liệu vô cùng cứng rắn, tại năm tháng xâm nhập phía dưới, cũng lưu lại một tia tang thương dấu vết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 109 chương 2184 lưu lại hình ảnh năm tháng. Tuy nhiên tại cái này trên tấm bia đá lưu lại dấu vết, tuy nhiên lại không thể thay đổi cái gì. Từ đầu đến cuối tại bia đá kia mặt ngoài đều có một tầng thản nhiên nói văn lưu chuyển. Đây là đại địa pháp tắc đạo văn, Dương Vân Phàm không biết nhìn lầm. Đạo văn này ngưng trọng vô cùng, có sơn hà nặng nề khí tức tràn ngập linh vận, mười phần bất phàm. Tựa hồ làm dịu khắp nơi, để trong dãy núi cây cỏ đều lớn lên mười phần tươi tốt, linh khí cũng rất nồng nặc. Bên trong dãy núi, linh thú lao nhanh, linh thảo linh quả khắp nơi đều có. Như là chư thiên thần vực bên trong thần sơn, lưỡng giới sơn, đây chính là Thiên Chủ Bất Chu Sơn sao? Dương Vân Phàm tâm thần chấn kinh. Hắn đã từng bị Dược Tiên Sinh mang theo đặt chân qua lưỡng giới sơn, trong núi cảm nhận được vô cùng linh khí nồng nặc, còn có một số kỳ hoa dị thảo, Riêng là đã từng một gốc hoàng kim thần thụ phía trên kết xuất đến quả thực vô cùng thần dị. Hắn khi đó có một loại cảm giác, nếu là có người có thể ăn phía dưới viên kia hoàng kim thần quả, liền có thể bước vào thần cảnh, tiến hóa chính mình huyết mạch. Thiên chủ Bất Chu Sơn cùng Lưỡng Giới Sơn có quá nhiều tương tự, bất quá không có Lưỡng Giới Sơn khoa trương như vậy. Vắt ngang mấy chục vạn dặm, cao ngất mấy vạn mét, tránh thức tiếp thiên liên địa. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trong đầu bỗng nhiên có một cái nghi vấn. Lưỡng Giới Sơn bên trong có luân hồi quả cây, có thể liên tiếp đến Thái Cổ Thần Quốc phế tích. Cái này Tử Vong Sơn cốc bên trong cũng có được một loại nào đó truyền tống thông đạo, có thể tiến vào Thái Cổ Thần Quốc phế tích. Chẳng lẽ Lưỡng Giới Sơn cũng là thiên chủ một loại? Rất có thể. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm ngừng lại lúc hưng phấn lên, cảm giác mình phát hiện một bí mật lớn. Chỉ chờ trở lại Chư Thiên Thần Vực, hắn liền đi Lưỡng Giới Sơn đi dạo một chút, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch gì. Soạt, đúng vào lúc này, một trận long trời lở đất thanh âm đem Dương Vân Phàm suy nghĩ hấp dẫn tới. Hắn nhìn đến ảnh ảnh kia chi trong tình cảnh phát sinh biến hóa. Lâu dài ở trên trời chủ Bất Chu Sơn linh khí xâm nhiễm phía dưới, vừa có cái kia chí bảo cấp bậc bia đá ảnh hưởng, nguyên bản nương theo lấy thiên chủ mà sinh Côn Lôn Sơn dần dần có một tia linh vận. Thiên địa vạn vật có linh, có thể biến ảo thành các loại yêu ma. Sơn mạch nếu là có linh, liền có thể diễn dịch ra địa mạch linh long. Dương Vân Phàm nhìn đến Côn Lôn Sơn không ngừng theo trời chủ Bất Chu Sơn thượng hấp thụ linh khí, hắn dần dần giác tỉnh một loại nào đó ý thức, tựa như là trẻ sơ sinh tại trong cơ thể mẹ thai nghén, chờ đợi lấy buông xuống. Tuổi nguyệt vô ngân, đi qua quá dài thời gian, quá dài, có lẽ là trải qua mấy chục vạn năm. Rốt cuộc có một ngày, sơn hà biến sắc, liền cái kia tuyên cổ bất biến thần bí bia đá đều rung chuyển. Một khắc này, sơn hà chi khí đột nhiên hội tụ, giống như trường kinh hấp thủy. Côn Lôn Sơn hấp thu vô số năm linh khí, tại một loại nào đó cơ hội phía dưới, đản sinh ra một đầu địa mạch linh long, như Bát Hoang Hỏa Long. Cái kia một đầu địa mạch linh long cũng không tính là chân chính sinh mệnh, mà là tại một loại nào đó cường hãn chí bảo ảnh hưởng phía dưới sinh ra một loại linh thể. Côn Lôn Long mạch nguyên lai là sinh ra như thế. Giờ này khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được chấn động vô cùng. To lớn Côn Lôn Sơn vốn chỉ là tử vật, mà theo cái này một đầu long mạch xuất hiện, hắn ầm ầm cảm giác được cả tòa Côn Lôn Sơn mạch hợp thành một thể, có thần vận. Từ đó về sau, nó không còn là đơn thuần một đầu sơn mạch, mà chính là có thần vận. Đạo cơ cái kia một đầu địa mạch linh long nếu là không rời đi Côn Lôn Sơn, một mực tu luyện, một ngày kia có lẽ sẽ trở thành một vị tuyệt đại cường giả, tựa như là Hỏa Vân Thần Chủ một dạng. Một cái sinh mệnh đặc thù, tu luyện thành thần vương điên phong cường giả. Nhưng mà vạn năm trước đó, Ma Sát tộc cùng Vũ Hoàng một mạch phát sinh đại chiến, trong chiến đấu thiên chủ Bất Chu Sơn bị người đánh gãy. Từ đó về sau, thiên chủ Bất Chu Sơn cũng không còn cách nào hấp thu vực ngoại linh khí, Côn Lôn Sơn tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng, mà cái kia một đầu thổ linh tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục tiến hóa thuế biến, không có khả năng thoát ly Côn Lôn Sơn thành là chân chính linh vật. Bất quá khi đó nó tựa hồ có linh trí, nó đã nhìn chăm chú đến thiên chủ Bất Chu Sơn bên trong cái kia một khối thần bí bia đá phía trên vận chuyển đạo văn, là nó tha thiết ước mơ đồ vật. Nó linh trí có lẽ còn không cao, nhưng là bia đá kia phía trên ẩn chứa sơn hà đồ khí tức, cùng nó đồng căn đồng nguyên, vốn khả năng hấp dẫn lấy nó tiến về. Thế nhưng là nó thực lực còn chưa đủ mạnh, không cách nào thoát ly Côn Lôn Sơn, không thể tiếp cận bia đá kia. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thông thiên đại thủ từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu vô tận không gian, lại là bắt lấy cái kia địa mạch long linh. thoáng cách đưa nó cầm ra đến, đập tiến cái kia trong tấm bia đá. Sau một khắc, trên tấm bia đá, hào quang rực rỡ vô cùng nhật nguyệt vô quang. Sơn hà biến sắc cạch đúng vào lúc này. Hình ảnh im bặt mà dừng. Dương Vân Phàm trước mắt huyễn ảnh cảnh tượng. Biến mất không còn tăm tích. Tử vong sơn cốc lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia một cách đại thủ ẩn chứa thông thiên triệt địa uy năng, khí tức vô cùng cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Vũ Hoàng hình ảnh tuy nhiên im bặt mà dừng. Không có tiếp tục phát ra đi xuống. Thế nhưng là Dương Vân Phàm hạng gì thông minh. Căn cứ những tin tức này, hắn đã suy đoán ra đến đón lấy sẽ phát sinh sự tình. Ta hiểu, nguyên lai là dạng này. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm hoắc địa đứng lên, trong lòng đoán được cái gì. Chi Chi Kim Ti thần hầu nguyên bản nằm tại Dương Vân Phàm bên cạnh, nhàn nhã cầm kim cô bổng, gõ quả hạch. Cuộc sống tạm bỡ qua được 10 phần thoải mái. Ai biết Dương Vân Phàm đột nhiên đứng lên, cái này có thể giật mình. Còn tưởng rằng có cái gì địch nhân đến, nó lập tức theo vọt lên đến. Trong mắt màu vàng ấm chiếu lấp lánh, nhìn chằm chằm bốn phía, đề phòng vô cùng. Dương Vân Phàm không để ý đến Kim Ti thần hầu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào dưới sơn cốc mặt, thần sắc ngưng trọng, tự nhủ, vừa mới ta nhìn thấy hình ảnh, hẳn không phải là ảo giác, mà chính là cùng loại cảnh không thực một dạng, một loại nào đó phát sinh qua sự tình lưu lại hình ảnh. Nếu như ta đoán không sai, cái kia một đầu địa mạch linh long, hẳn là bị Vũ Hoàng cưỡng ép đánh vào cái kia trong tấm bia đá, thôn phệ sơn hà đồ truyền thừa linh vận. Thế nhưng là, nó là mang không đi gánh chịu sơn hà đồ bia đá. Cái kia một khối thần bí bia đá, cần phải còn ở trong sơn cốc. Đến mức lệ cấm nguyên quân cất giữ trong điển tịch nâng lên. Vũ Hoàng đem sơn hà đồ thôi diễn đến cực hạn. Diễn dịch ra thứ 6 tranh vẽ, hẳn là một cái hư giả nghe đồn. Cái này sơn hà đồ thứ 6 tranh vẽ, khả năng một mực tồn tại ở thiên chủ bất chu sơn thượng, chỉ là trước đây chưa từng bị người khác phát hiện. Dương Vân Phàm trong lòng có cái nào đó mơ hồ ý nghĩ, nhưng là hắn không xác định. Hắn cần chứng cứ không được. Ta lại muốn phía dưới đi xem một cái. Lúc này Dương Vân Phàm không thể kìm được, hắn lại một lần nhảy vào đến tử vong sơn cốc bên trong. Giống như đúc đường, một lần nữa đi một lần, một đường lên nhìn đến tất cả tràng cảnh đều không hề khác gì nhau. Dương Vân Phàm nhanh chóng ở trong sơn cốc bay qua. Rất nhanh, hắn lại đi tới vừa mới Kim Ti thần hầu phát hiện cách đồi kia. Bốn phía đều tìm khắp, chỉ có nơi này hơi đặc biệt. Dương Vân Phàm đứng tại cái kia sụp đổ cung điện cổ xưa bên cạnh. Lần này, hắn không lại lộ ra không kiên nhẫn, mà chính là đem mỗi một khối có điêu đục dấu vết hòn đá cẩn thận từng ly từng tí thanh lý đi ra, để ở một bên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 109 chương 2185 địa mạch linh long. Cái này cung điện cổ xưa cũng không nhất định là vì lúc đó cái nào đó đại nhân vật tu kiến, cũng có khả năng là vì cái nào đó thần tích mà tu luyện làm gánh chịu sơn hà đồ quan thiên bia. Nó so bất kỳ vật gì đều muốn thần bí bất phàm. Viễn cổ thời đại, mọi người cũng không sùng bái thần linh, mà là ra thích tế tự thiên địa sơn hà. Tấm bia đá này thần kỳ như thế, cung điện này có thể là vì nó tu kiến. Dương Vân Phàm càng nghĩ càng hưng phấn. Nơi này là thiên chủ bất chu sơn, phàm nhân là không thể nào ở lại đây. Mà hắn vừa mới theo cái này tử vong sơn cốc tiến về cái kia thần bí thái cổ thần quốc phế tích. Rất có thể Hoa Hạ cổ lão truyền thuyết bên trong thần tiên cư chỗ cũng không phải là chỉ Côn Lôn Sơn, mà là thông qua ngày này chỗ bất chu sơn đi vào thái cổ thần quốc chi địa. Chỗ đó cư trú vô số thần minh, nhưng mà lúc đó Hoa Hạ một mạch có lẽ có số rất ít hữu duyên nhân đạp vào bất chu sơn, từng chiếm được một chút truyền thừa tu luyện. Những cái kia truyền thừa tu luyện sau cùng diễn biến thành bây giờ tu chân công pháp. Mà Côn Lôn phái làm Hoa Hạ đạo môn tổ đỉnh, có lẽ cũng là bởi vì Côn Lôn phái tổ sư nhóm phát hiện sớm nhất cái này Quan Thiên Bia thần kỳ, cũng có thể theo cổ thần cái kia bên trong đạt được qua công pháp gì truyền thừa. Cổ lão trong thần thoại thần ma, dài đến đều hết sức kỳ lạ, cùng trên địa cầu nhân loại hoàn toàn không giống. Có lẽ những cái kia thần ma cũng không phải là địa cầu tu chân giả, mà chính là trong truyền thuyết cổ thần nhất tộc mà vạn năm trong vòng truyền thuyết thần thoại. Rất ít lại xuất hiện những cái kia tướng mạo quái dị thần ma. Từng cái dài đến tiên phong đạo cốt, hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma. Đoán chừng những người kia mới thật sự là địa cầu tu chân giả. Dương Vân Phàm một bên dọn dẹp cái này cung điện cổ xưa tường đổ, một bên trong đầu đem rất nhiều cổ đại thần thoại truyền thuyết nhân vật hình tượng biến hóa, làm ra giải thích hợp lý. Tìm tới đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm động tác ngừng dừng một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đây chính là Quan Thiên Bia sao? Cùng vừa rồi huyễn ảnh bên trong bia đá kia giống như đúc. Tại cái này cung điện cổ xưa phế tích bên trong, Dương Vân Phàm đào hơn nửa ngày, sắc trời đều nhanh muốn hắc. Mà tại thanh lý hơn phân nửa đá vụn về sau, hắn rốt cuộc ở phía dưới tìm tới một khối hoàn chỉnh bia đá. Đây là một tấm bia đá cùng cái kia trong hình ảnh nguy nga vô cùng bộ dáng không giống nhau. Tấm bia đá này chỉ cao bằng một người, lộ ra thường thường không có gì lạ. Nhưng mà bia đá chất liệu hết sức đặc thù, gần như không cách nào phá hư. Trên tấm bia đá tựa hồ trời sinh có một ít dấu vết. Những cái kia dấu vết mười phần cổ lão phức tạp, rất giống trong truyền thuyết đạo văn. Đạo văn này vậy mà phá nát. Dương Vân Phàm vươn tay nhẹ nhàng chạm đến lấy bia đá kia phía trên đường vân. Nhưng mà tại trọng yếu nhất địa phương, hắn lại phát hiện những thứ này đạo văn lại xuất hiện vỡ vụn, thiếu thốn một khối lớn, làm cho cả đạo văn không lại hoàn chỉnh, thần vận cũng hoàn toàn biến mất. Quá đáng tiếc. Đây chính là chí bảo cấp bậc truyền thừa a. Dương Vân Phàm đau lòng không thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, tấm bia đá này cũng là một mặt Quan Thiên Bia, mà lại tựa hồ là Quan Thiên Bia lớn nhất trạng thái nguyên thủy. Không phải cái gì sách vàng, cũng không phải ký thác vào hư không thần bí huyễn ảnh. Nó thật sự là một tấm bia đá. Dựa theo tình huống bình thường, cái này trên tấm bia đá cần phải tồn tại thiên địa diễn dịch đi ra chí bảo cấp bậc truyền thừa công pháp, như cái kia thần hỏa truyền thừa đồ một dạng. Chỉ cần cho mình thời gian quan xoa lính ngộ, chính mình rất có thể đem đại địa pháp tắc một đạo tu luyện tới thần cảnh. Đến lúc đó, chính mình thế nhưng là nắm giữ hai cái thần phân thân. Dù là chư thiên thần vực lại nguy hiểm, nắm giữ hai cái thần phân thân chính mình cũng có thể tự do ngang dọc. Tuy nhiên nát lớn như vậy tấm bia đá, luôn có thể lưu lại chọn cái gì a. Ông trời phù hộ a, cho ta một điểm nhắc nhở. Dương Vân Phàm một bên cầu nguyện, một bên ngồi xổm xuống, cẩn thận đem cái này Quan Thiên trên tấm bia bùn cát lau đi. Rất nhanh, tấm bia đá này phía trên thì lộ ra một chút cổ lão văn tự. Những văn tự này như là con run, siêu siêu vẹo vẹo, cùng thiên đạo kim sách phía trên gần như giống nhau. Lại là những thứ này thần văn. Dương Vân Phàm thở dài một tiếng, bởi vì những chữ này hắn căn bản không biết. Hắn đem những thứ này con run văn tự định nghĩa vì thần văn. Theo hắn đoán, khả năng này là một loại thiên địa diễn dịch đi ra đặc biệt văn tự, là có thể dùng đến câu thông thiên địa, diễn dịch thiên địa pháp tắc, uy lực to lớn vô cùng. Khả năng không tồn tại cái gì cụ thể ý nghĩa, không cách nào dùng bình thường lô giới đến suy đoán. Nhưng mà hắn đồng thời cũng rõ ràng, những cái kia thần văn có một loại nào đó linh vận. Mỗi một cái văn tự đều đại biểu cho một loại thiên địa quy tắc. Chỉ cần có thể hiểu, liền có thể lĩnh ngộ một chút pháp tắc huyền ảo. Tấm bia đá này thượng thần văn cùng thiên đạo kim sách phía trên một dạng, từng cái bộ dáng rất giống con run một dạng. Thế nhưng là thiên đạo kim sách phía trên thần văn mười phần hoạt bát, vừa đi vừa về diêu động. Mỗi thời mỗi khắc đều đang động lấy. Diễn dịch ra đặc biệt huyền ảo. Mà cái này trên một tấm bia đá văn tự lại là đã chết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Những thứ này thần văn mất đi linh vận, không có chút giá trị. Ta tới chậm. Một vạn năm Dương Vân Phàm có một ít nản lòng thoái chí, vỗ vỗ tay thở dài một hơi. Đào nửa ngày, hắn xác thực đào được trong truyền thuyết Sơn Hà Đồ Quan Thiên Bia. Nhưng mà cái này Quan Thiên Bia trọng yếu nhất linh vận cũng đã mất đi. Hắn không bao giờ còn có thể từ nơi này lĩnh ngộ được cái gì Sơn Hà Đồ truyền thừa pháp tắc. Chờ một hồi chỉ là lược hơi trầm ngâm. Dương Vân Phàm lại nghĩ đến cái gì. Hắn ánh mắt lóe ra, sáng rực bốc cháy lên. Đã cái này Quan Thiên Bia đã không có linh vận. Như vậy, vì cái gì nơi này còn lưu lại Sơn Hà Đồ khí tức đúng cái kia một đầu địa mạch linh long? Nó đi nơi nào? Sơn Hà Đồ Quan Thiên Bia diễn dịch ra cái kia một đầu địa mạch linh long. Dựa theo cái kia lưu lại huyễn ảnh suy đoán, hẳn là nó đem Quan Thiên Bia Sơn Hà Đồ phía trên hạch tâm đạo văn nuốt mất. Cho nên tấm bia đá này bên trên nói văn mới có thể mất đi linh vận. Nơi đây còn lưu giữ lấy Sơn Hà Đồ khí tức. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là đầu kia địa mạch linh long. Còn sống, ngẫu nhiên sẽ còn trở về đi dạo một chút. Đúng, khẳng định là như vậy. Dương Vân Phàm càng nghĩ càng hưng phấn. Hai tay vỗ một cái, hung hăng bóp cùng một chỗ. Thế nhưng là, rất nhanh, Dương Vân Phàm lại bắt đầu nhíu mày. Dù là hết thảy đều giải thích thông, ta nếu như muốn đạt được Sơn Hà Đồ truyền thừa, chẳng phải là còn muốn đi đem địa mạch này linh long bắt trở lại ra hỏa này. Lúc này cần phải trốn ở vậy quá cổ thần quốc phế tích một góc nào đó. Thế nhưng là, thái cổ thần quốc phế tích vô cùng to lớn. Ta muốn tìm đến cái này địa mạch linh long, không biết muốn tới năm nào tháng nào. Dương Vân Phàm nhìn không được lại rơi vào trầm tư. Bất quá, hắn là một người thông minh, tự mình làm không đến sự tình, tự nhiên có thể đi tìm người khác hỏi thăm. Lúc này, Dương Vân Phàm liếm liếm khô cạn khóe miệng, không khỏi nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bát hoang hỏa long, đừng ngủ cảm giác, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Sau một khắc, Dương Vân Phàm ngón tay khép lại, chỉ mình chỗ ngực cái kia một khối màu đỏ da thú, đưa vào một tia linh khí. Bát hoang hỏa long tại phong ma di tích cổ bên trong bảo hộ lấy Dương Vân Phàm xông vào bão táp từ trường trong trung tâm, cướp đoạt Ô Mông chí tôn truyền thừa. Một lần kia, nó chịu đến bão táp từ trường kịch liệt xâm nhập, tạo thành tự thân linh thể cử đại tổn thương. Tại Dương Vân Phàm ở ngực màu đỏ da thú bên trong tu dưỡng đã thời gian rất lâu. Dương Vân Phàm đánh giá, hắn cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá dưới tình huống bình thường, Dương Vân Phàm không đi tìm hắn, gia hỏa này có thể cả một đời ngủ say đi. Nó cũng là trong truyền thuyết thần ngủ ngáp. Lúc này, bát hoang hỏa long mơ mơ màng màng tỉnh lại, đánh ngáp một cái, bất đắc dĩ nói: Dương Vân Phàm, ngươi lại có chuyện gì trước đó nói rõ? Ngươi muốn là lại cùng lần trước như thế, để ta làm hộ thể bao bọc. Ta cũng không làm, ta thực lực bây giờ chỉ còn lại có đỉnh phong thời kỳ tầng 3 không đến. Không chịu nổi ngươi hành hạ như thế. Bát hoang hỏa long vốn định theo chính mình hang ổ ở bên trong leo ra, để Dương Vân Phàm nhìn xem mình bây giờ đáng thương bộ dáng. Để Dương Vân Phàm lòng sinh áy náy, cho nó một điểm đền bù tổn thất. Bất quá, nó cảm ứng được bên ngoài không gian bích lũy 10 phần yếu ớt. Biết mình chỉ cần vừa đi ra ngoài, liền sẽ lâm vào đại phiền toái. Lại nói, Dương Vân Phàm cũng không có để hắn ra ngoài. Hắn cũng liền lại tại chính mình hang ổ ở bên trong. Cái này gia thú bên trong tràn ngập hỏa diễm năng lượng, không nên quá dễ chịu. Không có việc gì, hắn mới không đi ra. Dương Vân Phàm cũng biết lần trước sự tình, có một ít xin lỗi bát hoang hỏa long. Lục túng nói: Bát hoang hỏa long, ngươi yên tâm đi. Các loại sau khi trở về, ta làm một chút hỏa diễm thần tinh trở về, cho ngươi bổ một chút. để ngươi khôi phục nguyên khí. Lần này, ta là có chuyện muốn hỏi ngươi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 109 chương 2186 mồi nhử Dương Vân Phàm. Ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta? Bát Hoang Hỏa Long tựa hồ không có tỉnh ngủ. Lại đánh ngáp một cái. Lười biếng nói. Ngươi tranh thủ thời gian hỏi đi. Hỏi xong ta còn muốn tiếp tục ngủ. Không biết vì cái gì gần nhất càng ngày càng khốn. Bát Hoang Hỏa Long là linh thể, chỉ có linh hồn, không có thân thể. Theo lý tới nói, hắn dạng này linh thể sinh mệnh, chỉ cần có đầy đủ năng lượng hấp thu, mãi mãi cũng không cần nghỉ ngơi. Bát Hoang Hỏa Long một mực mệt rã rời. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn linh hồn đã đến cực hạn, sắp vỡ nát. Chỉ bất quá bởi vì cái kia màu đỏ da thú hết sức kỳ lạ, tựa hồ có thể thai nghén Bát Hoang Hỏa Long linh hồn, cho nên mới để nó còn có thể tiếp tục còn sống sót. Dương Vân Phàm cũng minh bạch điểm này. Lúc này, hắn nói ngắn gọn nói: Bát Hoang Hỏa Long, ta muốn hỏi là, ngươi là từ chỗ nào sinh ra, hoặc là nói Viêm Đế bệ hạ là dùng thủ đoạn gì sáng tạo ngươi, là dùng sinh mệnh đạo văn sao? Đại khái là vậy. Bát Hoang Hỏa Long trầm ngâm một chút, có chút không lớn xác định nói: Bởi vì là quá khứ quá lâu, chuyện cụ thể ta đã nhớ rõ ràng. Ta lúc vừa ra đời đợi, ý thức mười phần mơ hồ, thì cùng nhân loại trẻ sơ sinh một dạng. Chờ ta hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, đã qua đi mấy trăm năm. Khi đó, ta mới có hoàn chỉnh linh hồn, có trí nhớ. A, Dương Vân Phàm nghe đến đó, tay cầm mò sờ cằm tự hỏi. Xem ra cái kia địa mạch linh long sinh ra phương thức cùng Bát Hoang Hỏa Long không kém bao nhiêu. Dựa theo tình huống bình thường, cái kia địa mạch linh long hẳn là cũng chỉ có âm dương cảnh giới thực lực, bất quá bảo vệ không cho phép cái kia địa mạch linh long tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích. Đến mới lạ gặp, đột phá sinh mệnh tầng thứ, trầm tư một chút, Dương Vân Phàm lại nói: Bát Hoang Hỏa Long, ta tại bên trong tòa thung lũng này phát hiện một loại cùng ngươi tương tự sinh mệnh, tựa hồ là một loại địa mạch linh long. Nó cũng hẳn là theo đạo văn bên trong đàn sinh ra. Trên người nó ẩm chứa một bức sơn hà đồ truyền thừa, đối với ta rất trọng yếu. Ta muốn tìm đến nó, ngươi có biện pháp nào sao? Bát Hoang Hỏa Long lắc lắc đầu nói: Nếu như nó cũng là hỏa diễm sinh mệnh lời nói, ta ngược lại thật ra có thể giúp đỡ. Bất quá, này khí tức tính mịch, ta dù là không đi ra cũng biết, cái kia linh vật hẳn không phải là hấp thụ hỏa diễm linh khí, mà chính là đại địa pháp tắc đạo văn diễn dịch đi ra. Ta cùng hắn tu luyện pháp tắc khác biệt, dù là gần trong gang tấc, chỉ cần nó không cố ý dò dỉ khí tức, ta không cảm ứng được nó tồn tại. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, nhất thời thất vọng vô cùng. Hắn thở dài một hơi, nói: Tốt a, ta biết, ta suy nghĩ lại một chút lên hắn biện pháp. Ngươi an an tính tính ngủ đi. Các loại hồi càn nguyên thánh cung ta đi tìm một chút hỏa diễm thần tinh đến, giúp ngươi khôi phục thực lực. Đúng, Dương Vân Phàm. Bát Hoang Hỏa Long không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên mở miệng nói: Ngươi tại Viêm Đế mật cảnh, trừ ta ra, có tìm được hay không khác bảo vật, tỉ như cái gì pho tượng, bia đá cái gì? Những vật kia tuy nhiên so ta kém một chút, nhưng là hẳn là cũng nắm giữ đạo văn linh vận. Ngươi ý là? Dương Vân Phàm trong mơ hồ ý thức được cái gì, trong lòng có một chút mong đợi. Bát Hoang Hỏa Long ngữ khí buồn vô cớ, có một ít bi thương nói: Thực không dám giấu giếm, Dương Vân Phàm, ta như vậy đạo văn diễn dịch đi ra linh thể sinh mệnh, trừ phi có vô cùng lớn kỳ ngộ, nếu không cả một đời cũng khả năng không lớn đột phá sinh mệnh tầng thứ, dừng bước tại âm dương cảnh giới. Thế nhưng là, nếu ta có cơ hội thôn phệ một cách hoàn chỉnh đạo văn, có lẽ vận khí tốt, có cơ hội đột phá đến thần cảnh. Tuy nhiên loại này xác suất vô cùng thấp, nhưng là xác thực có nhất định hy vọng. Ngươi muốn tìm cái kia địa mạch linh long, dù là nó có hắn kỳ ngộ, đột phá đến thần cảnh. Thế nhưng là, chỉ cần có đạo văn khí tức xuất hiện, nó nhất định sẽ xuất hiện. Đây là chúng ta loại sinh mạng này, bản năng thiếu hụt thì ra là thế. Dương Vân Phàm rất nhanh hiểu được. Tựa như cá mập nếu như nghe thấy được mùi máu tươi, dù là cách nhau hơn 10 dặm, nó cũng sẽ bơi tới đạo văn dựng dục ra đến linh thể sinh mệnh. Có lẽ vừa ra đời liền tồn tại loại bản năng này. Chỉ cần cảm ứng được đạo văn khí tức, liền sẽ nhìn không được chạy đến. Đây cũng là bọn họ khắc tại trong linh hồn bản năng, muốn thôn phệ hắn đạo văn, lớn mạnh chính mình. Ta tìm một chút, ta nhớ được tại Viêm Đế mật cảnh bên trong, cái nào đó luyện dược cung điện, đào được một cái trúc long pho tượng tới. Dương Vân Phàm trong túi trữ vật thả rất nhiều thứ, nếu không phải Bát Hoang Hỏa Long nhắc nhở, hắn đã sớm quên tại Viêm Đế mật cảnh tìm tới đồ vật. Đó là kim đan cảnh giới tu sĩ mới có thể tiến nhập mật cảnh. Bên trong bảo vật phẩm giai có giá trị nhất chính là Bát Hoang Hỏa Long, cái này mật cảnh thủ hộ giả. Ngoài ra còn có cái kia một khối màu đỏ da thú, cái kia một khối màu đỏ da thú. Dù là lấy Dương Vân Phàm bây giờ ánh mắt, yêu nguyên đoán không được là lai lịch gì. Tìm tới, rất nhanh, Dương Vân Phàm liền từ trong túi trữ vật lập ra một tòa sinh động như thật trúc long pho tượng. Cái kia trúc long pho tượng không tính quá lớn, chỉ cao bằng một người. Phía trên ẩm chứa một tia hỏa diễm đạo văn khí tức, thế nhưng là ngọn lửa này đạo văn cũng không phải là hoàn chỉnh, mà chính là thiếu thốn rất lớn một bộ phận. Lại kinh lịch vạn năm thời gian, phía trên đạo văn khí tức cũng đã mười phần nhạt, chỉ có yếu ớt một tia. Trúc long pho tượng phía trên đạo văn thỉnh thoảng lóe ra, phát ra hơi hơi hỏa diễm khí tức. Dương Vân Phàm lờ mờ có thể phân biệt ra, những thứ này đạo văn hẳn là lấy thượng cổ hung thu trúc long vì khuôn mẫu, diễn dịch ra hỏa diễm huyền ảo, có lẽ là khắc họa đạo văn người. Thực lực không bằng nhà, vốn là chế tác một cái trúc long pho tượng, sau đó dựa theo một loại nào đó quy tắc, tại trúc long pho tượng phía trên khắc lên từng cái linh văn, để những linh văn kia tự động hấp thụ thiên địa linh khí, thai nghén lấy pho tượng. Vận khí tốt lời nói, vô số năm tuế nguyệt về sau, cái này trúc long pho tượng liền sẽ giống cái kia địa mạch linh long một dạng, ra bày ra chính mình ý thức. Bất quá, lấy loại này non nớt thủ đoạn, muốn để pho tượng kia hóa thành chân chính trúc long, đó là nói mơ giữa ban ngày. Nhiều lắm thì khiến người ta có thể theo pho tượng kia phía trên quan sát đến một tia trúc long hung uy. Theo Dương Vân Phàm, pho tượng này tác dụng duy nhất cũng là để dùng cho kim đan cảnh giới tu sĩ làm hỏa diễm pháp tắc nhập môn chỉ đạo. Tính toán trước thử một lần đi, Dương Vân Phàm đem cái này trúc long pho tượng thu hồi, cũng coi là phế vật sử dụng. Lại nói câu cá cũng nên phía dưới mồi, tổn thất pho tượng này hắn cũng không đau lòng. Nếu là không được, hắn có thể suy nghĩ lại một chút hắn biện pháp. Tỉ như để Bát Hoang Hỏa Long đi ra tản bộ một vòng, lấy Bát Hoang Hỏa Long trên thân nồng đậm hỏa diễm đạo văn làm mồi nhử. Hắn không tin cái kia địa mạch linh long sẽ không mắc lừa. Cùng lúc đó, Càn Nguyên Thánh Cung Kim Bích Huy Hoàng Ma Vân Điện bên trong, Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân chính đang nhắm mắt tu luyện. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, hắn cảm giác được hai cỗ cực kỳ cường hãn khí tức buông xuống đến phía ngoài cung điện. Hắn mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chiếc này cỗ khí tức hắn đều rất quen thuộc. Bên trong một đạo khí tức chính là dưới trướng hắn duy nhất thần cảnh cường giả Tội Nghiệt Viêm Ma O Tử. Mà một đạo khác khí tức băng lãnh phi phàm thì là người quen cũ, Bắc Huyền Lão Tổ đến tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 109 chương 2187 đa tình loại chủ nhân. Ngày trung thành nô bộc, Tội Nghiệt Viêm Ma O Tư yết kiến vừa rơi xuống tại phía ngoài cung điện. O Tư cái kia hùng hồn thanh âm liền từ bên ngoài truyền vào đến vào đi. Dương Vân Phàm vung tay lên, cung điện bên ngoài đại môn chậm rãi mở ra. Rất nhanh toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm tội nghiệt viêm ma O Tư liền đi tới. Phía sau hắn, người đeo lấy hắc sắc cử kiếm, toàn thân khí tức tính mịch như vực sâu Bắc Huyền lão tổ, lặng yên không một tiếng động đi tới. O Tư, lễ vật đưa đến ngũ điện hạ còn hài lòng? Dương Vân Phàm mỉm cười, dò hỏi. Mấy ngày trước đó, hắn điều động O Tư, đem chính mình theo phong ma di tích cổ chi ở bên trong lấy được tuyệt phẩm linh bảo, thần hỏa hỗn thiên lăng mang đến Thanh Không Sơn, giao cho Vân Thường. Thanh Không Sơn khoảng cách Càn Nguyên Thánh Cung 10 phần xa xôi, thì liền truyền tống trận cũng vô pháp trực tiếp đến. Muốn trước truyền tống đến Lạc Nhật Thần Sơn phủ cận, sau đó lại đi đường tiến về Tu La Hải Thần Vực, lại trải qua mấy cái truyền tống trận, mới có thể đến Thanh Không Sơn. Hai cái địa phương trung gian cách nhau lấy vô số thần vực, mấy trăm vạn dặm. Hắn không nghĩ tới O Tư nhanh như vậy liền trở lại. Tội nghiệt viêm ma O Tư nhích môi cười một tiếng, nói: Ngũ điện hạ rất là thích chủ nhân ngài tặng quà, cố ý điều động giao đài thần cung đại quản gia Bắc Huyền lão tổ cùng ta cùng nhau trở về. Ô Dương Vân Phàm đứng lên, hắn kim sắc thần bào phía trên, một đầu kim xí đại bằng điểu hư ảnh, như ẩm như hiện. Hắn trong lúc phất tay, vĩnh hằng kim diễm ở trên người hắn quanh quẩn lên, tràn ngập tôn quý khí tức. Bắc Huyền lão tổ ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cảm giác được một tia thật không thể tin, âm thầm nói thầm nói: Dương Vân Phàm gia hỏa này, vậy mà thật trưởng khống vĩnh hằng kim diễm, mà lại lấy vĩnh hằng kim diễm bước vào thần cảnh. Dương Vân Phàm không biết Bắc Huyền lão tổ ý nghĩ trong lòng. Hắn đi đến Bắc Huyền lão tổ trước đó, trong mắt màu vàng ấm nhìn một chút đối phương, khóe miệng nhấc lên một vệt đùa cợt vị đạo, chế nhạo nói: Bắc Huyền lão tổ, rất lâu không thấy, chúc mừng ngươi thành nhà chúng ta Vân Thường đại quản gia. Đúng, ta trước kia có hay không cùng ngươi nói qua, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu mặt khác. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi là như thế nào bức bách ta tiến vào phong ma di tích cổ? Vì ngươi một tia cơ duyên đổ máu liều mạng sao? Nghĩ đến lúc trước tự mình làm chuyện xấu, hiện tại ngươi ban đêm có thể hay không trằn trọc ngủ không yên, lương tâm bất an, muốn đối với ta làm ra một chút đền bù? Đền bù? Dương Vân Phàm gia hỏa này quá đáng giận, chính mình cũng hỗn thành bộ dáng này, đường đường thần vương cường giả, làm người khác nô bộc, hắn lại còn muốn chính mình đền bù? Dương Vân Phàm, ngươi khác quá phách lối. Lão tổ hiệu lực là ngũ điện hạ Vân Thường, cũng không phải ngươi Bắc Huyền lão tổ. Ngoài mạnh trong yếu âm trầm nói. Hắn nhưng trong lòng thì phiền muộn muốn thổ huyết, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, muốn không phải hắn buộc Dương Vân Phàm tiến vào cái kia phong ma di tích cổ thám hiểm, chính hắn cũng sẽ không đi phong ma di tích cổ, càng sẽ không bị một đống yêu tộc di mạch vây quanh, để Vân Thường cái tiểu nha đầu kia thiết kế bước đến chính mình chỉ có thể giao ra một sợi bản mệnh thần hồn, để cho nàng điều động một vạn năm. Chính mình đường đường thần vương cường giả, tiếng tăm lừng lấy Bắc Huyền lão tổ, tại hỗn độn chi địa cũng là nhất đẳng đại nhân vật, lại bị trước mắt cái này nho nhỏ thần cảnh tu sĩ nhục nhã nai nai, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, xoa bóp huyền đầu. Bắc Huyền lão tổ thật nghĩ một đấm đem Dương Vân Phàm cái này một chương phách lối mặt trực tiếp đánh nát. Thế nhưng là hắn rất nhanh lại nghĩ tới Dương Vân Phàm thế nhưng là ngũ điện hạ Vân Thường ý trung nhân, chính mình muốn là đắc tội Dương Vân Phàm, về sau thời gian chính mình chỉ sợ đều không cần thật tốt qua người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Lúc này Bắc Huyền lão tổ giận quát một tiếng, vừa mềm ngữ khí, cười khổ nói: Dương Vân Phàm, chuyện cũ như gió đều đã qua, chúng ta thì đừng nhắc lại. Ngươi bây giờ cũng là đường đường thần cảnh cường giả, càng có Ma Vân điện chủ cái này phong cách xưng hào, không thể như này bụng dạ hẹp hòi. Bắc Huyền lão tổ, không muốn giật ra đề tài, chúng ta vẫn là nói một câu đền bù tổn thất sự tình. A Dương Vân Phàm vung tay lên, mới mặc kệ Bắc Huyền lão tổ ngữ khí có cầu hòa ý tứ. Hắn cơ hồ có thể nghĩ đến Vân Thường Thu đến lễ vật về sau, biết mình bây giờ tình huống, phái Bắc Huyền lão tổ tới, cái này bên trong chưa hẳn không để cho chính mình hạ giận ý tứ. Lúc trước mình bị Bắc Huyền lão tổ ném vào phong ma di tích cổ, thế nhưng là bị không ít tội, có thể nói cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Thật vất vả Bắc Huyền lão tổ rơi vào trong tay chính mình, cơ hội này cũng không thể tùy tiện buông tha. Tốt à, Dương Vân Phàm, vậy ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất? Bắc Huyền lão tổ xem xét Dương Vân Phàm thái độ, đoán chừng vấn đề này không cách nào tốt, thở dài một hơi. Hắn bị Vân Thường phái đến nơi đây thời điểm, thật lòng bên trong đã làm tốt chuẩn bị. Vừa mới hắn chẳng qua là muốn thử một lần, có lẽ Dương Vân Phàm tâm địa mềm nhũn thì cân nhắc buông tha mình. Xem ra chính mình còn là nghĩ nhiều. Dương Vân Phàm ra hỏa này so với chính mình muốn càng giảo hoạt, đoán chừng thì đã sớm ngờ tới Ngũ Điện Hạ Vân Thường dụng ý. Bất quá Bắc Huyền lão tổ nghĩ lại, cảm thấy vấn đề này thực không có gì lớn lao. Vừa đến, trên người mình không có hỗn độn chí bảo, đến mức linh bảo cấp bậc đồ vật ngược lại là có mấy món, nhưng là có giá trị nhất cái kia một kiện cũng chỉ là trung phẩm linh bảo cấp bậc pháp y, còn kém rất rất xa. Dương Vân Phàm đưa cho Vân Thường cái kia một kiện tuyệt phẩm linh bảo, mà Dương Vân Phàm chính mình vốn là có một kiện Lãnh Nguyệt Thú Văn Giáp, chính là hạ phẩm linh bảo pháp y. Xem chừng Dương Vân Phàm hẳn là sẽ cùng chính mình muốn một kiện công kích linh bảo. Dương Vân Phàm tên kia ra thích dùng kiếm, chính mình duy nhất một kiện công kích linh bảo chính là mình tùy thân mang theo Bắc Huyền cử kiếm. Cái này cử kiếm đi theo chính mình chừng mấy vạn năm, tràn ngập chính mình khí tức, Dương Vân Phàm căn bản là không có cách điều động. Kể từ đó, Dương Vân Phàm chỉ cần không ngốc, chắc chắn sẽ không muốn chính mình cử kiếm. Chính mình nhiều lắm là tổn thất một chút tiểu vật kiện, đan dược, hoặc là truyền thừa mật quyển cái gì. Cái này đồ chơi, chính mình phần lớn là căn bản không đáng tiền. Điểm này tổn thất, chính mình vẫn là có thể tiếp nhận. Trong đầu muốn một vòng, Bắc Huyền lão tổ liền lại ưỡn ngực, đại khí nói: Dương Vân Phàm, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lão tổ ta đường đường thần vương cường giả, dù là ngươi muốn một khỏa sinh mệnh tinh cầu cũng có thể giúp ngươi xong, ha ha, cũng là không cần phiền toái như vậy. Dương Vân Phàm cười nhạt một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quang mang, nói: chỉ là có một việc, ta mời Bắc Huyền lão tổ ngươi hỗ trợ, chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, ngươi ta trước đó ăn oán xóa bỏ, ta sẽ còn tại Vân Thường trước mặt thật to giúp ngươi nói tốt vài câu. Mặt khác, Bắc Huyền lão tổ, có một việc chắc hẳn ngươi rất rõ ràng, truyền thuyết kia chính giữa đạo kim sách sau cùng rơi vào ta trên tay, ngươi không phải vẫn luôn rất ngạc nhiên thiên đạo kim sách là bộ dáng gì sao? Nếu như là trước đó, dù là ngươi bức bách ta giao ra thiên đạo kim sách, ta cũng sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Bất quá bây giờ ngươi vì Vân Thường hiệu lực, cùng ta cũng coi như là người một nhà, mà đối với mình người, ta Dương Vân Phàm xưa nay sẽ không bạc đãi. Bắc Huyền lão tổ nghe đến đó, nhất thời vui mừng quá đỗi, xoa xoa tay, hết sức kích động. Có thể ngay sau đó, hắn lại có một ít hoài nghi, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nói: Dương Vân Phàm, ngươi thật nguyện ý để ta quan sát thiên đạo kim sách? Đương nhiên Dương Vân Phàm rất là đại, mới gật đầu nói: chỉ cần ngươi ngày sau thật tốt giúp Vân Thường hiệu lực, trọng kiến Thanh Không Sơn Thiên Đình, thiên đạo kim sách cho ngươi quan sát một chút, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Dương Vân Phàm, ngươi ngược lại là cái tình chủng, không có cô phụ Ngũ Điện Hạ tâm ý. Bắc Huyền lão tổ nghe xong Dương Vân Phàm lời nói liền biết Dương Vân Phàm trong lòng cũng không ghi hận hắn, hơn nữa còn hy vọng hắn tăng thực lực lên. Bất quá cũng đúng, hắn tăng thực lực lên có thể càng tốt hơn trợ giúp Vân Thường. Đối với Dương Vân Phàm tới nói cũng là một chuyện tốt. Người nào không biết hắn cùng Vân Thường quan hệ. Dương Vân Phàm ra hỏa này đến tuyệt phẩm linh bảo, chính mình không dùng, ngược lại không xa 1 triệu dặm đưa đi Thanh Không Sơn. Thật là một cách đa tình loại tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 109 chương 2188 kỳ lạ huyết mạch tốt. Nói nhảm đừng nói, Vân Thường đã phái ngươi qua đây, ngươi cũng không thể đi một chuyến uổng công. Giúp ta làm một chuyện đi. Nói, Dương Vân Phàm cầm nắm viết xong một tờ giấy đưa cho Bắc Huyền lão tổ, nói: ngươi chỉ cần dựa theo cái này trên giấy viết, giúp ta diễn một cảnh phim, từ đó về sau ngươi ta ở giữa ăn oán xóa bỏ. Diễn xuất, Bắc Huyền lão tổ mặt mũi tràn đầy kỳ quái tiếp nhận Dương Vân Phàm trong tay tờ giấy, nhìn một chút Dương Vân Phàm đến cùng phải tự làm cái gì. Thế nhưng là hắn nhìn vài lần lại là sửng sốt. Hắn ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: ngươi nhường ta phối hợp ngươi bản tôn ngăn cản một cái gọi Tinh Bích tộc tinh không lang thang tộc quần phi thuyền diễn một cảnh phim đúng, có vấn đề sao? Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại, cảm thấy mình có phải hay không quá dễ nói chuyện. Chỉ có ngần ấy phá sự, Bắc Huyền lão tổ còn có nghi vấn, cái này là chuyện nhỏ, đương nhiên không có vấn đề. Bắc Huyền lão tổ để ý không phải loại chuyện này, hắn kỳ quái nói: Dương Vân Phàm, ngươi không phải dùng bản tôn bước vào thần cảnh, ngươi còn tu luyện hắn pháp tắc, biết Dương Vân Phàm vậy mà vẫn tồn tại tu luyện đại địa pháp tắc bản tôn, mà trước mắt mình cái này Ma Vân Điện chủ chẳng qua là Dương Vân Phàm một cái thần phân thân. Bắc Huyền lão tổ trong lòng cực kỳ chấn kinh, có một ít khó có thể tin. Tại chư thiên thần vực, tuyệt đại bộ phận tu sĩ chỉ có một cái bản tôn, chỉ có một ít thiên phú gì bẩm cường giả, thực lực tới trình độ nhất định về sau không cách nào đột phá, nản lòng thoái chí phía dưới mới có thể hoa đại thời gian đi tu luyện hắn pháp tắc, diễn dịch ra một bộ phân thân. Nhưng mà loại thiên phú này gì bẩm cường giả số lượng cực kỳ có hạn, đại bộ phận tu sĩ nếu như muốn tu luyện một bộ phân thân thì là chọn tu luyện thân ngoại hóa thân, đó là lấy đoạt xá phương pháp, huyết tế một loại nào đó linh hồn còn chưa thành hình, vừa ra đời yêu thú, làm phân thân tới tu luyện. Dạng này, tu sĩ có thể đi qua thân ngoại hóa thân tu luyện, cảm ngộ đến khác biệt thiên đạo pháp tắc, đối lĩnh ngộ bàn tay mình nắm bổn nguyên pháp tắc, có trợ giúp rất lớn. Cách làm này, nổi danh nhất nhân vật chính là La Thiên Tinh chủ. Mấy vạn năm trước, hắn thành công đoạt xá vừa ra đời Chu Yếm thần hầu, mà lại không biết dùng biện pháp gì, lần đầu tiên đem cách này một bộ thân ngoại hóa thân tu luyện tới thần cảnh. Nhưng mà ai có thể ngờ tới, bước vào thần cảnh Chu Yếm thần hầu bị huyết tế đoạt xá, mất đi linh vận thần hồn, tại thần lực tẩm bổ phía dưới vậy mà một lần nữa giác tỉnh tự mình ý thức. Mà lại cái này ý thức không những chiếm cứ thân thể của mình chủ đạo, thậm chí còn đem La Thiên Tinh chủ cái kia một sợi thần hồn chấn áp tại thể nội. Kể từ đó, làm đến sắp bước vào chí tôn cảnh giới La Thiên Tinh chủ, thần hồn không viên mãn, tu vi một mực kẹp tại thần vương cảnh giới, không cách nào đột phá, ràng buộc xảy ra chuyện như vậy. Từ đó về sau, tu sĩ dù là tu luyện thân ngoại hóa thân cũng biến thành càng cẩn thận kỹ càng. Bước vào thần cảnh về sau không phải có thể tu luyện phân thân sao? Ngươi vì sao đối với ta tu luyện phân thân kinh ngạc như vậy? Dương Vân Phàm nhìn lấy Bắc Huyền lão tổ, cảm thấy rất lâu không thấy Bắc Huyền lão tổ dạng này kiến thức rộng rãi đại nhân vật, làm sao trở nên đột nhiên hét lên lên. Lời tuy như thế, thế nhưng là đây chẳng qua là có thể tồn tại trên lý thuyết. Trên thực tế, hai loại khác biệt linh khí ở trong kinh mạch lưu chuyển, rất dễ dàng phát sinh hỗn loạn, thậm chí xuất hiện nổ tung. chẳng lẽ ngươi chưa từng xuất hiện loại tình huống này? Bắc Huyền lão tổ vượt gì nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tục ngữ nói, thủy hỏa bất tương dung, đây cũng là nguyên tố khác biệt, một khi đụng vào nhau sẽ xuất hiện hỗn loạn. Xem ra ngươi thật chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Chẳng lẽ ngươi huyết mạch thật sự là bất phàm như thế? Bắc Huyền lão tổ gặp Dương Vân Phàm hơi sửng sốt, lộ ra suy nghĩ sâu xa, trong nháy mắt liền hiểu được Dương Vân Phàm cái này dẫm nhầm cứt chó ra hỏa thật chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Gặp này, hắn càng thêm kỳ quái. Hắn sống 100.000 năm, hắn đương nhiên gặp được nắm giữ thần phân thân cường giả. Thế nhưng là những cường giả kia bản tôn tối thiểu đều là thần chủ cảnh giới người bình thường. Căn cốt bên trong thiên nhiên đã định trước, chỉ thích hợp tu luyện một loại thiên đạo pháp tắc. Không có bước vào thần chủ cảnh giới, chưa từng tiếp nhận thiên đạo pháp tắc tẩy lễ, để huyết mạch gì biến, muốn tu luyện hai loại pháp tắc cơ hồ là không thể nào. Tiểu tử này thật sự là cổ quái, trên người có không ít bí mật. Nhưng mà Bắc Huyền lão tổ tỉ mỉ nghĩ lại, lại là ý thức được Dương Vân Phàm trên thân chẳng những có vĩnh hằng kim diễm, còn nắm giữ một tia lôi phạt thành huyết mạch. Mặt khác, hắn tựa hồ còn tu luyện một loại nào đó đại địa pháp tắc. Hắn tối thiểu tu luyện ba loại pháp tắc, chỉ là hắn sao có thể tu luyện nhiều như vậy loại pháp tắc đâu? Cái này không hợp lý a. Từ xưa đến nay, Bắc Huyền lão tổ đều chưa từng nghe qua loại nhân vật này. Tiểu tử này trên thân tuyệt đối ẩn giấu đi đại bí mật, mà lại là vang dội cổ kim loại kia. Bắc Huyền lão tổ tâm tư kín đáo, tràn ngập thâm ý nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Trong lòng của hắn có quyết đoán, tại triệt để biết được Dương Vân Phàm bí mật trước đó, hắn hồi yên lặng giúp Dương Vân Phàm bảo thủ bí mật này. Bắc Huyền lão tổ gia hỏa này dùng loại ánh mắt này nhìn ta, hắn nhất định phát hiện cái gì. Chẳng lẽ ta nắm giữ thần phân thân là một kiện như thế kỳ quái sự tình sao? Dương Vân Phàm cũng ý thức được không thích hợp. Lúc này hắn cúi đầu tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện trừ chính hắn bên ngoài, hắn tại chư thiên thần vực cũng đã gặp qua không ít người, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua có người tu luyện hai loại bổn nguyên pháp tắc. Đây quả thật là không thích hợp. Bất quá Dương Vân Phàm tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra một bộ hết thảy đều tại nắm giữ bên trong tự tin thần sắc, mở miệng nói: Bắc Huyền lão tổ, ngươi có phải hay không muốn biết ta huyết mạch vì cái gì không giống bình thường, thậm chí có thể tu luyện nhiều loại thiên đạo pháp tắc? Ngươi nguyện ý nói cho lão tổ ta? Bắc Huyền lão tổ không nghĩ tới Dương Vân Phàm như thế thản nhiên. Đã như vậy, hắn cũng không lại che lấp cái gì, thoải mái dò hỏi: không tệ, ta rất muốn biết. Theo ta được biết, thiên địa linh khí tiến vào nhân thể kinh mạch về sau hội chuyển hóa thành cùng chính mình tu luyện bổn nguyên pháp tắc thuộc tính giống nhau linh khí. Ngươi tu luyện nhiều loại pháp tắc, thể nội linh khí hỗn tạp không chịu nổi. Dưới tình huống bình thường, hai loại linh khí va chạm vào nhau, kinh mạch liền sẽ không thể thừa nhận, phát sinh đứt gãy. Trừ phi ngươi thể chất không giống bình thường. Để Bắc Huyền lão tổ không nghĩ ra sự tình đã là như thế. Hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm thân thể tuy nhiên rất cường tráng, nhưng chính là phổ thông nhân tộc tu sĩ, không cách nào cùng những cái kia thiên phú gì bẩm yêu thú so sánh. Cho dù là khắp nơi gấu to mạnh mẽ như vậy thân thể, cũng chỉ có thể tiếp nhận một loại bổn nguyên pháp các linh khí. Duy chỉ có Chu Yếm thần hầu trời sinh bất phàm, chẳng những lực lớn vô cùng, hơn nữa còn nắm giữ kim cương bất hoại chi thân. Như thế được trời ưu ái thân thể, mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc hai loại thuộc tính khác biệt linh khí. Mà Dương Vân Phàm đâu, ra hỏa này thể nổi vậy mà nắm giữ ba loại khác biệt pháp tắc linh khí, cái này quá không khoa học. Bản thiếu gia đương nhiên không giống bình thường, nếu không ngũ điện hạ vân thường lại như thế nào có thể để ý bản thiếu gia? Bắc Huyền lão tổ, ta khuyên ngươi vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không ra bản thiếu gia vì cái gì ưu tú như vậy, ngươi sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Dương Vân Phàm cố ý giả trang ra một bộ tự luyến bộ dáng, khoa trương mà nói. Trên thực tế, hắn rõ ràng rất hắn huyết mạch. Xác thực không giống bình thường. Có thể tu luyện nhiều loại bổn nguyên pháp tắc. Đây cũng là hắn trời sinh. Thế nhưng là, nhiều loại bổn nguyên pháp tắc linh khí đồng thời tồn tại, lại không phải hắn huyết mạch nguyên nhân. Bởi vì, hắn nắm giữ hồng mông thần thù cùng phổ thông tu sĩ không giống nhau. Trong cơ thể hắn năng lượng hạch tâm, không phải đan điền, cũng không phải linh hồn chỗ, mà là tại hồng mông thần trên cây. Một mảnh thần diệp, một khỏa thần quả, đều có thể gánh chịu một loại khác biệt bổn nguyên pháp tắc tự nhiên. Hắn liền có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc, sự tình thật sự là càng ngày càng phức tạp. Lão cha, còn có đáng giận lão đầu tử, các ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Lão cha ngươi cải biến ta huyết mạch, lão đầu tử ngươi cố ý cho ta hồng mông tử khí huyết truyền thừa, các ngươi hai cái ngược lại là tốt, phủi mông một cách trực tiếp biến mất, ngược lại là cho ta đáp án. A Bắc Huyền lão tổ không nghĩ ra Dương Vân Phàm vì cái gì có thể giải quyết thể nội dị chủng năng lượng cùng tồn tại tình huống. Dương Vân Phàm thì là không nghĩ ra lão đầu tử cùng cha mình vì cái gì lưu cho mình như thế bất phàm đồ vật, lại không có nói với chính mình nguyên nhân. Dương Vân Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì lúc này? Bắc Huyền lão tổ nhìn lấy Dương Vân Phàm sắc mặt biến ảo chập chờn, hiển nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn hết sức tò mò nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, mưu toan dựa vào nét mặt của hắn phía trên nhìn ra một chút dấu vết để lại. Hừ, Dương Vân Phàm xoay đầu lại, ánh mắt lạnh xuống đến, hừ lạnh nói, ta đang nghĩ, Bắc Huyền lão tổ, ngươi vì cái gì còn lưu ở nơi đây, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị giúp ta làm việc tha tội, mà chính là phải dùng sau lưng ngươi cử kiếm, làm đổi lấy ta tha thứ ngươi lễ vật? Soát, nghe xong lời này, Bắc Huyền lão tổ không nói hai lời, bóng người lay động, xé sách hư không, biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá trong chốc lát, hắn liền phát họa một cái truyền tống thông đạo, lấy Dương Vân Phàm cung cấp ngôi sao chỗ trống vì tọa độ, buông xuống tới địa cầu gần nhất một cái tinh thể. Mặt trăng phía trên, Bắc Huyền lão tổ gánh vác cử kiếm, lăng không đứng ở mặt trăng mặt ngoài, thân thể dưới ánh mặt trời bị kéo thon dài vô cùng. Hắn yên lặng nhìn qua phía trước một khỏa xinh đẹp tinh cầu màu xanh lam, thầm nói, địa cầu, đây chính là Dương Vân Phàm xuất sinh mẫu tinh sao? Viên tinh cầu này yếu như vậy linh khí, làm sao có thể nuôi dưỡng được Dương Vân Phàm loại kia yêu nghiệt?